Chương 214, trong kinh kết luận. Đội trưởng. Lý Triều thần tình nghiêm túc, nhịn không được mở miệng kêu lên. Trung niên nam tử cười quay người lại, nói với Lý Triều, sợ cái gì, thủ trưởng còn có thể ăn ngươi à. Lý Triều thần sắc lo lắng nói ra, đội trưởng, ta không phải sợ thủ trưởng, ta là sợ thủ trưởng không chịu giúp chú Trung. Trung niên nam tử trầm ngâm nói, yên tâm đi, trưởng phòng nói chuyện này hắn quản định, thì nhất định không có vấn đề. Chờ sau đó thủ trưởng cũng chính là hỏi ngươi một số liên quan tới Chu Trung tình huống, ngươi nói chi tiết chính là. Vâng. Lý Triều sắc mặt kiên định gật đầu đáp. Lúc này theo trong viện cái kia tòa nhà cũ nát lầu nhỏ, lại đi tới một người trung niên, đồng dạng mặc lấy quân phục, thân hình cao lớn, quân hàm cũng là thiếu tướng. Bất quá nhìn thấy trung niên nhân này, Lý Triều cùng cái kia cùng đi đội trưởng cùng nhau cung kính kính một cái quân lễ. Trưởng phòng. Sở Quốc Lập gật gật đầu, đối hai người nói, đi thôi. Thủ trưởng cùng trung ương lãnh đạo ở bên trong chờ lấy đây. Đội trưởng cùng Lý Triều gật gật đầu, theo Hứa Phàm cùng nhau đi vào lầu nhỏ bên trong. Đội trưởng kia tên là Hứa Phàm, tuy nhiên đồng dạng là thiếu tướng quân hàm, có điều hắn là trong tổ chức đại đội trưởng, mà Sở Quốc Lập là hắn cấp trên, thăm dò bảo vệ sử sử trưởng. Trên đường Lý Triều vô cùng cảm kích nói với Sở Quốc Lập, trưởng phòng, cảm ơn ngươi chịu giúp Chu Trung bận điệu. Sở Quốc Lập cười nhìn Lý Triều liếc một chút, mở miệng nói ra, cái này Chu Trung lần trước giúp chúng ta thăm dò bảo vệ chỗ đại ân, ta cũng một mực muốn gặp hắn một chút. Không nghĩ tới còn chưa kịp gặp hắn, thì ra chuyện này, cái này Chu Trung là một nhân tài, nếu như có thể để hắn chúng ta chỗ, hội để cho chúng ta tăng lên rất nhiều thực lực. Ba người dọc theo hành lang, đi vào nội bộ trong đỉnh, đang cày vân tay hậu thừa phía trên thang máy. Mà cái này thang máy vô cùng kỳ quái, không phải đi lên đi, mà chính là hướng phía dưới đi. Ở trong thang máy hết thể có 5 cái nút, đánh dấu 1. 2, 3, 4, 10. Sở Quốc Lập đè xuống là 2 tầng cái nút, làm thang máy đến về sau, nơi này là một mảnh cự đại mà phía dưới không gian, cùng cấp trên phong cách hoàn toàn khác biệt. Ở phía trên, cũng là một cái thế kỷ trước cũ nát lầu nhỏ, thì cùng trong huyện thành tiểu nhà khách không sai biệt lắm, mà cái này dưới đất hoàn toàn cũng là Hollywood khoa học kỹ thuật mảnh đã thị cảm. Ba người tới bên trong một gian phòng bên ngoài, Sở Quốc Lập la lớn, báo cáo. Kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng tự động mở ra. Bên trong là một gian 50 bình mét khoảng trường phòng họp nhỏ, lúc này trong phòng họp có 3 tên láo giả, bên trong 2 người mặc lấy quân phục, 1 người mặc lấy tiểu áo Tôn Trung Sơn. Mà cái kia 2 tên mặc lấy quân phục láo giả, trên bờ vai quân hàm đại hạ nhân, một cái là 2 sao, một cái là tam tinh, rõ ràng là trung tướng cùng thượng tướng. Sở Quốc Lập 3 người vô cùng cung kính kính quân lễ, đối 3 người ân cần thăm hỏi nói, chào thủ trưởng. 3 tên láo giả đều khẽ gật đầu. Cái kia đỉnh lấy 3 khỏa ngôi sao thượng tướng nhìn về phía Lý Triều vừa cười vừa nói, ngươi chính là Lý Triều A. Lý Triều thân thể đứng lưu thẳng, lớn tiếng trả lời, hồi thủ trưởng, ta là Lý Triều. Thượng tướng đối Lý Triều rất là hài lòng, vừa cười vừa nói, nghe nói ngươi vào tháng trước vừa tấn thăng đến luyện khí kỳ tầng thứ 2, không tệ, trẻ tuổi như vậy liền có thể đạt tới luyện khí kỳ tầng 2 tu vi, sau này tiền đồ vô lượng. Đạt được thủ trưởng khích lệ, Lý Triều kích động nói ra, đa tạ thủ trưởng khích lệ. Đều là tổ chức đối với ta vun trồng, mới có hôm nay tu vi. Sở Quốc Lập lúc này nhẹ giọng mở miệng nhắc nhở, thủ trưởng, liên quan tới cái kia Chu Trung tình huống, Lý Triều rất là giải, lần trước biên tàng vương tộc nhiệm vụ, cũng là Lý Triều cùng Chu Trung mấy người cùng đi. Mặt Sở Quốc Lập lại bổ sung một câu nói, lúc đó cùng ngài báo cáo qua, Chu Trung tại nhiệm vụ bên trong lập xuống công lao rất lớn, bởi vì hắn cũng không phải chúng ta tổ chức thành viên, cho nên cũng không có cho khen thưởng. Sau khi nói xong Sở Quốc Lập ánh mắt quét mắt một vòng cái kia một mực không nói chuyện kiểu láo Tôn Trung Sơn láo giả, biết hôm nay có thể đánh nhịp quyết định sự tình cũng là hắn, những lời này cũng đều là cho hắn nghe, đến cho hắn biết Chu Trung đối với tổ chức cùng quốc gia trọng yếu mới được. Cái kia thượng tướng cũng minh bạch bên trong đạo lý, trầm ngâm mở miệng nói ra, liên quan tới Chu Trung tình huống, chúng ta đại thể cũng giải một số, vừa mới ta cùng Triệu Chính ủy, còn có Vương Bí Thư cũng tại trao đổi chuyện này. Cái kia Chu Trung tu vi không cao. Chỉ có luyện khí kỳ một tầng, theo tu vi phía trên tới nói, còn chưa đủ đặc chiêu tiến vào tổ chức chúng ta điều kiện. Lý Triều nghe nói như thế có chút lo lắng, nhịn không được mở miệng nói ra, thủ trưởng, Chu Trung tuy nhiên chỉ có luyện khí kỳ một tầng tu vi, nhưng là thực lực rất mạnh. Lúc đó tại biên tàng trong cổ mộ, Chu Trung đánh giết có thể có luyện khí kỳ tầng 4 thực lực giảm bọn. Lý Triều, nghe thủ trưởng nói hết lời. Sở Quốc Lập nhíu mày, đối Lý Triều nhẹ giọng quát lớn một câu, trách cứ hắn quá mức lo lắng. Lý Triều cũng ý thức được chính mình có chút lô mãng, bận điệu xấu hổ cúi đầu xuống. Cái kia thượng tướng cười cười, không có chút nào trách tội Lý Triều, gật đầu nói, ừm, cái này Chu Trung thực lực xác thực không thể chỉ riêng nhìn bề ngoài tu vi. Lý Triều, các ngươi lần trước còn nói hắn biết luyện chế ngọc phù. Lý Triều gật đầu nói, đúng, Chu Trung luyện chế ngọc phù chất lượng rất tốt, mà lại xác suất thành công cao. Trừ cái đó ra Chu Trung còn có cái sư phụ, có thể luyện chế ra lợi hại hơn cao đẳng ngọc phù. Đối thủ trưởng, ta về sau phát hiện Chu Trung còn biết luyện đan, trước một trận hắn tìm ta muốn mấy cái loại dược liệu, cũng là luyện đan dùng, chỉ là ta còn chưa kịp hỏi hắn muốn luyện cái gì đan. Bên cạnh không có lên tiếng đem Triệu Chính ủy nhịn không được nói ra, ừm, tuổi còn trẻ, thực lực bất phàm, biết luyện đan, biết chế tác ngọc phù, tùy tiện lấy ra một dạng đều có thể danh chấn một phương, đúng là hiếm có nhân tài. Lúc này cái kia kiểu áo tôn trung sơn lão giả Vương Bí Thư rốt cục mở miệng, ánh mắt tại trên người mấy người nhìn một chút, nhịn không được cười lạnh một tiếng nói ra, các ngươi à, tại điều này cùng ta diễn giật dây đâu. Thật sao? Nói tới nói lui, thì là muốn cho ta biết cái kia Chu Trung là cái bảo bối, không động được. Ha ha ha. Thượng tướng cười ha hả, vỗ vô Vương Bí Thư bả vai nói ra, lão Vương à, ta cũng không theo ngươi giao tình, ngươi cũng biết chúng ta bộ đội hiện tại chính là lúc dùng người. Nước Mỹ lao bên kia nghiên cứu ra đến đột biến gen dược vật. Chúng ta đặc công, cùng bọn hắn đặc công, thực lực vẫn luôn là không sai biệt nhiều. Nhưng nếu như bọn họ đặc công bắt đầu phân phối loại thuốc này vật, thực lực kia đem về hoàn toàn nghiền ép nếu như. Người suy nghĩ một chút, nếu như ở thời điểm này, chúng ta có Chu Trung bảo bối này át chủ bài, có thể lượng rất lớn sinh sản ngọc phù, cho tổ chức chúng ta mỗi người đều phối hợp, cái này còn sợ những cái kia nước Mỹ đột biến gen thuốc sao. Vương Bí Thư sắc mặt trầm ngâm, nửa ngày không nói gì. Tựa hồ là đang tự hỏi lợi và hại. Thượng tướng tiếp tục khuyên, lão Vương, phía trên những người kia vẫn là muốn ngươi trở về nói, Chu Trung sự tình là náo rất lớn, thật nghiêm trọng, nhưng hắn đối quốc gia giá trị càng lớn. Đội ngũ chúng ta dịt tờ nhận người mới, trước đó lại không phải là không có phạm pháp luật bị miễn trừ tiền lệ, lại miễn trừ một lần cũng không tính là gì. Cái này Vương có tải Vương Bí Thư là Trung ương phái tới xử lý chuyện này lãnh đạo, nói là trở về còn phải thương lượng, thực chỉ là hắn một câu sự tình, chỉ cần hắn gật đầu. Vậy chuyện này liền không có chạy. Vương Bí Thư nhắm mắt lại trầm ngâm nửa ngày, sau đó mở to mắt quyết định nói, hắn muốn vô điều kiện vì quốc gia chế tạo ngọc phù. Chương 215, đến cửa gây sự. Vô điều kiện vì quốc gia chế tạo ngọc phù. Cái này cũng có chút quá ép buộc, đừng nói Chu Trung có thể hay không đáp ứng, bình tĩnh mà xem xét, Thượng tướng cùng Triệu Chính ủy mấy người đều cảm thấy yêu cầu này bá đạo một số. Lê Thượng tướng cùng Triệu Chính ủy tuy nhiên không phải tu luyện chi nhân, nhưng bọn hắn là tổ chức tối cao thủ trưởng. Lâu dài tiếp xúc phương diện này sự tình, cho nên tại trên lý luận cũng không so những người tu chân này kém, tự nhiên biết ngọc phù tầm quan trọng. Có thể cái này Vương Bí Thư cũng là trung ương lãnh đạo, đối tu luyện sự tình gì hai mắt đen thui, hoàn toàn là xuất ra cùng các quốc gia bàn điều kiện lúc thái độ, căn bản không biết ngọc phù đối tu chân giả tới nói trọng yếu bao nhiêu. Lê Thượng tướng cùng Triệu Chính ủy mấy người liếc nhau, ngăn lại muốn mở miệng nói chuyện Lý Triều, cười ha hả đối Vương Bí Thư nói ra, lão Vương à, chuyện này đều tốt nói. Để hắn tổ chức, đến lúc đó còn sầu không có ngọc phù. Vương Bí Thư gật gật đầu, hài lòng nói ra, được, các ngươi tìm tới người khác sao. Mấy người nhìn về phía Hứa Phàm cùng Lý Triều, Hứa Phàm mở miệng nói, Chu Trung chúng ta còn không tìm được, bất quá đã có đại khái phương hướng. Nếu như thủ trưởng đồng ý chúng ta xin, chúng ta hội về trước Giang Lăng thành phố, an trí một chút Chu Trung phụ mẫu. Vương Bí Thư gật đầu đánh nhịp nói, tốt, cứ dựa theo các ngươi nói đi làm đi, mau chóng tìm tới Chu Trung. Thu nạp đến các ngươi trong tổ chức đi. Vâng. Thủ trưởng. Lý Triều cùng Hứa Phàm đều rất cao hứng, Vương Bí Thư gật đầu một cái, chuyện này là được. Giang Lăng thành phố, cơ quan tỉnh ủy thân nhân tiểu khu. 7-8 chiếc xe tiến vào tiểu khu, 20-30 người khí thế hung hăng xông vào nện lầu một cửa phòng. Họ Chu. Ngươi đi ra cho ta. Cái kia trời đánh, các ngươi Chu gia thiếu chết đức, còn nhi tử ta mệnh đến. Họ Chu hôm nay không cho chúng ta quách ra một cái thuyết pháp. Chúng ta cho các ngươi không xong. Còn có chúng ta hoàng gia, các ngươi đừng giả bộ rùa đen rút đầu, cho là có người cho các ngươi chỗ dựa, liền có thể vô pháp vô thiên sao. 20-30 người lại là phá cửa, lại là khóc lóc kể lể mắng to, trong lúc nhất thời đem toàn bộ cơ quan thân nhân tiểu khu người đều hấp dẫn tới vây xem, vây quanh bên này chỉ trỏ. Đây là cái gì tình huống à, nhà ai xảy ra chuyện, làm sao còn nháo đến chúng ta cơ quan gia chúc lâu đây. Vây xem một cái đại gia nghi hoặc hỏi. Bọn họ đây chính là đảng ủy cơ quan gia trúc lâu, ở đều là đảng ủy cơ quan cán bộ lãnh đạo thân nhân, bình thường nào có người dám đến cái này nháo sự đến A, mà lại nơi này từng nhà đều hiểu rõ, đối cái họ này Chu nhân nhà một chút không hiểu. Người khác cũng là ảo ảo nghi hoặc lắc đầu nói, không biết A, nghe xem ra sự tình không nhỏ A, còn cùng người mệnh cái gì có quan hệ. Lúc này một cái có chút môn đạo nữ nhân mở miệng nói ra, nhà này họ Chu là vừa chuyển đến, tựa như là tỉnh chính phủ người bên kia đưa tới đâu. cánh cửa quá cứng rắn. Lại có người khinh thường hư lạnh nói, cánh cửa cứng rắn thế nào, phạm tội nhi người ta cái này không như cũ tìm tới cửa. Chu ra ngoài cửa phòng, Quách Kiệt người một nhà mang theo hắn bị Chu Trung giết chết huấn luyện viên thân nhân, nhìn thấy Chu ra không mở cửa, não càng vui mừng. Cái này Chu ra dĩ nhiên chính là Chu Trung phụ mẫu, Chu Trung sự tình chuyện xảy ra về sau, công an, bộ đội đều đối Chu Trung phụ mẫu làm đại lượng thẩm vấn cùng điều tra, có thể kết quả chính là Chu Trung xác thực không cùng phụ mẫu liên lạc qua, bọn họ cũng không biết Chu Trung hạ lạc. Nhưng bởi vì Chu Trung sự tình quá lớn, công an cùng bộ đội người đều không yên lòng thả nhị lao hồi huyện thành, lúc này là tỉnh trưởng ra mặt, khiến người ta tại cơ quan tỉnh ủy thân nhân đại viện an bài gian phòng ốc, thì để bọn hắn nhị lao hiện ở chỗ này ở lại, bên này điều kiện không tệ, hơn nữa còn an toàn thanh tĩnh, cũng coi là dụng tâm. Quách Kiệt nhà tại Giang Lăng thành phố cũng coi là có chút thế lực, lại thêm có Ngụy Liên Tuyển cái này doanh trưởng tỷ phu, cũng không biết từ chỗ nào thăm dò được Chu Trung phụ mẫu chỗ ở, sau đó cấu kết những cái kia chết đi huấn luyện viên thân nhân, tập thể đến cửa gây sự tới. Họ Chu, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta đi ra. Ngươi trốn tránh cũng vô dụng, lại không nói ra ngươi nhi tử tiểu xuất sinh kia ở đâu, cả nhà các ngươi đều phải hình phạt, bao che tội phạm giết người đều là đồng bọn. Quách Kiệt phụ thân mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đứng tại cửa ra vào trên tảng đá lớn lôi kéo cổ thì hô. Trong phòng Chu Trung phụ thân rốt cục nghe không vô, mở cửa phòng lao ra nói ra, nhi tử ta không phải tội phạm giết người. Ngay sau đó Chu Trung mẫu thân cũng chạy ra đến giữ chặt chồng mình, mặt mũi tràn đầy lo lắng, nàng khuyên trượng phu đừng đi ra, thế nhưng là trượng phu không nghe. Mà bên ngoài những thứ này đến gây sự người, nhìn thấy Chu Trung phụ mẫu rốt cục đi ra, nguyên một đám thì cùng đánh máu gà giống như, chỉ hai người thì mắng lên. Ngươi nhi tử không phải tội phạm giết người, ai là tội phạm giết người, ngươi biết ngươi nhi tử giết bao nhiêu người sao? Ngươi nhi tử cũng là tội phạm giết người, bắt đến liền phải xử bắn. Ngươi nhi tử cũng là xuất sinh, hắn đem nhi tử ta cho hại chết ta, các ngươi tranh thủ thời gian còn nhi tử ta mệnh đến, nợ máu trả bằng máu. Đúng, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Các ngươi Chu gia nhất định phải nợ máu trả bằng máu. 20-30 người phần phật xông lên, đem Chu Trung phụ mẫu cho vây vào giữa. Nguyên một đám thần sắc xúc động phẫn nộ, tựa như là yêu ma quỷ quái một dạng, không ngừng chỉ Chu Trung phụ mẫu, lời gì khó nghe nói cái gì. Chu Trung phụ thân khí đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn tuy nhiên không có bản lĩnh gì, nghèo, nhưng là cả một đời không có bị người như thế xoa xoa cuộc sống mang a. Chu Trung mẫu thân chỉ có thể không ngừng khóc, trong nội tâm nàng cũng lo lắng nhi tử a, không ngừng đối bọn hắn giải thích nói, nhi tử ta không phải tội phạm giết người, hắn không có khả năng giết người, các ngươi nhất định là tính sai. Tính sai. Trong bộ đội cái kia vài trăm người đều nhìn đâu, ngươi nhi tử đem nhi tử ta cho giết. Cái này có thể là tính sai. Nhi tử ta bây giờ còn đang trong bệnh viện nằm đâu, thầy thuốc nói, cả đời này đều không xuống giường được, đây đều là tiểu xuất sinh kia làm chuyện tốt. Quách Kiệt mẫu thân một mặt tranh chua hét lớn. Chu Trung phụ mẫu thật không biết làm như thế nào đối diện với mấy cái này người, theo cảnh sát tìm tới bọn họ thời điểm, bọn họ thì không cách nào tin tưởng con mình sẽ làm ra những chuyện kia. Tại không đối trộm cắp súng ống đạn dược. Bị phát hiện sau đoạt bắn chết người. Chạy trốn. Cái này sao có thể a? Trong mắt bọn hắn Chu Trung là trên thế giới lớn nhất con trai ngoan, cổ đông, nghe lời, hiện tại còn kiếm tiền, bọn họ đều vì nhi tử kiêu ngạo. Thế nhưng là bọn họ muốn không tin, nhưng Chu Trung đi chỗ nào? Vì cái gì lâu như vậy đều tin tức hoàn toàn không có? Thật chẳng lẽ giống cảnh sát nói như thế sao? Bớt nói nhiều lời. Đem tiểu xuất sinh kêu đi ra đền mạng, không phải vậy chuyện này không xong. Người Quách gia hùng hổ dọa người uy hiếp nói. Ngay tại Chu Trung phụ mẫu hai người không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, một cỗ len rổ vờ lái vào đây, La Hải cùng Hàn Lệ lo lắng xuống xe, xông vào trong đám người đi vào Chu Trung phụ mẫu trước người, cùng đi theo còn có phụ cận sở cảnh sát cảnh sát. La Hải một mặt tức giận đối những cái kia nháo sự thân nhân quát lớn, các ngươi muốn làm gì? Có biết hay không đây là địa phương nào, đây là đảng ủy cơ quan thân nhân đại viện, cái này không phải là các ngươi có thể gây sự địa phương, đi nhanh lên. Cảnh sát đều biết, người này có thể không thể trêu vào, đó là tỉnh trưởng nhà thiếu gia, ào ào ra sức chạy đến giúp đỡ, muốn đem những này gây sự thân nhân đuổi đi. Bất quá cái kia Quách Kiệt mẫu thân nhãn châu xoay động, trực tiếp đặt mông thì ngồi dưới đất gào khóc lên. Các ngươi đều mau đến xem nhìn. Phân xử thử a. Cái này Chu gia ỷ thế hiếp người, ỷ có tỉnh trưởng thị trưởng chỗ dựa, thì lạm sát kẻ vô tội, ta cái kia số khổ nhi tử còn tại trong bệnh viện nằm đây. Chương 216, sự kiện ra ánh sáng. Lời này có thể đem La Hải cùng Hàn Lệ khí đỏ bừng cả khuôn mặt, nửa ngày nói không ra lời. Hắn cùng Hàn Lệ đúng là tỉnh trường cùng phó thị trưởng thân nhân, cũng xác thực giúp đỡ Chu gia, có thể chân tướng sự tình hoàn toàn không phải như vậy a, căn bản là giải thích không rõ ràng, nhưng là bọn họ nói ra lời nói lại là rất có kích động tính, để người chung quanh đều là chỉ trỏ nghị luận ầm ĩ. Khí La Hải nghiến răng nghiến lợi, không đánh bọn hắn khó tiêu chính mình trong lòng chi khí, đánh bọn hắn vậy thì càng thêm chứng thực chính mình là ỷ thế hiếp người a. Lúc này cũng không biết theo từ đâu xuất hiện hai cái ký giả, cầm máy quay phim cùng máy chụp hình thì một trận đập. La Hải nhanh tay lẹ mắt, tranh thủ thời gian ngăn trở ống kính đối người phóng viên kia chất vấn, các ngươi làm cái gì? Ai bảo các ngươi tại cái này phỏng vấn qua? Hai cái kia ký giả cũng là kẻ ra đời, cùng Quách Kiệt phụ thân liếc nhau, lập tức đối La Hải xảo trá hỏi, xin hỏi ngươi là La tỉnh trưởng công tử sao? Vị này người bị hại thân nhân nói các ngươi La gia cho cái kia tội phạm giết người hung thủ nhà chỗ dựa, ỷ thế hiếp người, vấn đề này là thật sao? Thời đại này làm quan liền sợ ký giả, có một số việc thực cũng không phải là mặt ngoài nhìn lấy đơn giản như vậy, nhưng là chỉ cần bị ký giả một buộc đi ra, vậy chuyện này coi như lớn. La Hải cũng biết rõ đạo lý này, Chu Trung chuyện này trong tỉnh một mực đè ép không cho ký giả đưa tin, hiện tại theo từ đâu xuất hiện hai cái không biết trời cao đất rộng tiểu ký giả. Các ngươi mau đưa máy móc thu lại, nơi này không cho phép phỏng vấn. La Hải trầm giọng nói ra. Đồng thời bên cạnh mấy cái người lính cảnh sát cũng là tiến lên đây ngăn cản quay chụp. Bất quá hai tên ký giả lại là phi thường âm hiểm, trực tiếp đối với ống kính liền nói, người xem các bằng hữu, lần này chúng ta đưa tin sự tình chuyện rất quan trọng, lọt vào La tỉnh trưởng công tử mãnh liệt cản trở, cùng công an nhân viên ngăn lại. Xem ra người bị hại thân nhân nói, đối phương có tỉnh trưởng cùng phó thị trưởng chỗ dựa sự tình, xác thực giá trị được thật tốt điều tra một phen. La Hải cùng Hàn Lệ thật sự là đầy bụng tức giận nói không nên lời, lúc này bên ngoài vây người đã càng ngày càng nhiều, đầu mâu nhất chi đối chuẩn hai người bọn họ. Tất cả đều là nói bọn họ ỷ vào chính mình thế lực lớn, khi dễ người, lại còn bao che tội phạm giết người, đạo trời khó tha thứ. Có chút thậm chí nói bừa vạch chém gió, nói cái gì La tỉnh trưởng cùng Hàn phó thị trưởng tham ô nhận hối lộ, càng là đem trước một trận Hàn phó thị trưởng bị đưa tin tham ô sự tình liên lụy đi ra, nói cái gì Hàn phó thị trưởng tham ô là thật, sau cùng chỗ lấy có thể bị sửa lại án xử sai, cũng là bởi vì có La tỉnh trưởng chỗ dựa, đối tố cáo người uy bức lợi dụ, cho nên mới phản cung nói là hãm hại Hàn phó thị trưởng. La Hải càng nghe càng khí, liền muốn tiến lên đi cùng bọn hắn lý luận, lại bị Hàn Lệ kéo lại, thần sắc nghiêm túc lắc đầu nói, La Hải, khác nói nhiều, lúc này thời điểm càng nói càng loạn, ngươi muốn cùng bọn hắn nói nhau nhau, bọn họ thì càng cho rằng ngươi là ỷ thế hiếp người. Vậy làm sao bây giờ, thì để bọn hắn như thế nói xấu chúng ta? La Hải tức giận hỏi. Hàn Lệ kéo qua Chu Trung phụ mâu nói ra, trước tiên đem nhị lao đưa về trong phòng, không cần để ý bọn họ. Tốt. La Hải cũng không biết nên làm cái gì, nhưng hắn biết mình tính khí so sánh bạo chiếu, Hàn Lệ so sánh lý trí, cho nên dứt khoát liền nghe Hàn Lệ. Hai người tốt xấu là tỉnh trường cùng phó thị trưởng cháu trai cùng nữ nhi, lại có cảnh sát giúp đỡ, đem nhị lao đưa trở về phòng người Quách gia cũng không dám ngăn cản, dù sao mặc cho bọn họ nói thế nào, Hàn Lệ mấy người cũng là không để ý tới. Hai tên tiểu ký giả vội vàng đem bên này sự tình đều cho đưa tin ra ngoài, vào lúc ban đêm thì truyền khắp toàn bộ Giang Lăng. Bộ tư lệnh, nhìn lấy tin tức báo cáo nói, cùng trước mặt giấy báo, Hoàng Nhị Lăng trùng điệp đập trên bàn, đem trong văn phòng mấy người thuộc hạ hoảng sợ khẽ run rẩy. Hồ nháo! Người nào để những ký giả này đem sự tình đưa tin ra ngoài? Hoàng Nhị Lăng tức giận chất vấn. Mấy người thuộc hạ đều là hai mặt nhìn nhau, thận trọng hỏi, thủ trưởng, sự tình hiện tại đã làm lớn, đều đang chất vấn chúng ta cái gì thời điểm có thể đem án kiện hoàn tất. Hoàng Nhị Lăng vung tay lên ra lệnh, đi đem Chu Trung phụ mẫu mang về tiếp tục tra, sự tình không có buộc ra ngoài, chúng ta vụ án này xử lý như thế nào đều được, nhưng đã ra ánh sáng, vậy thì nhất định phải được nhanh nhanh đem Chu Trung bắt trở lại quy án. Cho đại chúng một cái công đạo, còn có, thúc giục cảnh sát bên kia cũng động tác nhanh điểm. Vâng. Mấy tên thủ hạ nhận được mệnh lệnh, ào ào đi xuống chấp hành đi. Những thứ này truyền thông thật sự là nói cái gì cũng có, đầu mâu trực chỉ Chu Trung cùng một mực vì Chu Trung sự tình buôn ba La tỉnh trưởng, Hàn phó thị trưởng, dư luận áp lực phi thường lớn, phía trên đều đã cho La tỉnh trưởng cùng Hàn phó thị trưởng gọi điện thoại, để bọn hắn nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Lâm Lộ cũng chạy đi tìm nàng cái kia làm mai mối thể đồng học giúp đỡ, nhưng là bây giờ sự tình đã ra ánh sáng, tựa như là bị nhen lửa sơn lâm, căn bản là ngăn không được, bọn họ cũng là không có cách nào. Cơ quan thân nhân đại viện, La Hải cùng Hàn Lệ một buổi chiều đều tại cái này buổi tiếp Chu Trung phụ mẫu, sợ bọn họ vừa đi Quách Kiệt thân nhân không chừng lại nghĩ ra cái gì yêu thiêu thân tìm đến hai lại phiền thoái, Chu Trung phụ mẫu đều là người thành thật, đến lúc đó khẳng định ăn thiệt thòi. Chu Trung mẫu thân lôi kéo Hàn Lệ tay, trên mặt đều là nước mắt, mặt mũi tràn đầy cảm động nói ra, cô nương, thật sự là quá cảm ơn các ngươi, tiểu trung cái đứa bé kia thật sự là bị oan uổng a, hắn là nhi tử ta, ta biết hắn không có khả năng làm ra những cái kia thương thiên hại lý sự tình tới. Hàn Lệ cũng rất muốn khóc, cái mũi rất chua, ôm lấy Chu Trung mẫu thân cánh tay khuyên nhủ, a di, chúng ta cũng tin tưởng Chu Trung là bị oan uổng, ngài yên tâm, chỉ cần có chúng ta ở đây, chúng ta nhất định sẽ giúp Chu Trung. La Hải cũng là lời thề son sắt nói ra, không sai, a di thúc thúc các ngươi yên tâm đi. Lúc này tiếng gõ cửa phòng, La Hải tức giận chạy tới mở cửa, coi là lại là Quách Kiệt thân nhân láo gây sự. Bất quá phòng cửa vừa mở ra, đứng ở bên ngoài là mấy người mặc quân phục quân nhân, xuất ra chứng nhận sĩ quan nói ra, chúng ta muốn dẫn đi Chu Trung phụ mẫu tiến hành điều tra. La Hải nhíu mày hỏi, còn điều tra? Không phải đã điều tra rất nhiều lần à, Chu Trung căn bản là không có hướng trong nhà gọi qua điện thoại. Hai tên quân nhân thần tình nghiêm túc nói ra, chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự. Nói trực tiếp lách qua La Hải đến trong phòng, đối Chu Trung phụ mẫu nói ra, hai vị, cùng chúng ta về quân khu đi, tại Chu Trung không tìm được trước đó, các ngươi nhất định phải đều phải tại trong quân khu chờ lấy. Chu Trung phụ mẫu đối với cái này cũng coi là quen thuộc, trước đó cũng đã đem bọn hắn mang đi nhiều lần, đối La Hải cùng Hàn Lệ an ủi, hài tử không có chuyện, tại trong quân khu bọn họ cũng thẳng chiếu cố chúng ta. A Di, chúng ta cùng các ngươi cùng đi. La Hải cùng Hàn Lệ nói ra. Mấy cái quân nhân cũng biết La Hải cùng Hàn Lệ thân phận, cho nên cũng không nói gì, dù sao chỉ cần hai người bọn họ không quấy rối là được. Một đoàn người đón xe đi vào quân khu đại viện, vừa xuống xe Quách Lao thì nhận được tin tức chạy tới, phía sau mấy cái quân khu cảnh vệ đuổi tới muốn ngăn trở Quách Lao, thế nhưng là Quách Lao căn bản không nghe bọn hắn. Từ lần trước Quách Lao đùa giỡn quân khu về sau, Hoàng Nhị Lăng liền hạ lệnh, tuyệt đối không thể để cho Quách Lao lại tiến quân khu, thế nhưng là Quách Lao thân phận ở đằng kia. Hắn xông vào những cảnh vệ này cũng không có chiêu a. Thủ trưởng, cầu ngài đừng làm khó chúng ta, ngài muốn là lại cùng hoàng tư lệnh nhau nhau, chúng ta đều phải bị phạt a. Cảnh vệ viên một mặt ủy khuất đối Quách Lao khuyên nhủ. Chương 217, trong kinh người tới. Bất quá Quách Lao cũng mặc kệ những cái kia, lôi kéo cuống họng thì quát to lên. Các ngươi sang bên. Đây là ta cùng Hoàng Nhị Lăng sự tình, không có quan hệ gì với các ngươi, hắn dám phạt các ngươi ta trừng trị hắn. Hoàng Nhị Lăng, ngươi đi ra cho lão tử. Hoàng Nhị Lăng mặt lạnh lấy đi tới, không cần nhìn hắn đều biết bên ngoài gây sự là ai, toàn bộ Giang Lăng quân khu, cũng liền lão nhân này dám như vậy gióng trống khua chiêng gọi hắn ngoại hiệu. Quách lão, ta đã để ngươi không ít, ngươi đừng quá mức. Hoàng Nhị Lăng sắc mặt tái nhợt, một mặt nộ khí đối Quách lão nói ra. Quách lão cũng mặc kệ hắn mấy chuyện hư hỏng kia, chỉ Chu Trung phụ mẫu nói với Hoàng Nhị Lăng, ngươi còn đem Chu Trung phụ mẫu bắt tới làm gì? Cái này hơn nửa tháng ngươi đều đã điều tra bao nhiêu lần? Còn điều tra cái không xong a. Đừng cho là ta không biết, ngươi đem bọn hắn điện thoại di động, nơi ở điện thoại đô giám khống, Chu Trung đánh không có gọi qua điện thoại ngươi so với ai khác đều rõ ràng, ngươi còn điều tra cái giám a. Hoàng Nhị Lăng khí tay run rẩy, gật đầu không ngừng nói, tốt tốt tốt, chuyện này ngươi không phải không thể can thiệp đúng không? Quách Lao gật đầu nói, không sai, Chu Trung sự tình ta quản định. Người các ngươi nói bắt thì bắt, thuyết phục tập thì truy nã, cái gì bô hỉa đều đập Chu Trung trên đầu. Lao tử muốn là lại không gánh nổi cha mẹ hắn, lao tử dứt khoát chính mình cho trên đầu đến nhất thương tính toán. Hoàng Nhị Lăng trong mắt lóe lên một vệt nộ khí, mở miệng nói, tốt, đã ngươi muốn xen vào, ta liền để ngươi quản đến cùng. Trước kia xem ở ngươi là lao đồng chí, ta cũng không có truy cứu ngươi trách nhiệm, Chu Trung phạm là đại sự. Ngươi một mực tại vì Chu Trung giải vây, ta nhìn ngươi cũng có trách nhiệm. Vì cái gì Chu Trung chạy trốn về sau, để nàng thủ hạ đi tìm ngươi đòi tiền. Ngươi có phải hay không biết Chu Trung hạ lạc? Ngươi đây là bào che. Còn có La tỉnh trưởng, Hàn phó thị trưởng, gần nhất đều tại vì Chu Trung sự tình hoạt động nhiều lần, tựa hồ vì tội phạm khai thác, những chuyện này ta đều muốn báo cáo nhanh cho phía trên. Quách Lao bị lời này khí quá sức, Hoàng Nhị Lăng vậy mà nói hắn là bao che tội, còn có La Hải cùng Hàn Lệ đồng dạng sinh khí, cái này Hoàng Tư lệnh đem bọn hắn nhà Lao gia tử cũng coi như bên trong. Thế nhưng là khí lại như thế nào? Bọn họ muốn vì Chu Trung giải vây, có thể lại không có bất kỳ chứng cứ nào. Hoàng Nhị Lăng đúng lý không tha người, trực tiếp đối thủ ra lệnh, đem Chu Trung phụ mẫu mang cho ta đi. Nếu ai dám ngăn cản, cùng nhau bắt, pháp luật trước mặt mặc kệ hắn là thân phận gì, đều vô dụng. Vâng. Mấy cái tên lính đều là Hoàng Nhị Lăng thủ hạ, Hoàng Nhị Lăng mệnh lệnh tự nhiên nghe theo, nắm lấy Chu Trung phụ mẫu muốn đi. Đúng lúc này, một cỗ xe len rổ vở lái vào đây, trong sân trực tiếp một cái xinh đẹp vẫy đuôi dừng lại, cái thứ nhất xuống tới cũng là Lý Triều, ngay sau đó là Hứa Phàm, hai người vẫn là một thân quân phục. Sắc mặt nghiêm túc. Chu Trung phụ mẫu cùng La Hải bọn người hào hào nhìn về phía hai người, không biết cái này đột nhiên xuất hiện hai cái thủ trưởng là làm gì, xem ra tựa hồ rất phong cách bộ dáng. Hoàng Nhị Lăng nhìn thấy hai người hơi hơi nhíu mày, hai người này hắn cũng không biết, theo lý thuyết thiếu tướng lớn như vậy quân hàm, trung tá đó cũng là trong quân quan lớn, hắn không có khả năng không biết ta, duy nhất khả năng cũng là hai người này cũng không phải là Giang Lăng quân khu, đó là đâu. Hứa Phàm đi vào Hoàng Nhị Lăng trước người, đầu tiên là kính cái quân lễ, sau đó lấy ra chính mình giấy chứng nhận cho Hoàng Nhị Lăng nhìn một chút. Hoàng Nhị Lăng nhìn thấy cái kia giấy chứng nhận sắc mặt nhất thời biến đổi, tâm lý có chút chấn kinh, bận điệu hồi một cái quân lễ hỏi, phía trên có dặn dò gì? Hứa Phàm thu hồi giấy chứng nhận, một bộ giải quyết việc trung bộ dáng nói ra, từ giờ trở đi, Chu Trung vụ án chúng ta tiếp nhận, bất kỳ người nào không cho phép tại bắt Chu Trung. Nghe được câu này, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Hứa Phàm, không biết vị thủ trưởng này đến cùng là lai lịch thế nào, mà Quách Lao thì là hai mắt tỏa sáng, lấy thân phận của hắn, tự nhiên nhận biết Hứa Phàm xuất ra cái kia giấy chứng nhận, tâm lý khiếp sợ không gì sánh nổi, Chu Trung sự tình làm sao đem những này người cho kinh động. Hoàng Nhị Lăng lúc này thần sắc có chút khó khăn nói ra, thế nhưng là chuyện này truyền thông đã biết, quân ủy cũng biết, cứ như vậy không phải. Không có cách nào bàn giao a. Hứa Phàm sắc mặt vô cùng thong dong, mở miệng nói ra, căn cứ chúng ta nắm giữ tình huống, Chu Trung đêm đó chỗ lấy trở về kho quân dụng, là bị cái kia gọi là Hoàng Thắng Hải huấn luyện viên gọi đi, điểm này toàn bộ túc xá học sinh đều có thể chứng minh. Đồng thời, chúng ta đã rút ra bị đánh giết huấn luyện viên thể nội đầu đạn, đi qua giám định. Những cái kia đầu đạn đều chỉ bị xạ kích qua một lần, toàn bộ là theo mấy tên huấn luyện viên trong tay súng lục bắn ra, mà súng lục phía trên trừ cái kia mấy tên huấn luyện viên vân tay bên ngoài, cũng không có Chu Trung vân tay. T-S-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A-N-E-T. Từ đó chúng ta có thể kết luận hai điểm, Chu Trung đi kho quân dụng cũng không phải là vì trộm cắp súng ống đạn dược, mấy tên huấn luyện viên cũng không phải là các ngươi nói, là bị Chu Trung đoạt thương, súng, mà giết, có hai cái này chứng cứ. Các ngươi có thể hướng truyền thông giao nộp, đến mức quân ủy bên kia, chúng ta hội cầu thông. Hoàng Nhị Lăng bị Hứa Phàm nói sửng sốt một chút, Hứa Phàm những lời này có lý có cứ. Càng mấu chốt là, đừng nhìn Hoàng Nhị Lăng là Giang Lăng quân khu tư lệnh, quân hàm trung tướng, Hứa Phàm thì là thiếu tướng quân hàm, nhưng Hứa Phàm là quốc gia cơ mật tổ chức thành viên, cái tổ chức này thế nhưng là áp đảo tất cả bộ đội phía trên, chỉ nghe từ trung ương trực tiếp điều khiển, quyền lợi to lớn, cho nên hắn căn bản không có tư cách đi cự tuyệt Hứa Phàm mệnh lệnh. Quách Lão nhìn thấy Hoàng Nhị Lăng ăn quả đắng, nhất thời cười lên ha hả, tâm lý gọi là một thống khoái a. La Hải Hàn Lệ, còn có Chu Trung phụ mẫu cũng là vô cùng kích động, bọn họ tuy nhiên không biết Hứa Phàm hai người là ai, nhưng hắn nói chuyện bọn họ nghe hiểu a. Chu Trung cũng không có trộm cắp súng ống đạn dược, mà lại nghe ý kia, mấy cái kia huấn luyện viên cũng không phải là Chu Trung bắn chết a, vậy liền chứng minh Chu Trung là bị oan uổng a. Không có cách, Hoàng Nhị Lăng không dám kháng lệnh, chỉ lựa chọn tốt thả người. Chu Trung phụ mẫu nhất thời liền muốn cho Hứa Phàm quỳ xuống, cảm tạ bọn họ vì nhi tử sửa lại án xử sai. Hứa Phàm nhanh tay lẹ mắt, một tay lấy Nhị Lao đỡ dậy, vừa cười vừa nói, các ngươi có thể tuyệt đối đừng dạng này, chúng ta cũng là giải quyết việc chung, các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, chúng ta sẽ mau chóng tìm tới Chu Trung trở về, yên tâm không có chuyện gì. Quách Lao đối với bọn hắn đặc biệt tín nhiệm, bởi vì Quách Lao biết bọn họ năng lượng lớn bao nhiêu, cười ha hả đối La Hải cùng Hàn Lệ nói ra, Tiểu Hải, các người hai cái đưa Chu Trung phụ mẫu trở về đi, bên này sự tình thì không cần lo lắng. Có Quách Lao lên tiếng, Chu Trung tấm lòng của cha mẹ bên trong thì an tâm nhiều, Nhị Lao đã biết Quách Lao thân phận, trong khoảng thời gian này Quách Lao cũng không ít giúp bọn hắn, cho nên đối Quách Lao là rất tín nhiệm. Nhìn lấy Chu Trung phụ mẫu rời đi quân khu, Hứa Phàm lại đối Lý Triều phân phó nói, ngươi mau chóng an bài nhân thủ, lập tức tìm tới Chu Trung, trưởng phòng bên kia có thể vẫn chờ đâu, còn có tìm tới Chu Trung nhanh để hắn đem vật kia giám định dưới. Đường chậm trễ. Đại thế đã định, Lý Triều cũng là cảm động, liên tục gật đầu bảo đảm nói, đội trưởng yên tâm, ta nhất định lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới Chu Trung. Chương 218, trời chiều cầu gỗ. Trung Hải thành phố, Chu Trung mấy ngày nay qua rất bình tĩnh, Khổng Tử Lương bên kia thương thế đã ổn định, Chu Trung ban ngày tu luyện, ngẫu nhiên chỉ điểm một chút Triệu Tiểu Dĩnh nha đầu kia. Trưa hôm nay Triệu Tiểu Dĩnh mua một đống lớn ăn ngon để lấy lòng Chu Trung, trên TV chính truyền bá lấy tin tức. Phía dưới chúng ta tới chú ý xuống, Giang Lăng thành phố đại học sinh huấn luyện quân sự bắn chết huấn luyện viên một án tiến triển, trước mắt cảnh sát đang toàn lực lùng bắt hung phạm. Bản đài ký giả giải nói, buổi sáng người bị hại thân nhân nhóm, tìm tới tên kia đại học sinh phụ mẫu, lúc đó tràng diện vô cùng hỗn loạn. Chính đang gặm đùi gà Chu Trung nhất thời bị tin tức phía trên nội dung hấp dẫn, hơn nửa tháng, rốt cục tại trên TV nhìn đến liên quan tới hắn tin tức. Triệu Tiểu Dĩnh cũng nhìn đến trên TV nội dung, nhất thời kinh ngạc nói, trời ạ. Hiện tại đại học sinh lợi hại như vậy, vậy mà bắn chết huấn luyện viên. Chu Trung tiện tay liền đem truyền hình cho bế, sắc mặt âm trầm xuống, Quách Kiệt tên khốn kiếp kia người nhà, lại còn tìm tới cha mẹ mình. Vốn là Chu Trung ý nghĩ chính là, chỉ cần mình bộ liên hệ phụ mẫu liền có thể qua an ổn sinh hoạt, dạng này hắn liền có thể yên tâm ở bên ngoài tu luyện, đợi đến cường đại sau lại trở về. Có thể hiện tại xem ra sự tình không hề giống hắn tưởng tượng như thế, cảnh sát cùng bộ đội còn đang không ngừng tìm phụ mẫu tra hỏi, hiện tại liền Quách Kiệt cùng những huấn luyện viên kia người nhà cũng tìm tới cửa, cứ như vậy phụ mẫu căn bản cũng không có biện pháp qua cuộc sống an ổn. Xem ra chính mình cần phải trở về, đem nơi đó quản lý tình xử lý một chút. Chu Trung ăn đùi gà, tâm lý đã có quyết định. Chu đại ca, ngươi nghĩ gì thế? Triệu Tiểu Dĩnh phát giác Chu Trung thần sắc có chút không đúng, sau đó quan tâm hỏi. Không có việc gì, ăn cơm đi, chờ sau đó ta phải đi ra ngoài một bận. Chu Trung lấy lại tinh thần, vừa cười vừa nói. Ăn cơm trưa, Chu Trung đón xe tiến về Vân Đính Cao Úc, đó là Trung Hải lớn nhất cao kiến trúc, cao đến 600m. Chu Trung tại trên Internet tìm, Thanh Ảnh tập đoàn tổng bộ ngay tại Vân Đính Cao Úc trên cao nhất tầng 5. Đã muốn về Giang Lăng, cái kia rời đi Trung Hải trước đó, Chu Trung phải đem Khổng Tử Lương cùng Trúc Thanh Ý sự tình xử lý một chút. Đi vào Vân Đính Cao Úc dưới lầu, Chu Trung ngước đầu nhìn lên, trong lúc nhất thời nhịn không được cảm khái, cao như vậy lầu hắn còn là lần đầu tiên gặp, đã thẳng đứng thẳng vân đoan, Trúc Thanh Ý cô nàng kia ở cao như vậy cũng không sợ sợ độ cao. Cao Úc bảo an làm phi thường tốt. Tất cả tiến vào cao ốc người đều phải tiến hành thân phận hạch định, Chu Trung không phải trong cao ốc công tác nhân viên, tự nhiên bị ngăn lại, Chu Trung nói hắn là tìm Thanh Ảnh tập đoàn, cao ốc người liên hệ Thanh Ảnh tập đoàn tiếp tân, nói bọn họ chủ tịch không tại, cho nên cũng không có thả Chu Trung đi lên. Chu Trung bị sập cửa vào mặt, đi ra cao ốc giữa lưng bên trong liền bắt đầu tổng cộng, Trúc Thanh Y không ở chỗ này lúc đó đi đâu đây? Không phải lại đi đâu cái hội sở tiêu phí đi thôi. A, hội sở. Chu Trung đột nhiên nghĩ đến đi lên đi Tân Giang hội sở, sau khi rời đi tại cách đó không xa sông nhỏ cầu gỗ phía trên gặp phải Trúc Thanh Y Điề. Xung quanh bên trong lập tức đánh chiếc xe, đi cái kia cây cầu gỗ nhỏ. Chu Trung theo nhà ra đến thời điểm cũng là buổi chiều, vừa đi vừa về giày vò mấy giờ, đã là hoàng hôn, trời chiều lặn về phía tây. Làm taxi dừng ở ven đường, Chu Trung đã tại cái kia cầu gỗ phía trên nhìn đến thân ảnh quen thuộc. Vẫn là cái kia chiếc Mercedes SUV, vẫn là đầu kia sông nhỏ. Tòa kia cầu gỗ, cùng cầu gỗ phía trên cái kia đạo mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Chu Trung giao tiền xuống xe, từng bước một đi đến cầu gỗ dưới, Trúc Thanh Y đã cảm giác được có người đi tới, sắc mặt băng lãnh quay đầu, khi thấy xung quanh về sau, trong mắt rõ ràng lóe qua một vệt kinh ngạc. Làm sao ngươi tới? Trúc Thanh Y ngữ khí băng lãnh nói ra. Chu Trung không có trả lời, mà chính là đi đến Trúc Thanh Y bên người đứng xuống, hành động này để Trúc Thanh Y vô cùng cảnh giác, sợ Chu Trung lại đối nàng làm chuyện gì. Chu Trung nhìn xem nơi xa mặt cỏ cùng trời chiều, còn có đầu kia ưu mị sông nhỏ cười nói, nơi này đúng là cái không sai chỗ, có thể tại Trung Hải tòa này trong đô thị phồn hoa, tìm tới dạng này một khối tịnh thổ không dễ dàng. Trúc Thanh Y mặt lạnh lấy, mi đầu gấp khóa chặt, nghiêm khắc nói ra, Chu Đông, ngươi đến cùng muốn làm gì? Có lời gì thì nói mau, không nói thì đi nhanh lên. Chu Trung nhìn Trúc Thanh Y liếc một chút, nhìn thấy nàng cái kia khẩn trương bộ dáng nhịn không được cười rộ lên. Ngươi như vậy sợ ta làm gì? Ta lại không thể ăn ngươi. Chu Trung vừa cười vừa nói. Trúc Thanh Y nhất thời tức giận nói ra, người nào sợ ngươi? Ta là sợ nhịn không được giết ngươi. Chu Trung cười nhìn Trúc Thanh Y khẩu thị tâm phi, cũng không đâm phá, trầm ngâm một chút mở miệng nói ra, ngày mốt ngươi liền muốn cùng Khổng Tử Lương quyết chiến A. Trúc Thanh Y nghe nói như thế, tâm lý không khỏi rất tức giận, lạnh giọng nói ra, Chu Đông, nếu như ngươi là đến cho Khổng Tử Lương làm thuyết khách, vậy liền miễn. Chu Trung lắc đầu nói, ta không phải cho bất luận kẻ nào làm thuyết khách, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện mình bị người mưu hại sao? Trúc Thanh Y kìa, ngươi có phải hay không nốc, Khổng Tiêu lần trước tai nạn xe cộ là ngươi khiến người ta làm sao? Trúc Thanh Y sắc mặt băng lãnh nói ra, ta Trúc Thanh Y làm việc từ trước đến nay dám làm dám chịu. Ta khinh thường đi làm loại kia bỉ ổi hoạt động. Chu Trung vỗ bàn tay một cái nói ra, đúng a, ngươi không có làm, đó là ai làm? Cái này chính là có người tại thiết kế hãm hại các ngươi, để cho các ngươi Thanh Ảnh bàng cùng Khổng Môn tự giết lẫn nhau. Hiện tại các ngươi giết không sai biệt lắm, cho nên liền cùng lúc ám sát ngươi cùng Khổng Tử Lương, lần trước muốn không phải ta tại, hậu quả khó mà lường được a. Nâng lên lần trước sự tình, Trúc Thanh Y sắc mặt nhất thời biến đặc biệt khó coi, riêng là nhìn thấy Chu Trung bộ kia nếu là không có ta, ngươi thì xong đời thần sắc. Trúc Thanh Y từ trước đến nay là cái hiếu thắng nữ nhân, không nghe được như thế tới nói. Tốt Chu Đông. Ngươi chính là muốn nói ta thiếu ngươi một cái mạng thật sao? Vậy ngươi bây giờ thì giết ta đi, ta biết ta đánh không lại ngươi. Trúc Thanh Ý lạnh giọng nói ra. Chu Trung bị Trúc Thanh Ý giận hỏng, nữ nhân này làm sao lại như thế bướng bỉnh đâu. Ngươi nói ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, liền không thể ôn nhu một chút, thục nữ một chút sao? Ngươi không giết ta. Vậy ta liền đi, bất quá ngươi tuyệt đối đừng hối hận, bởi vì về sau ngươi đem sẽ không còn có giết ta cơ hội. Trúc Thanh Y các loại nửa ngày, gặp Chu Trung không có động thủ, nói xong lời nói này sau xoay người rời đi. Chu Trung đứng tại cầu gỗ phía trên, đột nhiên đối Trúc Thanh Y hô, ta không gọi Chu Đông, ta gọi Chu Trung. Trúc Thanh Y rời đi cước bộ rõ ràng chậm một chút, nhưng cuối cùng vẫn lên xe rời đi. Chu Trung thở dài, xem ra thuyết phục Trúc Thanh Y biện pháp này lại thất bại, chỉ có thể chờ đợi quyết chiến cùng ngày lại nói. Ngày thứ hai toàn bộ Trung Hải đều rất bình tĩnh, tựa như là chuyện gì đều không phát sinh đồng dạng, Khổng Môn cùng Thanh Ảnh Bang sống mái với nhau cũng đều đình chỉ. Chu Trung biết, đây chính là trước báo táp yên tĩnh. Trước báo táp, càng là yên tĩnh, thì mang ý nghĩa trận này báo táp càng lớn. Ngày thứ ba buổi sáng khách sạn, Khổng Tử Lương phái Tâm Phúc Bảo Tiêu tới đón Chu Trung, sau đó cùng Khổng Tử Lương tụ hợp, cùng nhau tiến đến Bắc Hà Vịnh. Thanh Ảnh Bang tại Bắc Hà Vịnh có một chỗ trang viên, chiếm diện tích phi thường lớn, xem như cùng loại làng du lịch địa phương, bên trong có sòng bạc, suối nước nóng, gôn, bình thường không ít kẻ có tiền đều ưa thích đi qua chơi. Hôm nay nơi này đã hoàn toàn bị dọn bãi, hai đại bang phái quyết chiến ngay ở chỗ này tiến hành. Chương 219, hôn chiến. Ngồi tại Khổng Tử Lương trong xe, Chu Trung quay đầu nhìn một chút, đi theo phía sau một dãy lớn xe cộ, xếp thành một cái lớn dài long. Khổng Tử Lương đối Chu Trung giảng giải, chúng ta trên đường cũng là có quy củ, hạ chiến thưa quyết chiến, liền muốn chính diện đối quyết, song phương mỗi mới chỉ có thể ra 50 người. Thắng bại nhìn bản sự. Chu Trung nghe nói như thế tâm lý lập tức liền thầm kêu hỏng bét, lại là cái này cái gì cẩu thí giang hồ quy củ, nhưng là sinh tử trước mặt quy củ tính là gì. Chu Trung dùng chân cũng có thể nghĩ ra được, các ngươi hai cái tại cái này thủ quy củ, một phương chỉ xuất 50 người, nhưng muốn là hồng bang sớm có mai phục đâu. Các ngươi cộng lại 100 người, là người ta đối thủ sao? Xe đi vào Thanh Ảnh Bang trang viên, thông suốt thì đi vào, lúc này ở trang viên cái kia quảng trường khổng lồ phía trên, Trúc Thanh Y đã mang theo Thanh Ảnh Bang 50 tên tinh anh chờ đã lâu. Khổng Môn xe ngừng thành một hàng, 50 tên tuyển chọn tỉ mỉ đại hán xuống xe, nhìn hầm hầm đối phương Thanh Ảnh Bang đệ tử, song phương bầu không khí trong nháy mắt dương cung bạc kiếm. Chu Trung theo Khổng Tử Lương xuống xe, nhìn về phía đối diện Trúc Thanh Y đi. Trúc Thanh Y cũng nhìn đến Khổng Tử Lương bên người Chu Trung, ánh mắt bên trong lóe qua một vệ thất vọng, lập tức là tức giận. Khổng Tử Lương, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới, đã đến vậy liền bất nói nhiều lời. Trực tiếp khai chiến đi. Trúc Thanh Y sắc mặt băng lãnh quát lớn. Bất quá Khổng Tử Lương không phải đến tác chiến, thần sắc trịnh trọng mở miệng nói ra, Trúc bang chủ, ta hy vọng chúng ta có thể ngồi xuống thật tốt nói chuyện. Trúc Thanh Y kia không chút nào để ý Khổng Tử Lương rỗi ra cành ô liu, cười lạnh một tiếng rêu cực nói, thế nào, Khổng môn chủ chẳng lẽ là sợ sao? Làm thế nào lên rùa đen rút đầu, muốn đánh thì đánh, không đánh thì quỳ xuống hướng chúng ta Thanh Ảnh Bang đầu hàng. Thảo, lão đại, làm này nương môn. Mẹ, cùng bọn hắn liều. Chúng ta Khổng môn cái gì thời điểm sợ qua? Trong lúc nhất thời Khổng môn người hào hào giận mắng lên, hận không thể lập tức liền nhào tới mở làm. Khổng Tử Lương sắc mặt cũng là âm trầm xuống, hắn hảo tâm muốn cùng Trúc Thanh Y giảng hòa, có thể Trúc Thanh Y mảy may không nể mặt hắn. Hắn hơn 40 tuổi người, tại Trung Hải thành phố ngang dọc một tiếng, lại bị một cái hoàng bao nha đầu chỉ cái mũi mắng, đây là cái gì tâm tình? Lại thêm trong bang huynh đệ đều nhìn đâu, nếu là hắn thật sợ, còn làm người như thế nào? Trúc Thanh Y ỉa, ta niệm ngươi là tiểu bối, không theo ngươi đồng dạng tính toán. Liền xem như cha ngươi tại cái này, cũng muốn khách khách khí khí với ta, ta hôm nay đến cũng không tính đánh nhau với ngươi, mà chính là có phi thường trọng yếu sự tình theo ngươi nói. Khổng Tử Lương mạnh ngăn chặn lửa giận, trầm giọng nói ra. Trúc Thanh Y lạnh hừ một tiếng, khiêu khích giơ lên trong tay hẹp dài cương đao, chỉ Khổng Tử Lương nói ra, bớt nói nhảm. Ngươi giết ta Thanh Ảnh Bang đệ tử, huyết hải thâm cửu nhất định phải dùng mệnh đến thường. Đúng. Để mạng lại thường. Thanh Ảnh Bang đệ tử đấu trí cũng bị mang động, ào ào nâng lấy vũ khí trong tay kêu ầm lên. Vốn là Khổng Tử Lương là đến đàm phán, nhưng là bây giờ sự tình đến cái này phần phía trên, căn bản là không có cách nào nói, người bùn còn có 3 phần hỏa khí đâu, lại thêm Khổng môn đệ tử cũng đều giận, căn bản là không khuyên nổi. Bành! Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một tiếng súng vang, Khổng môn một tên đệ tử lui bước trúng đạn, trực tiếp thì ngã trên mặt đất. Vốn là Khổng môn đệ tử liền bị Trúc Thanh Y khiêu khích nổi giận, bây giờ đối phương vậy mà không để ý đạo nghĩa giang hồ, thầm chúng mai phục tay súng xạ kích, trong nháy mắt bạo phát. Thảo! Bọn họ vậy mà mai phục chúng ta, làm! Trong lúc nhất thời Khổng môn tất cả mọi người hướng Thanh Ảnh Bang sông đi lên, gặp người liền chặt, tuyệt không mềm tay. Mà Thanh Ảnh Bang đệ tử cũng bị tiếng súng kia vang làm ngộng, bọn họ cũng không biết cái này thương âm thanh là chuyện gì xảy ra, đang muốn xem xét một chút đâu, Khổng Môn đệ tử đã giết đi lên, trong nháy mắt ném lăn bọn họ 3-4 tên huynh đệ, một chút Thanh Ảnh Bang đệ tử cũng giận, quẳng ngươi nha là ai nổ súng đâu, trước cạn. Thời gian nháy mắt, hai đại bang phái sống mái với nhau thì triển khai, căn bản cản đều ngăn không được. Chu Trung cùng Khổng Tử Lương đều lo lắng, kết quả này không phải bọn họ muốn. Nhất định là Hồng Môn người thả thương, súng, Khổng lão ca, không thể để cho bọn họ đánh như vậy đi xuống, không phải vậy toàn cũng phải bị Hồng Môn người xử lý. Chu Trung sắc mặt âm trầm nói ra. Khổng Tử Lương gật gật đầu nói, ta cũng minh bạch đạo lý kia, nhưng là bây giờ không dừng được a. Ta để Khổng Môn đệ tử dừng tay, Thanh Ảnh Bang không ngừng, vậy chúng ta người liền phải trắng trắng bị chặt, đến lúc đó các huynh đệ khẳng định còn phải phẫn nộ chặt trở về. Vậy làm sao bây giờ? Xem bọn hắn đánh như vậy, thẳng đến lưỡng bại câu thương. Chu Trung im lặng nói ra. Trúc Thanh Y thì bắt giặc phải bắt vua trước, ta đem nàng bắt bức hiếp bọn họ dừng tay. Khổng Tử Lương trầm giọng nói ra. Không thể không nói, đây đúng là ý kiến hay, nhưng là để Khổng Tử Lương đi bắt có thể không dễ dàng như vậy, Trúc Thanh Y là chịu tùy tiện bị bắt người sao. Vẫn là để ta đi. Chu Trung mở miệng nói ra. Chu lão đệ, ngươi. Khổng Tử Lương vừa định nói ngươi được hay không à, nhưng là lập tức nghĩ tới, lần trước tại bệnh viện, hắn để ba cái bảo tiêu đi đem Chu Trung bắt trở lại, kết quả ba cái bảo tiêu không công mà lui. Khổng Tử Lương tự nhận chính mình là đánh không lại ba cái kia bảo tiêu, xem ra Chu Trung không chỉ y thuật lợi hại, công phu này cũng không kém a. Tốt a, cái kia Chu lão đệ ngươi có thể cẩn thận một chút a. Khổng Tử Lương dặn dò. Yên tâm đi. Chu Trung nói xong trực tiếp thì hướng về Trúc Thanh Y tiến lên, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, đem Trúc Thanh Y bắt tới, để hai người bọn họ thật tốt nói chuyện, đem sự tình giải quyết một cái. Bất quá những cái kia Thanh Ảnh Bang đệ tử nhìn đến Chu Trung hướng Trúc Thanh Y tiến lên, ào ào chạy tới ngăn cản. Chu Trung nhíu mày quát lớn, đều tránh ra cho ta. Nói Chu Trung tay bãi xuống, đem vây quanh hai tên Thanh Ảnh Bang đệ tử đều đạn bay ra ngoài, tốc độ càng nhanh phóng tới Trúc Thanh Y. Trúc Thanh Y không hề động, thì đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn lấy Chu Trung. Làm Chu Trung nhanh đến nàng phụ cận lúc, Trúc Thanh Y đột nhiên làm một cái làm cho tất cả mọi người chấn kinh động tác, nàng giơ lên trong tay đao, thì hướng cổ mình xóa đi. Ngoá! Phá của đàn bà ngươi điên! Chu Trung giận hỏng, trong nháy mắt thì vọt tới Trúc Thanh Y phụ cận, một tay lấy trong tay nàng đao đánh bay. Những cái kia Thanh Ảnh Bang đệ tử nhìn thấy một màn này, vậy mà đều thở phào, tâm lý may mắn còn tốt Chu Trung đuổi tới kịp thời. Mà Trúc Thanh Y bị Chu Trung bắt lấy, lại là liều mạng phẫn nộ giằng co. Chu Trung, ngươi tên hỗn đản! Ngươi thả ta ra, ta thì dù chết cũng sẽ không đầu hàng. Ngươi đã muốn giúp hắn, vậy ngươi thì giết ta. Trúc Thanh Y mí mắt đỏ bừng hô lớn. Chu Trung nao nao, giờ mới hiểu được Trúc Thanh Y tại sao muốn tự sát, cảm tình nàng cho là mình giúp Khổng Tử Lương đối phó nàng đâu. A, Chu Trung nhịn không được khóc cười rộ lên nói ra, Trúc Thanh Y ỉa, ta sẽ không giúp Khổng Tử Lương đối phó ngươi, ta chỉ là muốn để cho các ngươi ngồi xuống thật tốt nói chuyện, vừa mới cái kia súng vang lên ngươi nghe được, rõ ràng chính là có người đang chọn lên các ngươi sống mái với nhau. Trúc Thanh Y lạnh giọng nói ra, ta biết. Nhưng vậy thì thế nào? Khổng Tử Lương giết chúng ta Thanh Ảnh Bang huynh đệ, ta nhất định phải cho trong bang huynh đệ một cái công đạo. Chu Trung không nghĩ tới Trúc Thanh Y vậy mà lại nói ra như thế tới nói đến, trong lòng nhất thời đối Trúc Thanh Y có chút khâm phục. Nàng chẳng qua là nữ nhân, lại đại nghĩa như vậy, coi như biết rõ phải chết, cũng phải vì huynh đệ lấy lại công đạo. 333. Đột nhiên, giữa sân truyền đến một trận tiếng vỗ tay ầm, tất cả mọi người hào hào hướng về cái hướng kia nhìn qua, chỉ thấy tại quảng trường bên cạnh một hàng lầu nhỏ về sau, Tề Hoành Thiên mang theo Đen Nghịt một đám người đi tới, vỗ tay chính là Tề Hoành Thiên. Chương 220, bá khí tuyên ngôn. Tốt một cái nghĩa bạc Vân Thiên Trúc bang chủ, ngươi cùng phụ thân ngươi tính cách một dạng. Tề Hoành Thiên cười ha hả nhìn lấy Trúc Thanh Y nói ra. Trúc Thanh Y sắc mặt nhất thời một bên, trầm giọng chất vấn, Tề Hoành Thiên, các ngươi làm sao tiến đến? Tề Hoành Thiên cười lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, ta biết ngươi tại Sơn Trang chung quanh an bài hơn 40 người, bất quá bọn hắn đều bị ta giết. Ngươi nói cái gì? Trúc Thanh Y trong nháy mắt thì giận, nàng an bài hơn 40 người đều bị Tề Hoành Thiên cho xử lý. Đó cũng đều là nàng Thanh Ảnh Bang tinh nhuệ A. Vốn là hôn chiến với nhau hai đám đệ tử lúc này cũng tự động dừng lại, ào ào trở lại mỗi người lão đại bên người, cảnh giác nhìn chằm chằm Tề Hoành Thiên. Riêng là Thanh Ảnh Bang mọi người, biết được bên ngoài huynh đệ đều bị diệt, khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Tề Hoành Thiên, ngươi trước mặt người khác đựng dạng chó hình người, không nghĩ tới vậy mà trong bóng tối châm ngòi ta Khổng Môn cùng Thanh Ảnh Bang quan hệ. Như thế bị ổi xảo trá. Khổng Tử Lương căm tức nhìn Tề Hoành Thiên, hận không thể đem lão gia hỏa này cho chặt. Phải biết Tề Hoành Thiên tại ba đại hắc bang lão đại bên trong lớn tuổi nhất, tất cả mọi người cũng đều kính hắn ba phần, nói trắng ra có chút đức cao vọng trọng ý tứ, mà bây giờ lại âm hiểm như thế. Tề Hoành Thiên mặt mũi tràn đầy không thèm để ý cười ha hả nói ra, đúng vậy à, đây đều là ta làm, ai bảo các ngươi ngu như vậy đâu. Lược thi tiểu kế, thì để cho các ngươi lẫn nhau giết không thể bung keo, tốt như vậy sự tình đi đâu tìm a? Nghe được Tề Hoành Thiên cái này khiêu khích giống như lời nói, hai đám đệ tử đều khí nghiến răng nghiến lợi, hiện tại bọn hắn mới biết được, đánh nhiều ngày như vậy, thương vong thảm trọng, lại là bị người ta cho chơi. Khổng Tử Lương cùng Trúc Thanh Y đều là sắc mặt băng lãnh nhìn hằm hằm Tề Hoành Thiên, Trúc Thanh Y tuy nhiên phát giác được nàng là bị người châm ngòi, thế nhưng là nàng biết lại như thế nào. Nàng thân là Thanh Ảnh Bang bang chủ, muốn không phải không báo thù cho huynh đệ, như thế nào tại bang phái đặt chân. Phải biết vốn là nàng một nữ nhân kế thừa phụ thân vị trí, trong bang liền đã rất nhiều người bất mãn, nàng càng không thể cho những cái kia giả đời ra hỏa rơi xuống đầu để câu chuyện. Chu Trung Lôi kéo Trúc Thanh Y rìa, chậm rãi hướng về Khổng Tử Lương bên kia dựa vào, Trúc Thanh Y phát giác sau muốn tránh thoát, Chu Trung nhất thời thấp giọng quát lớn, thành thật một chút, ngươi cách ta xa như vậy chờ chút ta không tốt bảo hộ ngươi. Ngươi nào dùng ngươi bảo hộ? Trúc Thanh Y nghe lời này lập tức trở về một câu, nhưng lại không đang giãy giụa. Khổng Tử Lương nhìn thấy Chu Trung động tác, cũng là hướng bên này tới gần, nhìn xem Tề Hoành Thiên sau lưng Hồng Bang đệ tử, nói với Trúc Thanh Y rìa, Trúc Thanh Y rìa, chúng ta sự tình sau đó lại tính toán. Bọn họ cũng không có nhiều người, chúng ta hai cái liên thủ liều, chưa chắc thì đánh không lại. Trúc Thanh Y lạnh lùng nhìn Khổng Tử Lương liếc một chút, gật đầu nói, tốt. Trước giải quyết lão đầu tử kia, lại cùng ngươi tính sổ sách. Đối mặt hai đám hai tay, Tề Hoành Thiên lại là mảy may xem thường, vẫn là cười ha hả bộ dáng, sau đó vỗ nhẹ nhẹ hai lần tay. Ba ba. Trong nháy mắt, theo nhà đằng sau lại lao ra 400 người, thuần một sắc đồ tây đen đại hán, cao lớn và vỡ, càng mấu chốt là, cái kia hàng trước nhất đại hán trong tay, toàn bộ bưng á cờ 47. Còn muốn phản kháng sao? Tề Hoành Thiên một bộ nhất định phải được bộ dáng đối hai người hỏi. Khổng Môn cùng Thanh Ảnh Bang đệ tử trong nháy mắt thì tuyệt vọng, trải qua vừa rồi một trận sống mái với nhau, song phương 50 người đều còn lại không nhiều, cũng liền một nửa còn có chiến đấu lực, còn lại đều mang thương. Mà người ta có 400-500 người, hơn nữa còn có mấy chục thanh súng tiểu liên, này làm sao đánh? Hiện tại đầu hàng, ném đi vũ khí trong tay, đến bên này ngồi sống tốt. Dám phản kháng, giết hết không xá. Tề Hoành Thiên bên cạnh Đoạn Phong, đối Thanh Ảnh Bang cùng Khổng Môn đệ tử quát lớn. Bất quá bọn hắn nhỏ nhắn Khổng Môn cùng Thanh Ảnh Bang đệ tử, đối mặt cái này tình thế chắc chắn phải chết, vậy mà không ai đầu hàng. Đọc truyện trái tim đen đú ám tại HTTP. Mẹ, cùng bọn hắn liều, chết lao tử cũng là Khổng Môn người. Thao, ngươi nói như chỉ có các ngươi Khổng Môn người là đàn ông, chúng ta Thanh Ảnh Bang người là đàn bà sao? Chúng ta cũng tử chiến đến cùng. Mới vừa rồi còn giết mặt đỏ tới mang thai hai đám đệ tử, hiện tại đến là liền lên tay đến, hào hào thề sống chết biểu quyết tâm. Tề Hoành Thiên trong mắt lóe lên một vẻ sắc cơ, giơ tay lên, lạnh giọng hạ lệnh, giết. Vừa dứt lời, trước đó hàng hơn 20 đại hán, bưng lên á cờ 47 cũng là một trận ban phá. Chu Trung dắt lấy Trúc Thanh Ý cùng Khổng Tử Lương quay người thì hướng về sau mặt chạy, cách bọn họ không xa địa phương là Sơn Trang biệt thự, chạy đến biệt thự bên trong thì có công sự che chắn, không phải vậy tại trên quảng trường này cái gì che lấp vật thể đều không có, chỉ có thể bị giết. Tất cả mọi người tiến biệt thự. Trúc Thanh Y đang chạy trước đó đối hai đám đệ tử ra lệnh. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người hướng về biệt thự chạy, Chu Trung dắt lấy Trúc Thanh Y cùng Khổng Tử Lương là nhanh nhất, nhưng là đằng sau rất nhiều đệ tử phía sau lưng lưu cho đối phương, Hồng Bang đệ tử một vòng bắn phá xuống tới, thì cùng gặt lúa mạch một dạng, ngã xuống mấy hàng, trên quảng trường tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Chu Trung, ngươi thả ta ra, ta không thể trơ mắt nhìn ta Thanh Ảnh Bang huynh đệ bị giết. Vừa xông vào biệt thự, Trúc Thanh Y thì dễ rủa lấy lại muốn lao ra. Chu Trung một tay lấy Trúc Thanh Ý cho lôi trở lại, giận dữ hét, ngươi điên. Bọn họ có mạnh. Ngươi ra ngoài không dùng được một giây đồng hồ liền có thể bị đánh thành cái sảng. Trúc Thanh Ý lại là không quan tâm, thần sắc vô cùng băng lãnh nói với Chu Trung, ngươi cho rằng ngươi là ta người nào. Ta nói cho ngươi, chúng ta quan hệ thế nào đều không có, ngươi không muốn can thiệp ta quyết định. Cho dù chết, ta Trúc Thanh Ý cũng sẽ không phản bội huynh đệ mình. Chu Trung trực tiếp một tay lấy Trúc Thanh Ý ôm lấy. Nhìn bên cạnh Khổng Tử Lương sửng sốt một chút. Trúc Thanh Y cũng sửng sốt, liều mạng giãy giụa. Chu Trung, ngươi thả ta ra. Chu Trung sắc mặt trịnh trọng nói ra, ta Chu Trung sẽ không cho phép chính mình nữ nhân mạo hiểm. Ngươi chờ ở tại đây, ta đi cứu huynh đệ ngươi. Nói xong Chu Trung buông ra Trúc Thanh Y rỉa, cất bước đi ra biệt thự. Chu lão đệ. Khổng Tử Lương mặt mũi tràn đầy chấn kinh, mở miệng muốn ngăn cản Chu Trung, có thể Chu Trung lúc này đã ra ngoài. Trúc Thanh Y cũng là thật không thể tin nhìn lấy Chu Trung bóng lưng, thật lâu đều không có chậm tới, Chu Trung vừa mới cái kia lời nói, rung động thật sâu đến nàng. Chu Trung ra biệt thự, nhanh chóng hướng về bên cạnh một khối đá lớn chạy tới, Chu Trung không phải xúc động, giống như hắn nói như thế, hắn Chu Trung muốn là ngay cả mình nữ nhân đều bảo hộ không, còn sống làm gì. Đã nhưng cái này Tề Hoành Thiên đã chính mình xuất hiện, vậy liền đem hắn giải quyết. Bắt giặc phải bắt vua trước, Chu Trung muốn trực tiếp đem Tề Hoành Thiên cho bắt. Mắt thấy Khổng Môn cùng Thanh Ảnh Bang không ít đệ tử bị bắn chết, Chu Trung ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia bay vụt mà đến viên đạn, tinh thần lực phóng ra ngoài. Đột nhiên, Chu Trung phát hiện những viên đạn kia đều trở nên chậm, trong không khí quỹ tích đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Chu Trung trong lòng nhất thời rất là mừng rỡ. Tại trong quân doanh thời điểm, Chu Trung cũng không cách nào chính diện đối mặt quá nhiều viên đạn, nhận thức đến chính mình tu vi quá thấp. Không nghĩ tới bây giờ tiến vào luyện khí kỳ tầng 2, lại có cường đại như vậy năng lực, dùng thần thức có thể thấy rõ viên đạn xạ kích đi ra quy tích. Bất quá lập tức Chu Trung lại ý thức được một chút, cái kia chính là thời gian dài dùng thần thức xem xét những viên đạn này, thần thức sẽ phi thường mỏi mệt. Xem ra cần phải tốc chiến tốc thắng. Chu Trung cười lạnh một tiếng, thân thể như là báo săn một dạng, đột nhiên hướng về Tề Hoành Thiên tiến lên. Chu Trung tốc độ thật nhanh, nhanh đến để Tề Hoành Thiên quá sợ hãi, lập tức chỉ Chu Trung đối thủ ra lệnh, bắn cho ta giết hắn. Hơn 20 tên đại hán nghe được mệnh lệnh, đồng thời chuyển di họng súng nhắm ngay Chu Trung, trong lúc nhất thời cộc cộc cộc cộc cộc cộc bắn phá thanh âm bên tai không dứt. Biệt thự bên trong nhìn thấy Chu Trung vậy mà liền như thế chính diện hướng Tề Hoành Thiên phóng đi, Khổng Tử Lương quá sợ hãi, Chu Trung đây không phải muốn chết sao? Người làm sao có thể cùng thương, súng, chống lại, huống chi đó là hơn 20 khẩu AK-47A, đồng thời xạ kích mật độ cùng hạt mưa không sai biệt lắm, căn bản là không có cách tránh né. Trúc Thanh Y cũng là vọt thẳng đến phía trước cửa sổ, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn lấy Chu Trung, tâm đã nhấc đến cổ họng, giờ khác này nàng không biết mình là tâm tình gì, cảm giác toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Chu Trung, ngươi ngàn vạn không thể có việc A. Chương 221, đánh cược. Tất cả mọi người coi là Chu Trung lúc này hành động là đang tìm cái chết, có thể sau một khắc bọn họ thì mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lấy cái kia đạo nhanh chóng tiến lên bóng người, cái cằm kém chút chấn kinh. Chỉ thấy Chu Trung bóng người giống như gió, không ngừng tại khoáng đạt trên quảng trường tả hữu đằng na, mà đối phương 20 tên đại hán trong tay AK-47 đồng thời bắn phá, vậy mà quét không đến hán. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc viên đạn như mưa rơi dày đặc quét bắn tới, thất bại sau đánh trúng mặt đất, bốn phía tung bay, tóe lên vọt tới lùi sao hỏa. Trong chớp mắt công phu, Chu Trung liền đã vọt tới Tề Hoành Thiên phụ cận, sau đó cầm một cái chế trụ hắn cái cổ, đối những đại hán kia giận dữ hét, dừng tay cho ta. Trong lúc nhất thời tiếng súng đứng im, toàn bộ quảng trường cây kim rơi cũng nghe tiếng. Không dùng Chu Trung nói, những đại hán kia liền đã dừng tay, lúc này Chu Trung bắt giữ lấy Tề Hoành Thiên, bọn họ căn bản không dám xạ kích, đồng thời trong lòng cũng bị rung động thật sâu đến. Cái này còn là người sao? Lại có thể tại mưa bom báo đạn bên trong, xuyên qua mấy trăm mét khoáng đạt quảng trường, bắt đến Tề Hoành Thiên. Cổ có đại tướng rậm rạp vạn quân bên trong lấy địch người thủ cấp, mà Chu Trung cái này súng máy bụi bên trong lấy địch người thủ cấp ác hơn A. Chu Trung nắm lấy Tề Hoành Thiên, sắc mặt âm trầm đối những cái kia hồng bang đệ tử phân phó nói, đem các ngươi thương, súng, đều để xuống. Tất cả mọi người hai tay ôm đầu, đến góc tường cho ta ngồi xuống đi. Nếu ai dám loạn động, ta liền trực tiếp giết hắn. Hồng bang đệ tử hai mặt nhìn nhau, thần sắc đều có chút do dự, cái kia mấy người đại hán cũng không có lập tức bỏ súng xuống. Chu Trung biến sắc quát lớn, các ngươi muốn để hắn chết sao? Ha ha ha. Tề Hoành Thiên lúc này lại là cười ha hả, tuy nhiên bị Chu Trung nắm lấy, lại là không có chút nào lo lắng vẻ sợ hãi. Chu Trung mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn về phía Tề Hoành Thiên quát hỏi, ngươi cười cái gì? Tề Hoành Thiên khỏe miệng mang theo tự ngạo cười lạnh, ghi hận nói ra, Chu Đông đúng không? Ngươi cho rằng ta không biết ngươi sao? Ba phen mấy bận xấu ta chuyện tốt, muốn không phải ngươi, Trúc Thanh Y cùng Khổng Tử Lương đã sớm chết, Hồng Bang sớm liền có thể lần nữa trở thành Trung Hải tuyệt đối bá chủ. Ta biết ngươi giết Vân Thiên Thiên, cũng biết ngươi có chút bản sự, ngươi cho rằng ta đối với cái này không có chuẩn bị sao. Nói ra sau cùng Tề Hoành Thiên càng là nổi, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Chu Trung tâm lý đột nhiên có chút hốt hoảng, gia hỏa này làm cái gì? Tề Hoành Thiên đột nhiên mở miệng hô, đem người dẫn tới. Vừa dứt lời, một đại hán liền đem Triệu Tiểu Dĩnh đẩy ra đến, lúc này Triệu Tiểu Dĩnh trên thân bị trói lấy dây thừng, trong miệng còn đút lấy vải bố, nhìn thấy Chu Trung sau không ngừng lo lắng lắc đầu, trong miệng ngô ngô cũng không biết phải nói gì. Chu Trung sắc mặt âm trầm, Tề Hoành Thiên vậy mà bắt Triệu Tiểu Dĩnh. Vốn là nhìn thấy Chu Trung đã không chế lại cục thế, Khổng Tử Lương cùng Trúc Thanh Y muốn đi ra, nhưng bây giờ phát hiện tình huống không đúng, Chu Trung bắt giữ Tề Hoành Thiên, mà Tề Hoành Thiên cũng đã sớm chuẩn bị bắt Triệu Tiểu Dĩnh. Khổng Tử Lương cùng Trúc Thanh Y đều gặp Triệu Tiểu Dĩnh, Trúc Thanh Y tự nhiên là tại Chu Trung trong căn hộ gặp phải Triệu Tiểu Dĩnh, suy đoán Triệu Tiểu Dĩnh là Chu Trung bạn gái, không, là bị Chu Trung lừa gạt vô tri thiếu nữ. Mà Khổng Tử Lương là lần trước tìm Chu Trung cho nhi tử chữa bệnh lúc, tại quầy điểm tâm phía trên nhìn thấy Triệu Tiểu Dĩnh, biết Triệu Tiểu Dĩnh là cùng Chu Trung cùng một chỗ bán điểm tâm, trong lòng cũng cảm thấy hai người quan hệ không tầm thường. Cứ như vậy hai người nhìn thấy Triệu Tiểu Dĩnh bị bắt, liền biết Chu Trung chắc chắn sẽ không để Triệu Tiểu Dĩnh bị thương tổn, đến đón lấy nhưng là không dễ làm. Quả nhiên Tề Hoành Thiên lúc này hoàn toàn bộ giống như là con tin, mà chính là tràn đầy tự tin nói với Chu Trung, khắc chống cự, ta nhìn ngươi cũng là nhân tài, tuổi còn trẻ công phu tốt như vậy, ngươi theo ta đi, sau này ngươi chính là ta trợ thủ đắc lực, hưởng không hết vinh hoa phú quý, thế nào? Ta Hồng Bang trở thành Trung Hải đệ nhất đại hắc bang, tại Trung Hải muốn gió được gió muốn mưa được mưa, có xài không hết tiền, dù sao cũng so ngươi ở bằng hộ khu, còn muốn bán điểm tâm đến mạnh. Nếu như ngươi nguyện ý, hiện tại liền đi đem Khổng Tử Lương cùng Trúc Thanh Ý cầm ra đến. Tại Tề Hoành Thiên trong mắt, cho rằng Chu Trung cũng là một cái võ phu, không biết từ chỗ nào học một số công phu, nhưng thực không có hắn bản sự, lại nghèo đáng thương, chỉ cần dùng tiền mời chào thì nhất định có thể thành, trong lòng liền không có coi trọng Chu Trung. Chu Trung trong mắt lóe lên một vẻ sắc cơ, uy hiếp. Chu Trung hận nhất cũng là bị uy hiếp, hắn làm quyết định, xưa nay sẽ không bị người khác tả hữu. Ta cũng cho ngươi một cái cơ hội. Chu Trung lạnh giọng nói với Tề Hoành Thiên, thả nàng, ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Tề Hoành Thiên không nghĩ tới lúc này thời điểm Chu Trung còn lớn lối như thế, vậy mà cự tuyệt hắn mời chào, cũng là phẫn nộ, hung ác vừa nói, Chu Trung, ngươi nhằm nhỏ gì? Còn nói điều kiện với ta, ngươi thật đem mình làm người thế nào sao? Ta nói cho ngươi, trên thế giới này, không phải ngươi hội một chút công sức liền có thể muốn làm gì thì làm, không có thế lực, chỉ dựa vào một mình ngươi, chỉ sẽ trở thành tôm tép ngại nhép. Thật sao? Chu Trung thần sắc thay đổi thêm âm trầm, ánh mắt đã bắt đầu tại tính kế hắn cùng Triệu Tiểu Dĩnh ở giữa khoảng cách. Nếu như bây giờ đánh giết Tề Hoành Thiên, có kịp hay không tại đối phương thương tổn Triệu Tiểu Dĩnh trước đó, đem đại hán kia cho giết chết. Thế nhưng là trừ đại hán kia bên ngoài, còn có 20 cái tay cầm AK 47 đại hán, muốn là bọn họ đồng thời hướng chính mình cùng Triệu Tiểu Dĩnh nổ súng, chính mình có thể tránh, cái kia Triệu Tiểu Dĩnh làm sao bây giờ? Biệt thự bên trong, Khổng Tử Lương cùng Trúc Thanh Ý cũng là đem tâm nhức lên, lo lắng Chu Trung sẽ làm ra cái gì việc ngốc, gặp phải loại tình huống này, hai người bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp tốt. Tề Hoành Thiên lão hồ ly này cáo giả, gặp Chu Trung nửa ngày không có mở miệng, lập tức liền biết Chu Trung lại có ý đồ gì, nhất thời đối cái kia 20 tên cầm thương đại hán ra lệnh, mấy người các ngươi nghe cho ta, nếu là hắn dám có cái gì dị động, thì cùng một chỗ mở miệng đem cái kia nữ hài giết chết. Vâng. 20 tên đại hán cùng kêu lên đáp lời, ào ào giơ lên trong tay thương, súng, nhắm ngay Triệu Tiểu Dĩnh. Triệu Tiểu Dĩnh mí mắt đỏ bừng, gấp sắc khóc, nàng giống như muốn cùng Chu Trung nói cái gì, thế nhưng là nói không nên lời. Tề Hoành Thiên cười lạnh một tiếng, đối với thủ hạ phân phó nói, để cho nàng nói chuyện, để Chu Đông nghe một chút, hắn bạn gái nhỏ là làm sao giống hắn cầu cứu, nhìn xem chúng ta anh hùng phải trang ý chí sắt đá, đối mặt bạn gái nhỏ cầu cứu không quan tâm đâu. Không thể không nói cái này Tề Hoành Thiên thật sự là đủ âm hung ác, rõ ràng là muốn công tâm A. Đại hán quăng ra Triệu Tiểu Dĩnh trong miệng vài bố, Triệu Tiểu Dĩnh nhất thời đối Chu Trung hô, Chu đại ca. Ngươi không cần phải để ý đến ta, mang theo lão đầu kia chạy mau, chạy đi sau nhất định muốn hung hăng đánh hắn. Ngươi tuyệt đối đừng bắt hắn cùng ta đổi A, ngươi muốn là thả hắn, hắn nhất định sẽ làm cho mấy tên khốn kiếp này cầm súng đem chúng ta đều giết chết. Hừ, những người này căn bản không tính nam nhân, vậy mà đánh lén ta. Không phải vậy bản cô mãi mãi không phải đánh chết bọn họ không thể. Nghe Triệu Tiểu Dĩnh lời nói này, tất cả mọi người sững sờ. Dựa theo một người bình thường suy nghĩ, một cái tiểu cô nương bị xã hội đen cho bắt giữ, vậy khẳng định đều sợ muốn chết, khóc cầu cứu, thế nhưng là nàng không những không có cầu cứu, lại còn muốn Chu Trung đi mau. Tề Hoành Thiên giận hỏng, hắn là muốn cho Triệu Tiểu Dĩnh cầu cứu, dùng cái này đến để Chu Trung mềm lòng, có thể cái này Triệu Tiểu Dĩnh hoàn toàn không có dựa theo khác ý nghĩ đến làm a. Chu Đông, ngươi có tin ta hay không hiện tại cũng làm người ta giết nàng. Tề Hoành Thiên mặt mũi tràn đầy âm ngoan nói ra. Ngươi tin hay không, ta cũng có thể giết ngươi. Chu Trung mỗi chữ mỗi câu hỏi. Tề Hoành Thiên meo mắt lại, cười lạnh nói, có đúng không, ngươi là muốn cùng ta đánh bạc sao? Xem ai trước nhận thua. Tốt. Nói xong Tề Hoành Thiên trực tiếp đối thủ ra lệnh, giết cho ta nàng. Chương 222, giết không tha. Đại hán kia đối Tề Hoành Thiên lời nói gì nghe nấy, trực tiếp liền muốn bóc cỏ. Chu Trung biến sắc, không nghĩ tới cái này Tề Hoành Thiên vậy mà không để ý chính mình mệnh, chẳng lẽ hắn thật sự coi chính mình không dám giết hắn sao? Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trên bầu trời đột nhiên truyền đến từng trận oanh minh, mười mấy gia quân dùng máy bay trực thăng xoay quanh mà tới, ngay sau đó quảng trường bốn phương tám hướng, lao ra một mảnh đèn kịt đặc công cùng binh lính, đem tất cả mọi người cho bao bọc vây quanh. Y. Tề Hoành Thiên mắt trợn tròn, biệt thự bên trong Khổng Tử Lương cùng Trúc Thanh Ý cũng mắt trợn tròn, ba người bọn hắn thế nhưng là Trung Hải Hắc Đạo thế lực tuyệt đối vương giả, bọn họ ân oán trong thành phố xưa nay không dám nhúng tay, làm sao đột nhiên đến nhiều như vậy cảnh sát, còn ra động binh lính. Tất cả chớ động. Bỏ súng xuống, hai tay ôm đầu ngồi xuống. Đặc công cùng binh lính đối với mấy cái này Hồng Bang đệ tử không chút nương tay, nếu ai dám chậm một bước, lập tức nhất thương nắm thì đập lên. Hồng Bang đệ con trước đó ỷ vào người nhiều khi dễ Khổng Môn cùng Thanh Ảnh Bang, hiện tại đặc công cùng binh lính so với bọn hắn thêm ra gấp 10 lần, mà lại mỗi cái có súng, đánh chết bọn họ đều là đánh không, người nào dám phản kháng a? Tất cả đều ném vũ khí trong tay, cùng cháu trai giống như hai tay ôm đầu thấp, hai cái đặc công vội vàng đem Triệu Tiểu Dĩnh cứu đi, giúp nàng giải khai trên thân dây thừng. Nhìn thấy nhiều như vậy đặc công cùng binh lính, Chu Trung sắc mặt cũng là vô cùng âm trầm, làm sao đột nhiên đến nhiều binh lính như thế? Là đến bắt ta. Lúc này Tề Hoành Thiên trong tay Chu Trung đã hoàn toàn vô dụng, trong mắt lóe lên một vẻ sắc cơ, Chu Trung nhẹ nói nói, ta lớn nhất không thích người khác uy hiếp ta, riêng là động bên cạnh ta người, bọn họ xuống chàng chỉ có chết. Tề Hoành Thiên biến sắc, trầm giọng quát nói, Chu Đông, ngươi muốn làm gì? Nơi này nhưng có cảnh sát, ngươi... A. Tề Hoành Thiên tiếng nói còn chưa nói xong, Chu Trung đã vừa dùng lực, trực tiếp bẻ gãy cổ của hắn. Bắt cóc hắn người nhà cùng bằng hữu, giết không tha. Bên này động tĩnh kinh động đặc công cùng binh lính, bọn họ chưa từng thấy có người lớn lối như thế, cũng dám tại trước mặt bọn hắn thì giết người, cái này quá không đem bọn họ để vào mắt. Ngươi làm gì? Hai tay ôm đầu lập tức ngồi xuống. Đồng loạt trên trăm thanh thương, súng, chỉ hướng Chu Trung, chỉ cần Chu Trung dám động một cái, bọn họ liền sẽ không chút do dự nổ súng. Dừng tay. Bỏ súng xuống. Hét lớn một tiếng truyền đến, trên không máy bay trực thăng thuận phía dưới một sợi dây thừng, Lý Triều từ trên trời giáng xuống, sắc mặt âm trầm quát lớn. Đạt được Lý Triều mệnh lệnh, các binh sĩ lúc này mới đều thu thương, súng, đồng thời tâm lý còn không cách nào bình tĩnh, Chu Trung làm việc quá quả quyết, quá ác. Chu Trung cũng nhìn đến Lý Triều, không nghĩ tới Lý Triều lại ở chỗ này, Chu Trung lập tức liền nghĩ đến, thân phận của mình khả năng bại lộ. Quả nhiên Lý Triều nhìn về phía Chu Trung, thần sắc mừng rỡ nói ra, Chu huynh đệ, ta có thể tìm được ngươi, ngươi cái này dịch dung thật sự là đem ta hố khổ a, ta cầm lấy ngươi ảnh chụp nhìn mấy giờ, cũng nhìn không ra tới là ngươi a. Chu Trung không nói gì, mà chính là cảnh giác đánh giá bốn phía, bởi vì hắn không biết Lý Triều ý đồ đến. Lý Triều lập tức ý thức được Chu Trung ý nghĩ, vừa cười vừa nói, Chu huynh đệ, ngươi đừng có dùng tại tránh, ngươi sự tình tổ chức chúng ta đã xử lý, tuyệt đối sẽ không có người lại đến bắt ngươi, ta là tới tìm ngươi trở về. Chu Trung nghe nói như thế trực tiếp sửng sốt, không bắt ta. Chu Trung thực sự không thể tin tưởng, tuy nhiên chuyện này nguyên nhân gây ra, Chu Trung tự nhận chính mình không có sai, nhưng dù sao tạo thành hậu quả quá nghiêm trọng. Chu Trung cũng minh bạch, náo ra chuyện lớn như vậy tình, quốc gia sẽ không cứ như vậy tính toán. Lý Triều thần sắc nghiêm túc gật đầu nói, Chu huynh đệ, chuyện này nói rất dài dòng, ngươi sẽ không ngay cả ta cũng không tin a. Chúng ta trở về từ từ nói, chuyện này tuyệt đối không có người lại truy cứu. Cũng là ngươi phải trả ra một điểm nhỏ đại giới, nơi này cũng không tiện nói. Chu Trung minh bạch, chuyện lớn như vậy tình, muốn nói gì đại giới đều không có thì bộ truy cứu, cái kia Chu Trung là khẳng định không tin, mà lại Lý Triều đều tự mình đến, Chu Trung cảm thấy Lý Triều còn không đến mức lừa hắn. Tốt, vậy chúng ta chuyển sang nơi khác nói. Chu Trung đồng ý nói. Đi, Chu huynh đệ, bên ngoài có xe. Lý Triều rất là cao hứng nói ra. Chu Trung lúc này nhìn hướng phía sau biệt thự bên trong Khổng Tử Lương cùng Trúc Thanh Y Diệ, nói với Lý Triều, bọn họ người có thể thả sao? Lý Triều cũng nhìn biệt thự phương hướng liếc một chút, riêng là nhìn đến Trúc Thanh Y thời điểm hai mắt tỏa sáng, xinh đẹp như vậy nữ nhân thật đúng là hiếm thấy, trong lúc nhất thời lộ ra một cái ta hiểu thần sắc nói ra, không có vấn đề gì, ta dẫn người tới vốn chính là tìm ngươi, bọn họ chuyện này cũng không thuộc quyền quản lý của ta. Chu Trung tổng cộng một chút, còn nói thêm, đó còn là để bọn hắn chờ ở đây một chút đi, chờ ta trở lại còn muốn đem hai người bọn họ sự tình xử lý xuống đây. Được, cái kia hai ta đi trước. Lý Triều rất sung sướng đáp ứng nói. Hai người rời đi quảng trường, bên ngoài trên đường nghe từng dãy xe cảnh sát cùng quân dụng xe hàng, Lý Triều mang Chu Trung phía trên một cỗ quân bài Land Rover, trên xe chỉ có hai người bọn họ. Sau khi lên xe Chu Trung đối Lý Triều hỏi, nói đi, các ngươi muốn ta thế nào, mới có thể không đang đuổi cứu ta trách nhiệm. Lý Triều những ngày này vội vàng chu trung sự tình, cũng là sức đầu mẻ chán, lại là tìm chứng cứ, lại là nhờ quan hệ, sau cùng còn phải tìm Chu Trung, hiện tại rốt cuộc tìm được Chu Trung, tâm tình phi thường tốt, nhẹ nhõm cười nói, Chu huynh đệ, ngươi cũng đừng khẩn trương như vậy, thực rất đơn giản. Lần trước biên tàng cổ mộ sự tình, ngươi giúp tổ chức chúng ta đại ân, cho nên lần này tổ chức cũng giúp ngươi một lần, quốc gia sẽ không ở truy cứu ngươi trách nhiệm, duy nhất điều kiện chính là muốn tổ chức chúng ta, thành cho chúng ta bên trong một viên. Các ngươi đến cùng là cái gì tổ chức? Chu Trung nhịn không được mở miệng hỏi, thực Chu Trung đã sớm đối cái này thần bí tổ chức rất ngạc nhiên, đã điều kiện là muốn cái tổ chức này, Chu Trung tự nhiên muốn hiểu rõ một số. Lý Triều mở miệng giảng tố nói, tổ chức chúng ta chính quy tên gọi đơn vị 731, tục xưng Long Hồn. Là duy nhất lệ thuộc trực tiếp Trung ương, không về quân ủy quản hạt bộ đội. Chúng ta chỉ phục theo Trung ương lãnh đạo trực tiếp mệnh lệnh, chấp hành nhiệm vụ đặc thù. Tuyển bạt nhân viên tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt, cách mỗi 3 năm cũng sẽ ở trong toàn quân tiến hành tổng tuyển cử, hợp cách người, trừ cái đó ra cũng là đặc chiêu. Chu huynh đệ ngươi là thuộc về là chúng ta đặc chiêu tiến đến thành viên, chỉ có thực lực cường đại, có chỗ bất phàm người, mới có thể bị tổ chức chúng ta đặc chiêu tiến đến. Cũng là có đặc quyền bộ môn. Chu Trung rất ngay thẳng hỏi. Lý Triều vừa cười vừa nói, không sai, tổ chức chúng ta ở trong nước nắm giữ tối cao đẳng cấp đặc quyền, chúng ta sự tỉnh trừ Trung ương lãnh đạo, không có bất kỳ cái gì bộ môn có quyền quản lý. Chu Trung không sai, trách không được tổ chức này lợi hại như vậy, chính mình chuyện lớn như vậy tỉnh đều có thể bãi bình. Lý Triều nhếch miệng cười nói, Chu huynh đệ, cho nên ngươi tổ chức chúng ta, tự nhiên là sẽ không có người còn dám truy cứu ngươi trách nhiệm. Chu Trung cũng cười rộ lên, vô cùng thống khoái gật đầu nói, được, ta. Chương 223, sắp chia tay an bài. Thực Chu Trung đánh lần thứ nhất nhìn thấy Cao Kiến cùng Lý Đức thời điểm, tâm lý liền đã có cái này chuẩn bị. Hắn bây giờ không phải là người bình thường, không chỉ có tầm bảo máy, vẫn là một tên tu chân giả, hoàn toàn vượt qua người bình thường phạm vi. Quốc gia đối với loại này người, khẳng định là phải nghiêm khắc quản khống, không phải vậy lời nói tất cả tu chân giả đều muốn làm gì thì làm, đây chẳng phải là lộn xộn. Cho nên Chu Trung đã sớm nghĩ, quốc gia biết hắn là tu chân giả về sau, nhất định sẽ ước thúc hắn, phương pháp tốt nhất khả năng cũng là quốc gia thần bí tổ chức. Cứ như vậy quốc gia thì sẽ không đem chính mình làm thành địch nhân như vậy đề phòng, hơn nữa còn có đặc quyền, nếu ai dám gây chính mình, cái kia chính là đối phó với quốc gia à, liền giết nhân chứng đều là có. Duy nhất không tốt một chút cũng là chỉ sợ muốn giúp quốc gia làm sự tình, ai, cái này thật đúng là phiền phức ca. Lý Triều không nghĩ tới Chu Trung đáp ứng như vậy dứt khoát, cao hứng nói ra, được Chu huynh đệ, ngươi tại Trung Hải bên này còn có chuyện gì không có xử lý à? Chờ ngươi xử lý tốt ta cùng ngươi hồi chuyến Giang Lăng, ta biết bên kia ngươi cũng có rất nhiều chuyện tình muốn an bài, các loại đều tốt về sau chúng ta lại đi kinh thành. Ừm, cái kia ngươi chờ ta xuống đi, ta đem bên trong mấy người kia an bài xuống. Chu Trung gật gật đầu nói, lần nữa trở lại Sơn Trang, Chu Trung đi thẳng tới biệt thự bên trong, Khổng Tử Lương cùng Trúc Thanh Ý còn ở lại chỗ này, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía bên ngoài những cái kia đặc công cùng binh lính, không biết những thứ này đặc công cùng binh lính đến cùng là tới làm gì. Vừa mới hai người bọn họ nhìn thấy Chu Trung bị mang đi, tâm lý rất là lo lắng, bất quá bây giờ nhìn đến Chu Trung lại trở về, lòng tràn đầy nghi hoặc. Chu lão đệ, ngươi không có chuyện gì chứ? Vừa mới sĩ quan kia đem ngươi mang đi không có làm khó ngươi. Khổng Tử Lương không hiểu hỏi, phải biết Chu Trung thế nhưng là tại trước mặt bọn hắn giết Tể Hoành Thiên A. Chu Trung cười cười nói, Khổng lão ca, nói thật với ngươi, sĩ quan kia là bằng hữu ta, cũng là tới tìm ta, ngươi yên tâm, các ngươi sự tình hắn mặc kệ, một hồi đi. A, vậy là tốt rồi. Khổng Tử Lương đưa khẩu khí, hắn mặc dù là khổng môn lão đại, tại Trung Hải hô phong hoán vũ, mà dù sao là hôn hắc, quốc gia muốn làm hắn. Hắn căn bản không có bất luận cái gì chống lại thực lực. Chu Trung nhìn xem Khổng Tử Lương, lại nhìn xem Trúc Thanh Ý Đi, thần sắc nghiêm túc mở miệng nói, Khổng lão ca, Thanh Ý Đi, ta cái này liền muốn rời khỏi Trung Hải hồi Giang Lăng, trước khi đi ta muốn đem các ngươi hai cái sự tình giải quyết xuống. Hai ngươi một cái là ta huynh đệ, một cái là ta nữ nhân. Chu Trung, ai là ngươi nữ nhân? Trúc Thanh Ý nhất thời đánh gãy Chu Trung, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ khiển trách quá mắng. Chu Trung một nhún vai, rất vô lại nói ra, ngươi có thừa nhận hay không đều là ta nữ nhân. Ngươi, Trúc Thanh Y khí sắc mặt đỏ bừng, lại cầm Chu Trung không có cách, nàng nếu có thể đánh qua Chu Trung, đã sớm đem Chu Trung rút gần lột ra. Chu Trung không để ý tới Trúc Thanh Y phản kháng, tiếp tục nói, ta không hy vọng các ngươi hai cái lại đánh tới đánh lui, hiện tại Hồng Bang đã bị diệt, Trung Hải chỉ còn lại các ngươi hai đại hắc bang, liền không thể thật tốt ở chung. Khổng Tử Lương tỏ thái độ nói, ta không có ý kiến, hiện tại xã hội này, sớm cũng không phải là chém chém giết giết thời điểm, được không như kiếm tiền đến thực sự. Trúc Thanh Y lại là lạnh hừ một tiếng, sắc mặt lạnh như băng nói, không đánh có thể, ngươi đem giết chúng ta Thanh Ảnh Bàng quân sư hung thủ giao ra. Không được. Nghe nói như thế, Khổng Tử Lương lúc này lắc đầu cự tuyệt nói. Trúc Thanh Y thần sắc băng lãnh nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta không có gì để nói, ta nhất định phải cho trong bang chết đi huynh đệ một cái công đạo. Khổng Tử Lương đồng dạng không nhượng bộ nói ra, để cho ta giao ra huynh đệ mình, tuyệt đối không có khả năng. Chu Trung cái này đau đầu à, hai người này nói vừa muốn đánh lên, bất quá chuyện này cũng xác thực không dễ làm a. Khổng Tử Lương bị người giết Thanh Ảnh Bàng quân sư, nếu như Trúc Thanh Y chẳng quan tâm cứ như vậy tính toán, thực sự không có cách nào bàn giao. Thế nhưng là Khổng Tử Lương cũng không thể đem chính mình bang phái huynh đệ, cứ như vậy trắng trắng giao cho Thanh Ảnh Bang, cái này khiến hắn làm sao tại Khổng Môn bên trong đặt chân. Ta có cái đề nghị, Chu Trung gặp hai người đều tại nổi nóng, cười hì hì thử dò xét nói. Nói, hai người đều tức giận nói ra. Chu Trung trong lòng tự nhủ, nhìn người hai cái này ăn ý rất tốt, liền không thể vui sướng tại cùng nhau đùa dân sao. Ta đề nghị này cũng là hoãn binh chi kế, hai người cũng không cần hòa hảo, nhưng cũng đừng đánh. Các ngươi nhìn xem cái này đánh tới đánh lui, chết bao nhiêu người, chuyện này trước gác lại, người ta bộ ngoại giao không phải luôn nói à, gác lại tranh luận, cộng đồng khai phát. Khổng Tử Lương cùng Trúc Thanh Ý đều tức giận nhìn Chu Trung liếc một chút, ngươi nha coi là đây là nào đó biển vấn đề à. Bất quá hai trên mặt người nộ khí lại là tiêu tán không ít, mấy ngày nay phát cáo liều, thật là làm cho thực lực bọn hắn tổn hao nhiều, riêng là hôm nay một trận chiến này, bị Hồng Bang đánh lén, chết đi trong bang không ít tinh anh. Tiếp tục đánh xuống sẽ chỉ tiêu hao nhiều người hơn lực tài lực. Trúc Thanh Y lạnh giọng nói ra, đã Hồng Bang đổ, chúng ta liền đem Hồng Bang cái kia phần chia cắt đi, muốn hút thu Hồng Bang những ích lợi này, chúng ta cũng cần thời gian rất lâu chỉnh lý, không rảnh lại tìm ngươi nhóm tính sổ sách. Chu Trung nghe xong lời này thì cười, Trúc Thanh Y ý tứ này rất rõ ràng, cũng là đồng ý trước không đánh. Tốt, cái kia cứ như vậy định. Khổng Tử Lương cũng đáp ứng. Sự tình thỏa đàm, Trúc Thanh Y là không muốn cùng hai người này cùng ở một phòng. Cất bước thì đi ra ngoài, mà đi tới cửa thời điểm đột nhiên dừng lại, đối Chu Trung hỏi, người muốn đi. Chu Trung gật gật đầu, vừa định hỏi nàng muốn hay không cùng chính mình cùng một chỗ hồi Giang Lăng, bất quá Trúc Thanh Y tiếp một câu. Đi thôi, vĩnh viễn đừng để ta gặp lại ngươi. Chu Trung há hốc mồm, tâm lý vô cùng thất lạc, chính mình cái thứ nhất nắm giữ nữ nhân, chẳng lẽ thì muốn như vậy hai địa phương tách rời. Khổng Tử Lương đi tới vô vô Chu Trung bả vai nói, lão đệ, cách mạng còn chưa thành công, còn phải nỗ lực a. Chu Trung tức giận lườm hắn một cái, những chuyện này không đều là hắn làm ra đến a. Ra biệt thự, Triệu Tiểu Dĩnh thì chạy tới, Chu Trung nói với Triệu Tiểu Dĩnh, Triệu Tiểu Dĩnh, ta muốn về Giang Lăng, công pháp chính ngươi chậm rãi tu luyện đi, có cái gì không hiểu ngươi có thể gọi điện thoại cho ta. Triệu Tiểu Dĩnh mắt to linh lợi chuyển một cái, lắc đầu nói, ta không điện thoại cho ngươi. Chu Trung không có minh bạch Triệu Tiểu Dĩnh là có ý gì, Triệu Tiểu Dĩnh một mặt ý cười nói ra, ta muốn đi cùng ngươi. A, ngươi cùng ta cùng đi. Chu Trung giật mình, cô nàng này lại quất cái gì điên à, nàng liền không thể theo lẽ thường ra bài sao. Triệu Tiểu Dĩnh một bộ đáng thương bộ dáng nói ra, Chu đại ca, người ta một cái tiểu cô nương, tay trói gà không chặt, một người tại Trung Hải nhiều nguy hiểm à, hơn nữa còn ở tại cái kia hỗn loạn thành trong thôn bên trong, ngươi chẳng lẽ thì nhẫn tâm để cho ta một người tại cuộc sống kia sao. Chu Trung bị Triệu Tiểu Dĩnh nói có chút mềm lòng lên, nàng một tiểu nha đầu tại thành trong thôn sinh hoạt là rất không dễ dàng. Mà lại hiện tại tu luyện còn không nhập môn, không có cái gì năng lực tự vệ. Càng quan trọng một điểm là, cô nàng này còn đặc biệt thích gây chuyện, trước kia không có lúc thời điểm tu luyện thì dám mang theo đào một kiếm đi bắt quỷ, hiện tại bắt đầu tu luyện, không được cho là mình có thể lên trời ạ. Nàng đứng ở tìm mái nhà nhảy xuống, thử một chút có thể hay không ngự kiếm phi hành. Vậy được, bất quá. Chu Trung lời còn chưa nói hết, Triệu Tiểu Dĩnh liền đã hưng phấn ôm chặt lấy Chu Trung. Quá tốt. Chu đại ca. Ta liền biết ngươi đối với ta tốt nhất, ngươi chắc chắn sẽ không bỏ được bỏ lại ta mặc kệ. Chu Trung tức xạ mặt lại, vội vàng đem nàng đẩy ra nói ra, ta còn chưa nói xong đâu, hồi Giang Lăng ta cũng không có thời gian mỗi ngày quản ngươi, ta cho ngươi tìm ở địa phương, chính ngươi ở lại, đừng cho ta thêm phiền. Triệu Tiểu Dĩnh gả con mổ thóc một dạng liên tục gật đầu bảo đảm nói, ta cam đoan không cho ngươi thêm phiền. Chu Trung tâm lý luôn cảm thấy bộ an tâm, đây thật là muốn mang đi không mang đi, ngược lại mang cái vướng víu trở về. Chương 224, về nhà. Giang Lăng thành phố, có câu nói là cận hương tình khiếp, ở bên ngoài phiêu bạt một đoạn thời gian, lần nữa nhìn đến cái này quen thuộc thành thị, Chu Trung tâm lý trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chỉ có Triệu Tiểu Dĩnh ở phía sau chít chít trách trách nói không nghe. Chu đại ca, nơi này chính là Giang Lăng thành phố A, thật xinh đẹp A, không hổ là hoa hạ cổ đô. Chu đại ca ngươi mau nhìn đó là cái gì thật lớn cổng thành. Chu đại ca Giang Lăng thành phố có cái gì tốt ăn. Chu đại ca ngươi nói chúng ta muốn hay không tại Giang Lăng thành phố mở bữa sáng cửa hàng bán nấu đậu hũ. Ngay tại Triệu Tiểu Dĩnh đoạn đường này trong tiếng kêu, xe ngừng tại cơ quan tỉnh ủy đại viện ra chút lâu trước, Lý Triều đối Chu Trung vừa cười vừa nói, Chu huynh đệ, ngươi đi vào đi. Chờ ngươi đem bên này sự tình đều xử lý tốt, chúng ta lại vào kinh. Chu Trung gật gật đầu, nhìn một chút đằng sau Triệu Tiểu Dĩnh nói với Lý Triều, còn phải làm phiền ngươi giúp ta đem nàng dàn xếp xuống, tìm ở địa phương. Lý Triều gật đầu nói, yên tâm đi, không có vấn đề. Triệu Tiểu Dĩnh nghe xong lời này nhất thời mặc kệ, đáng thương nói ra, Chu đại ca, ta đi cùng ngươi. Chu Trung cự tuyệt nói, không được, ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý đâu, ngươi trước cùng Lý Triều đi, tìm một chỗ ở lại, chờ ta xong việc đi tìm ngươi. Chu đại ca, ngươi thì dẫn ta đi đi. Triệu Tiểu Dĩnh không buông tha nói. Chu Trung mặt trầm xuống nói ra, đến thời điểm không phải đã nói, đến Giang Lăng hết thể nghe ta sao. Triệu Tiểu Dĩnh gặp Chu Trung không cao hứng, nhất thời mân mê miệng đến, cũng không ồn ào muốn cùng Chu Trung đi. Chu Trung cười khổ lắc đầu, vỗ vỗ Lý Triều dưới bờ vai xe. Lý Triều đã nói cho Chu Trung cha mẹ của hắn ở tại đâu, Chu Trung đứng tại trước của phòng hít sâu một hơi, lúc này mới gõ vang cửa phòng, không bao lâu bên trong truyền đến mẫu thân thanh âm. Ai vậy? Chu Trung thanh âm có chút run rẩy nói ra, mẹ, là ta. Nghe đến nhi tử thanh âm, Chu Trung mẫu thân nhất thời kinh hỉ mở cửa phòng, nhìn thấy quả nhiên là mong nhớ ngày đêm nhi tử, một thanh liền đem Chu Trung ôm lấy. Nhi tử, ngươi rốt cục trở về, lo lắng chết mẹ. Chu Trung cũng ôm lấy mẫu thân, tâm tình vô cùng kích động, khi đi còn tưởng rằng không có mấy năm không gặp được phụ mẫu đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy thì có thể trở về, tuy nhiên lần này rời đi chỉ có ngắn ngủi hơn nửa tháng, nhưng là tưởng niệm tấm lòng của cha mẹ tình tựa như là cách mấy năm ở dạng. Mẹ, ta trở về. Chu Trung có chút nghẹn ngào nói ra. Lúc này Chu Trung phụ thân cũng đi tới, mặc dù không có giống mẫu thân nhiệt tình như vậy, nhưng là Chu Trung ý nguyên từ phụ thân ánh mắt bên trong nhìn đến kích động. Cha, ta trở về. Chu Trung mở miệng nói ra. Chu Trung phụ thân gật gật đầu, đè nén trong lòng tâm tình kích động, mở miệng nói, trở về liền tốt. Nhi tử, mau vào. Chu Trung mẫu thân tranh thủ thời gian lôi kéo nhi tử vào nhà, không ngừng đánh giá nhi tử, muốn nhìn một chút trong khoảng thời gian này nhi tử có hay không chịu khổ bị mệt. Nhi tử, ngươi gầy. Mẫu thân rất là đau lòng nói ra. Nhìn lên trước mặt nhị lão, Chu Trung rất áy náy, hắn phát hiện mẫu thân khỏe mắt phía trên nếp nhăn lại thâm sâu rất nhiều, nhìn đến phụ thân thái dương nhiều một ít hoa râm, Chu Trung đột nhiên quỳ gối nhị lão trước mặt, tự trách nói, cha, mẹ, là nhi tử bất hiếu, để cho các ngươi chịu khổ, lo lắng. Gặp đến nhi tử cử động này, nhị lão lên một lượt trước đem Chu Trung ôm, nước mắt cũng nhịn không được nữa, khóc nói với Chu Trung, ngốc hài tử, cha mẹ thụ chút khổ có cái gì, chỉ cần ngươi không có chuyện liền tốt. Hàn Lệ cùng Lâm Lộ, La Hải ba người biết được Chu Trung hôm nay trở về, cũng là đuổi đến bên này, sau khi đi vào vừa vặn thấy cảnh này, trong lúc nhất thời hốc mắt đều bắt đầu nóng, bị thật sâu cảm động đến. Mẫu thân lúc này nhìn đến Hàn Lệ ba người, khắp khuôn mặt là thần sắc mừng rỡ, riêng là nhìn đến Hàn Lệ cùng Lâm Lộ, càng là cao hứng không được, vội vàng đem hai nữ kéo qua, nói với Chu Trung, Trung tử A, trong khoảng thời gian này có thể nhờ có hai cái này cô nương, còn có Tiểu Hải ba người bọn hắn, bận trước bận sau chiếu cố chúng ta. Mẫu thân nói đến hai cái cô nương thời điểm, còn đối Chu Trung nháy mắt ra hiệu. Chu Trung trong lòng cũng nắm chắc, nhìn lấy cái này quen thuộc ba người, Chu Trung thần sắc vô cùng trịnh trọng nói cảm tạ, Hàn Lệ, Lâm Lộ, La Hải, ta cũng không nói những cái kia hư, thiên ngôn vạn ngữ cảm tạ đều ghi tạc trong lòng, ta Chu Trung cả một đời cũng sẽ không quên các ngươi ân tình. Hàn Lệ cùng Lâm Lộ không nói gì thêm, Chu Trung cảm tạ các nàng không thèm để ý, các nàng sớm nhất định Chu Trung cái này người, Chu Trung sự tình, cái kia chính là các nàng sự tình. La Hải thì là cười nói với Chu Trung, Chu huynh đệ không phải nói không, ngươi giúp ta nhà nhiều việc như vậy, huynh đệ có thể giúp ngươi không nhiều, chỉ có thể tận chút sức mọn. Chu Trung phụ thân lúc này mở miệng nói với Chu Trung, Trung tử A, trong khoảng thời gian này là tỉnh trưởng, Hàn phó bí thư bọn hắn cũng đều không ít giúp đỡ, ngươi được thật tốt cảm tạ một chút mới được. Chu Trung gật đầu nói, cha, ta biết, ta sẽ tìm thời gian đến nhà cảm tạ bọn họ. Nói xong Chu Trung vừa nhìn về phía Hàn Lệ cùng Lâm Lộ ba người, mở miệng nói ra, buổi tối ngày mai ta tại Kim Lăng ven hồ tiểu lâu đặt bao phòng, mời các ngươi ăn cơm. La Hải ba người cao hứng đáp ứng, mời không mời ăn cơm bọn họ không quan tâm. Mấu chốt là Chu Trung bây giờ trở về đến, có thể cùng một chỗ ăn một bữa cơm tụ họp một chút, đây là giá trị đến chuyện cao hứng. Chu huynh đệ, chuyện này xem như triệt để hết. Sẽ không lại thu được về tính sổ sách cái gì đi, ta luôn cảm giác có chút không vững vàng đây. La Hải lúc này nhịn không được hỏi, chuyện lớn như vậy, nói thật đột nhiên thì giải quyết, thực sự có chút khó tin. Chu Trung đối Lý Triều vẫn là thẳng tín nhiệm, gật đầu nói, yên tâm đi, chí ít quốc gia sẽ không lại truy cứu chuyện này. Mấy người nghe ra Chu Trung trong lời nói hàng nghĩa, La Hải mang trên mặt sắc mặt giận dữ nói ra, Quách gia đám người kia muốn là còn dám náo, xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Chu Trung cười nhạt một tiếng, nói với La Hải, yên tâm đi, ta có biện pháp trị bọn họ. Chu Trung phụ mẫu đều là người thành thật, tâm địa tốt, thở dài đối Chu Trung dặn dò, Trung tử a, chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta và cha ngươi cha cũng không hỏi, chỉ cần ngươi không có chuyện liền tốt. Bất quá Quách gia những người kia cũng là thật đáng thương, lòng cha mẹ trong thiên hạ đều như thế, bọn họ hài tử xảy ra chuyện, tâm lý có thể không nóng nảy sao được, ngươi có thể tuyệt đối đừng tại đối bọn hắn trả thù cái gì. Chu Trung rất nghiêm túc gật gật đầu nói với nhị lao, cha mẹ, các ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Mắt thấy đến cơm trưa cửa hàng, mẫu thân nhanh đi xuống bếp làm cơm trưa, còn đem Hàn Lệ cùng Lâm Lộ hai nữ lưu lại, vốn là cũng là muốn lưu La Hải, bất quá tiểu tử này nhiều tặc a, xem xét Chu Trung mẫu thân lôi kéo hai nữ lúc cười ha hả thần sắc, liền biết đây là người ta ra yến, tranh thủ thời gian mượn cớ thì trốn mất. Ăn cơm thời điểm hai nữ một mực nhìn lấy Chu Trung, những ngày này trong lòng các nàng lo lắng cũng không so Chu Trung phụ mẫu thiếu, khắp nơi nghĩ biện pháp giúp Chu Trung. Hiện tại rốt cục nhìn thấy Chu Trung trở về, chỉ là một mực không có cơ hội nói riêng, tâm lý có thiên ngôn và ngữ. Mà Chu Trung mẫu thân thì là ý vị thâm trường đối Chu Trung cảnh cáo nói, nhi tử, về sau ngươi có thể được thật tốt đối Hàn Lệ cùng Lâm Lộ, nhưng không cho lấn phụ các nàng, không phải vậy mẹ cũng không tha cho ngươi. Chương 225, Cao Mỹ Viện rất ngay thẳng. Sau đó lại đối hai nữ nói ra, cô nương, lấy về sau Chu Trung muốn là đối với các ngươi không tốt, các ngươi liền đến nói cho ta biết, ta giúp các ngươi trừng trị hắn. Hàn Lệ cùng Lâm Lộ đều ý cười đầy mặt gật đầu nói, a di, Chu Trung muốn là khi dễ chúng ta nhất định tìm ngài cáo trạng tới. Nói xong hai nữ cùng một chỗ cười nhìn về phía Chu Trung, làm Chu Trung rất là đau đầu, tâm nói mình lão mụ thẳng mở ra a, nhìn đây ý là để cho mình đem hai cái này cô nàng đều thu. Chu Trung còn thật sợ mình lão mụ tâm huyết dâng trào, đừng có lại trực tiếp ép mình cùng hai nữ bái đường thành thân, cho nên cơm nước xong xuôi bận bịu nói với bọn họ muốn về công ty nhìn xem. Đi lâu như vậy trong công ty khẳng định một đống lớn sự tình chờ lấy hắn xử lý đâu, sau đó cũng không đợi mấy người phản đối, tranh thủ thời gian trốn mất. Tiến đến công ty trên đường, Chu Trung cho Cao Mỹ Viện gọi điện thoại, Cao Mỹ Viện đã theo Quách lão cái kia biết được Chu Trung không có chuyện tin tức, chỉ bất quá không biết Chu Trung cái gì thời điểm trở về. Nàng không có Hàn Lệ Lâm Lộ mấy người bản sự, đối chỉnh chuyện gấp cái gì đều không thể giúp, chỉ có thể trong công ty thật tốt quản lý Chu Trung lưu lại sản nghiệp, chờ lấy Chu Trung trở về. Hiện tại biết Chu Trung đã trở về, muốn tới công ty đi xem một chút, Cao Mỹ Viện rất là kích động, sớm liền đến công ty dưới lầu chờ lấy Chu Trung. Chu Trung sau khi xuống xe, liền gặp được Cao Mỹ Viện mang theo hai người phụ tá đứng tại dưới thái dương phơi, khắp khuôn mặt là chờ đợi thần sắc, trong lòng cũng rất cảm động. Tao chính ép bản thủ phát. Chu Tổng. Thời gian qua đi hơn nửa tháng, lần nữa nhìn thấy Chu Trung, Cao Mỹ Viện mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, mỹ mắt không tự giác thì đỏ. Cao quản lý. Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, chúng ta đi vào nói đi. Chu Trung trung tâm đối Cao Mỹ Viện nói cảm tạ. Cao Mỹ Viện liên tục gật đầu, mang theo Chu Trung đi vào công ty, cái này hơn nửa tháng chính mình không tại. Chu Trung phát hiện toàn bộ công ty càng thêm náo nhiệt, nhân viên so trước đó nhiều gần bối phận bộ dáng, mọi người đều đang bận rộn lấy việc của mình, một bộ vui vẻ phồn vinh tráng cảnh. Chu Trung tâm lý âm thầm gật đầu, cái này Cao Mỹ Viện tuy nhiên không phải cái gì nước ngoài du học trở về cao tài sinh, cũng không phải hắn đại công ty từng có hiệu suất quản lý nhân tài, nhưng làm lên sự tình đến thật sự là không kém, càng mấu chốt là nàng dụng tâm. Cao quản lý, công ty gần nhất thế nào, không có phiền toái gì a? Chu Trung mở miệng hỏi. Nâng lên công ty phát triển, Cao Mỹ Viện hưng phấn đối Chu Trung báo cáo, Chu Tổng, công ty có La Thiếu Gia cùng Quách Lao chiếu cố, còn có Lâm Tổng trợ giúp, khó khăn gì đều không có, phát triển hết thảy thuận lợi. Trước mắt công ty của chúng ta tại Giang Lăng thành phố hai hạng mục lớn đều đã bắt đầu làm việc. Số 1 hạng mục chính đang đào đất nền, tổng cộng chia làm 2 kỳ theo thứ tự kiến thiết. Biệt thự số 2 hạng mục tiến triển càng nhanh, đã bắt đầu kiến thiết biệt thự chủ chốt, dự tính còn có 4 tới 5 tháng liền có thể hoàn thành. Nghe Cao Mỹ Viện báo cáo, Chu Trung rất là cao hứng, công ty phát triển vô cùng cấp tốc, chỉ cần hai cái này tòa nhà che lại, bắt đầu phiên giao dịch sau liền có thể thu về đến đại lượng tiền tài. Trong công ty đi một vòng, hai người trở lại Chu Trung văn phòng, Cao Mỹ Viện đem đằng sau hai người phụ tá cũng phái đi. Đóng cửa phòng trong văn phòng chỉ còn lại có Chu Trung cùng Cao Mỹ Viện hai người. Đột nhiên Cao Mỹ Viện một thanh bổ nhào vào Chu Trung trong ngực, đầu chôn thật sâu tại Chu Trung trên bờ vai khóc lớn lên. Chu Trung, ngươi thật sự là hù chết ta, ta còn tưởng rằng ngươi mãi mãi cũng sẽ không trở về, ngươi muốn là xảy ra chuyện gì, ta nên làm cái gì? Ngươi có biết hay không, ta đã sớm ở trong lòng nhận định là ngươi nữ nhân. Chu Trung trong lúc nhất thời há to mồm, không nghĩ tới Cao Mỹ Viện lại đột nhiên làm động tác này, vừa mới nàng ở bên ngoài đều là dáng chống đỡ. A nghe Cao Mỹ Viện lời nói, Chu Trung tâm lý trăm mối cảm xúc nổn ngang, do dự một chút, mọc ra hai tay chậm rãi đặt ở Cao Mỹ Viện trên lưng, ôm nàng vỗ nhẹ nhẹ đập an ủi, ta đây không phải không có chuyện gì sao, lại nói coi như ta không trở lại, bên này sự tình ta cũng sẽ giúp ngươi an bài tốt. Cao Mỹ Viện nhất thời sinh khí nói ra, ta lại không muốn ngươi những cái kia an bài. Ta chỉ cần ngươi. Cao Mỹ Viện thổ lộ vĩnh viễn là như vậy trực tiếp, lần trước tại trong nhà nàng lúc là, hiện tại cũng thế. Mà lần trước Chu Trung còn là xử nữ nam, đối chuyện nam nữ không hiểu, cũng không có quá lớn dục vọng. Nhưng bây giờ không giống nhau, Chu Trung hiện tại đã không phải là cái gì cũng đều không hiểu chim non. Cao Mỹ Viện dáng người tuyệt đối là một cấp, cái kia đầy đặn địa phương đầy đặn, cái kia gầy địa phương gầy, lúc này ôm thật chặt Chu Trung, chỉnh thân thể đều dán tại Chu Trung trên thân. Trong lúc nhất thời Chu Trung cảm thụ được trong ngực đầy đặn thân thể mềm mại, lại có chút dục dịch ngóc đầu dậy, riêng là cái nào đó vị trí phát sinh rõ ràng biến hóa. Hai người chính dính vào cùng nhau, Cao Mỹ Viện tự nhiên cũng là lập tức cảm nhận được phía dưới dị dạng, còn tưởng rằng là Chu Trung trong túi quần thả thứ gì, thân thủ đi chuyển một chút, có thể vừa đụng phải nhất thời thì hiểu được, giật mình, vội vàng đem lấy tay về. Chu Trung cũng không nghĩ tới Cao Mỹ Viện vậy mà trực tiếp liền lên tay a, cũng là bị giật mình. Cao Mỹ Viện buông ra Chu Trung, sắc mặt đã đỏ bừng một mảnh, dường như có thể ra nước đến, hờn dỗi trắng Chu Trung liếc một chút nói ra, ra ngoài một đoạn thời gian ngươi vậy mà học cái xấu. Chu Trung nhất thời có chút xấu hổ, tựa như là làm chuyện xấu bị phát hiện đồng dạng. Bất quá Cao Mỹ Viện lập tức lại phong tình vạn trùng nói ra, Chu Trung, nếu như ngươi nghĩ, ta cái gì thời điểm đều có thể. Chu Trung bị lời này giật mình, biết Cao Mỹ Viện không phải nói lấy chơi, lần trước tại nhà nàng thời điểm nàng liền đã có ý tứ kia. Mình bây giờ đã cùng Trúc Thanh Ý có qua quan hệ, còn cùng Hàn Lộ Lâm Lộ hai nữ có nơi này không rõ quan hệ, thực sự không thể trêu chọc hắn nữa nữ nhân a. Có chút lúng túng khó xử lúng túng cười nói, cái kia. Trong khoảng thời gian này các công nhân viên cũng đều nghỉ ngơi, ta ra ngoài cùng mọi người nói một tiếng, buổi tối ta mời toàn công ty nhân viên ăn cơm. Nói xong Chu Trung tranh thủ thời gian mở cửa chạy đi, lưu lại Cao Mỹ Viện trong phòng làm việc sinh khí, chẳng lẽ mình thật một chút mị lực đều không có sao. Hai lần chủ động thổ lộ đều bị Chu Trung cự tuyệt, bất quá hai lần không được còn có ba lần, nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Bất quá vừa nghĩ tới Chu Trung vừa mới đã bị nàng mê hoặc, Cao Mỹ Viện lại được ý cười rộ lên. Chu Trung đi vào bên ngoài phòng làm việc mặt, đem các công nhân viên đều kêu đến, nói một phen cổ vũ mọi người cùng tán thành mọi người công tác thành tích lời nói, sau đó nói cho mọi người buổi tối hắn xin tất cả người ăn cơm. Các công nhân viên trong lúc nhất thời đều vui mừng bốc lên. Lão bản mời ăn cơm cái này công việc tốt nào có không đi, lại có thể ăn không, còn có thể cùng lão bản rút ngắn quan hệ. Ngay tại mọi người nhảy cẫng hoan hô thời điểm, bên ngoài công ty đi tới một cái Âu phục dày da thanh niên, tóc trải bản bản chính chính, một mặt ngạo mạn, trong tay còn bưng lấy một bó to đỏ rực hoa hồng hoa. Tào Cương lại tới. Ai nha, xem ra cao quản lý lại được đau đầu. Nhìn thấy tây trang này thanh niên, trong văn phòng các công nhân viên ào ào nghị luận lên. Tựa hồ cũng đối cái này Tào Cương không có cảm tình gì. Chương 226, Tào Cương. Chỉ thấy cái kia Tào Cương bưng lấy một bó to hoa hồng đi vào công ty, rất là xe nhẹ đường quen đi hướng Cao Mỹ Viện văn phòng. Bất quá lúc này Cao Mỹ Viện từ đối diện Chu Trung trong văn phòng đi ra, nhìn thấy Tào Cương lại tới, Cao Mỹ Viện nhíu mày, thần sắc rõ ràng không quá cao hứng. Ai nha Mỹ Viện, ngươi làm sao từ bên này đi ra? Tào Cương vừa quay đầu lại nhìn đến Cao Mỹ Viện, thần sắc rất là mừng rỡ, mở miệng hỏi. Cao Mỹ Viện không có trả lời hắn, mà chính là lạnh lùng nói ra, Tào Cương, ta không phải đã nói cho ngươi à, không muốn lại tới tìm ta, cũng không muốn lại tiễn ta hoa, ta không thích ngươi, hiểu chưa? Bị Cao Mỹ Viện trực tiếp cự tuyệt, Tào Cương lại là không chút phật lòng, nâng trong tay hoa hồng thầm tình nói ra, Mỹ Viện, ngươi biết không, cái này bó hoa hồng hoa là ta chạy khắp toàn thành phố, mua được xinh đẹp nhất hoa hồng. Đáng tiếc, nàng vẫn là không xứng với ngươi Mỹ Lệ. Tuy nhiên ngươi vẫn là cự tuyệt ta. Nhưng ta không lại bởi vậy mà dễ dàng buông tha, dễ nổi giận như vậy không phải ái tình, ta nhất định phải làm cho ngươi biết ta đối với ngươi chân tình. Cao Mỹ Viện đối gia hỏa này rất là đau đầu, đây đã là nửa tháng đến thứ 15 bó hoa hồng, quả thực cũng là một ngày một chùm, Cao Mỹ Viện cũng đã cự tuyệt hắn 15 lần. Cũng không biết gia hỏa này là theo từ đâu xuất hiện, đột nhiên có một đầu liền chạy tới công ty tìm chính mình, nói xem bản thân hắn thứ nhất mắt thì thật sâu yêu mến chính mình. Cao Mỹ Viện những ngày này vì Chu Trung sự tình thậm chí đi ngủ đều ngủ không được, còn muốn quản lý công ty, cái nào có tâm tư để ý tới hắn a? Có thể ra hỏa này thật đúng là bất khuất a. Chu Trung tại cách đó không xa nhìn lấy tình cảnh này, nhịn không được cười rộ lên, nguyên lai ra hỏa này là Cao Mỹ Viện người theo đuổi a, bất quá xem ra Cao Mỹ Viện tựa hồ không quá nguyện ý, Chu Trung không xác định có thể cho Cao Mỹ Viện cái gì, cũng không nghĩ tới muốn cùng Cao Mỹ Viện thế nào. Nếu như Cao Mỹ Viện có thể tìm tới chính mình hạnh phúc cũng là tốt. Chỉ bất quá đúng lúc này, cái kia Tảo Cương đột nhiên giữ chặt Cao Mỹ Viện tay, Cao Mỹ Viện không ngừng dãy rủa hắn cũng là không buông ra. Chu Trung nhíu mày, muốn là hai người ngươi tình ta nguyện, Chu Trung không sẽ quản, nhưng là hiện tại rõ ràng Cao Mỹ Viện không nguyện ý, vậy hắn thì không thể nhìn. Đem ngươi móng vuốt buông ra. Chu Trung đi qua, sắc mặt âm trầm đối Tảo Cương quát lớn. Tảo Cương nhìn về phía Chu Trung. Coi là Chu Trung là cái xen vào việc của người khác nhi nhân viên đâu, nhất thời chỉ Chu Trung mắng, cút. Ngươi là mới tới đi, liền lao tử sự tình cũng dám quản, tin hay không lão tử để ngươi tại toàn bộ khu công nghiệp không tìm được việc làm. Cao Mỹ Viện thừa cơ tránh ra khỏi Tào Cương tay, tức giận nói ra, Tào Cương. Ngươi đến cùng muốn làm gì, đây là lão bản của chúng ta. Tào Cương kinh ngạc dò xét liếc một chút Chu Trung, nhất thời khinh thường cười nhạo nói, ngươi là nơi này lão bản. Muốn không nói ta còn tưởng rằng là bảo an đâu, nhìn ngươi cái kia một mặt dế nhũi dạng, lão bản làm sao? Không phải liền là một nhà tiểu phá công ty bất động sản à, lão tử căn bản không quan tâm, ngươi ra cái giá, công ty này ta mua. Chu Trung bị cái này Tào Cương tức giận cười, xem xét cái này lại là cái không có nào tử phú nhị đại, sau đó mở miệng nói, được à, 50 tỷ, công ty này bán ngươi. Phúc! Tào Cương nhất thời khí mắng to, ngươi cái này cái gì đồ bỏ đi công ty bán 50 tỷ. Ngươi nghèo điên a. Chu Trung sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trong mắt hàn quang sắc bén, đối Tào Cương mỗi chữ mỗi câu nói ra, không có tiền ngươi tại cái này trang cái gì đầu to tỏi. Nhìn ngươi thổi lợi hại như vậy, còn tưởng rằng là cái gì khó lường nhân vật, muốn không ta cho ngươi 50 tỷ, nhà ta thiếu điều chó giữ nhà, thì ngươi tới làm đi, thế nào? Tào Cương bị tức xấu, lấy nhà hắn thế cùng bối cảnh, tại Giang Lăng thành phố không có mấy cái dám như thế cùng hắn nói chuyện, chỉ Chu Trung mắng, ngươi là cái thá gì? Cùng lao tử nói như vậy, lao tử hôm nay liền để ngươi ăn không ôm lấy đi. Chu Trung một phát bắt được Tào Cương chỉ tới cái tay kia, một chút dùng như vậy một chút khí lực, Tào Cương nhất thời đau kêu to lên. A, ngươi thả ta ra. Chu Trung sắc mặt băng lãnh nói ra, ta không thích có người dùng tay chỉ ta, ngươi nói để cho ta ăn không ôm lấy đi. Cái kia ta hôm nay liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là ăn không ôm lấy đi. Nói Chu Trung thì muốn động thủ giáo huấn một chút cái này phú nhị đại. Bất quá Chu Trung vừa muốn động thủ, Cao Mỹ Viện thì ngăn lại hắn, khẽ lắc đầu nói, Chu Trung, ngươi mới vừa trở về, là cao hứng thời gian, vẫn là đường động thủ, để hắn đi thôi. Chu Trung nhìn xem Cao Mỹ Viện, gật đầu nói, tốt ta, nghe ngươi. Nói xong Chu Trung đem Tảo Cương tay hất lên, một cô ám kình tiến lên, Tảo Cương đã cảm thấy giống như là bị người hung hăng đẩy một cái một dạng, phù phù một tiếng ngồi dưới đất, đau nhe răng nết miệng hét thảm lên. Mẹ, tiểu tử ngươi chờ đó cho ta. Ngay cả ta cũng dám động, ngươi phế. Tào Cương giãy giụa lấy đứng lên, mặt mũi tràn đầy phẫn hận nói với Chu Trung. Chu Trung trực tiếp một cái lạnh lẽo ánh mắt đảo qua đi, Tào Cương hoảng sợ khẽ run rẩy, biết mình đánh không lại Chu Trung, hung dữ nhìn Chu Trung liếc một chút xoay người rời đi, tâm lý đã đem Chu Trung hận cái muốn chết, chuyện này tuyệt đối không xong. Tào Cương vừa đi Chu Trung đối Cao Mỹ Viện hỏi, gia hỏa này từ đâu xuất hiện a, làm gì không cho ta đánh hắn. Cao Mỹ Viện đem Chu Trung kéo đến trong văn phòng. Vẻ mặt nghiêm túc nói ra, Chu Trung, cái kia Tào Cương trong nhà rất có thế lực, ba hắn là cái gì sắt đá tập đoàn tổng giám đốc, còn giống như có hắc đạo bối cảnh đây. Cao Mỹ Viện rất cảm động Chu Trung vì nàng xuất thủ, nàng cũng biết Chu Trung rất có bản lĩnh, bất quá Chu Trung mới vừa trở về, Cao Mỹ Viện không muốn để cho Chu Trung lại gây phiền phải gì. Chu Trung nhìn thấy Cao Mỹ Viện lo lắng, vừa cười vừa nói, không có chuyện, nếu là hắn lại đến quấn lấy ngươi, ngươi thì nói cho ta biết. Cao Mỹ Viện tâm lý rất ngọt ngào, cười gật đầu nói. Được. Chu Trung nhìn thời gian cũng 3 điểm, cách giờ tan sở không có bao lâu thời gian, sau đó vừa cười vừa nói, hôm nay liền để mọi người sớm tan ca một hồi đi, đi, chúng ta đi ăn cơm. Ngay tại khu công nghiệp bên ngoài không xa vị trí thì có phố thương mại, Chu Trung tìm nhà xem ra rất phong độ khách sạn, mang theo các công nhân viên phần phật thì đi vào. Quản lý xem xét đến nhiều như vậy người, ngay sau đó không dám thất lễ, cung kính tới hỏi thăm. Chu Trung nhìn xem. Công ty hiện tại hết thể có hơn 70 cái nhân viên, căn bản không có lớn như vậy gian phòng, cho nên dứt khoát thì đem khách sạn cho bao, mọi người thì trong đại sảnh ăn, dù sao Chu Trung cũng không kém tiền. Đây là Giang Lăng công ty con thành lập tới nay, Chu Trung lần thứ nhất mời các công nhân viên ăn cơm, tất cả mọi người chơi rất vui vẻ, cũng uống không ít rượu. Chu Trung lần này có thể lớn lên trí nhớ, uống vài chén cảm giác có chút men say lúc, thì lập tức dùng chân khí đem thể nội rượu cồn bức ra, cho nên một đêm uống xong đến cũng không có say. Các công nhân viên đều hào hào ngạc nhiên, không nghĩ tới bọn họ cái này tuổi còn trẻ có tiền lão bản, tiểu lượng lại tốt như vậy. Cao Mỹ Viện cũng không nghĩ tới Chu Trung tiểu lượng tốt như vậy, nàng cũng uống không ít, sắc mặt đỏ bừng, mắt say lờ đờ mông lung, cả người xem ra càng thêm có vận vị. Chương 227, là ngôi sao ca nhạc. Đợi mọi người ăn không sai biệt lắm, cũng đều uống chóng mặt, tại Chu Trung trước mặt cũng liền không có như vậy câu nệ, lúc này có nhân viên đề nghị mọi người đi ca hát, tất cả mọi người hào hứng đắt đỏ. Chu Trung cũng không có quét mọi người hưng, đã đi ra chơi vậy liền chơi vui vẻ lên chút, bất quá cũng có một chút chịu không nổi tiểu lực nhân viên đi về trước. Đến cờ tờ vờ, muốn một cái cực lớn gian phòng, Chu Trung cùng Cao Mỹ Viện tự nhiên là bị các công nhân viên chen chúc tại trung ương nhất, lúc này một cái nữ nhân viên đột nhiên ồn ào hỏi, Chu Tổng, ngươi có bạn gái không có a? Không có. Chu Trung chần chờ một chút nói ra, hắn xác thực không có bạn gái, bất quá lại nghĩ đến Trúc Thanh Y Lì. Cái kia nữ nhân viên nhất thời cười nói, Chu Tổng, cao quản lý cũng không có bạn trai, các ngươi tốt xứng nha. Trong lúc nhất thời các công nhân viên đều đi theo ồn ào, Cao Mỹ Viện vốn là uống chút rượu, hiện tại sắc mặt càng đỏ, bất qua ánh mắt lại là nhìn về phía Chu Trung, trong mắt tràn đầy chờ mong, tựa hồ chờ lấy Chu Trung trả lời. Chu Trung có chút không có ý tứ, nói sang chuyện khác, ha ha, vẫn là nhanh, ca hát đi, các ngươi người nào ca hát êm tai a. Nữ nhân viên bận bịu chạy tới điểm một bài người yêu hát đối ca, sau đó đem mịt rổ phổn đưa cho Chu Trung cùng Cao Mỹ Viện nói ra, Chu Tổng, Cao Quản Lý, các ngươi hợp hát một bài đi. Đúng vậy a Chu Tổng Cao Quản Lý, hợp hát một bài đi. Nhân viên khác cũng đồng ý nói. Chu Trung cầm lấy mịt rổ phổn có chút khổ sở nói, ta không biết hát ta thuộc về ngũ âm không được đầy đủ loại này. Chu Trung không có nói láo, hắn xác thực bộ làm sao lại ca hát, đây cũng là hắn từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên tới cờ tờ vờ, trước kia đến trường thời điểm vào xem lấy học tập. Chu Trung cũng không có truy qua ngôi sao. Chu Trung, vậy chúng ta thì hát một bài đi, ta mang theo ngươi cùng một chỗ kêu không có việc gì. Cao Mỹ Viện cầm lấy mịt rổ phổn đối Chu Trung khuyên. Chu Trung cười khổ gật đầu nói, vậy được, ta thử một chút đi, kêu không dễ nghe các ngươi cũng đừng cười ta à. Chu Tổng, ngươi đẹp trai như vậy, ca hát khẳng định nêm hai a. Mấy cái nhân viên tranh thủ thời gian đối Chu Trung nuốt ngông ngựa nói. Hai người kêu là nóc nhà, đây là Chu Trung số lượng không nhiều tương đối quen thuộc ca. Cao Mỹ Viện thanh âm thật là dễ nghe, tuy nhiên không đến mức kêu cỡ nào êm tai, bất quá cũng không chạy điều, tại cờ tờ vờ bên trong cũng coi là cao thủ trình độ. Đợi đến Chu Trung kêu thời điểm, Chu Trung đột nhiên tâm huyết dâng trào, sử dụng chân khí đi khống chế dây thanh. Cái này là trước kia làm đồ ăn thì thật khí cho Chu Trung dẫn dắt, để Chu Trung cảm thấy chân khí không chỉ là dùng để chiến đấu, cũng có thể vận dụng tại trong sinh hoạt, xem như một lần nếm thử. Làm Chu Trung kêu câu đầu tiên thời điểm, có chút không có trưởng khống giọng hát hay. Có chút run rẩy, âm điệu cũng không đúng lắm, thật sự giống như là không biết hát đều chạy điều mở dạng. Có mấy cái nhân viên ở phía sau kem chút bật cười, bất quá nghĩ đến đây chính là bọn họ đại buốt, nhất thời đều nín trở về. Vốn là bọn họ coi là Chu Trung nói không biết hát là khiêm tốn đâu, hiện tại xem ra là thật không biết ta. Chu Trung cũng có chút không có ý tứ, không nghĩ tới mới vừa lên đến thì mất mặt, bất quá Cao Mỹ Viện lại là cho Chu Trung một cái cổ vũ ánh mắt, để Chu Trung tâm lý dễ chịu không ít. Các loại lại kêu vài câu, Chu Trung dần dần có thể nắm giữ khống chế dây thanh biện pháp, thanh âm không run rẩy, cũng tìm tới điều. Chờ ca kêu một nửa, bắt đầu kêu phía dưới nửa đoạn thời điểm, Chu Trung thanh âm dần dần bắt đầu phát huy mị lực. Tuy nhiên Chu Trung không có học qua thanh nhạc, nhưng lúc này tiếng ca bộ chạy mất, mà lại thanh âm kia bên trong ẩn ẩn mang theo một loại khàn khàn cùng từ tính. Dường như tựa như là lương triều vĩ mắt thần đồng dạng, khiến người ta nhìn lên một cái liền bị mê say, mà cái này tiếng ca là khiến người ta nghe tới một câu liền không thể tự kiềm chế. Mới vừa rồi còn cho rằng Chu Trung ngũ âm không được đầy đủ các công nhân viên, lúc này đều lộ ra giật mình mặt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Làm nửa ngày vừa mới Chu Tổng là cùng bọn hắn mở một cái tiểu cho đùa, cố ý chạy trêu chọc bọn họ a. Thì bài hát này âm thanh, hoàn toàn có thể đi tham gia kia là cái gì hoa hạ tốt giọng tiết mục, khẳng định là vô địch cấp bậc. Cao Mỹ Viện đều bị Chu Trung tiếng ca rung động đến, các loại ném đến nàng kêu thời điểm, vậy mà quên kêu. Cứ như vậy si ngốc nhìn qua Chu Trung. Chu Trung trong lúc nhất thời hứng thú nổi lên, lại đem Cao Mỹ Viện bộ phận cũng cho kêu, phải biết nữ sinh KEI có thể cao hơn nam sinh rất nhiều, Chu Trung lại kêu mảy may bộ cố hết sức, thành thạo. Các loại một khúc hát xong, mọi người thật lâu không cách nào theo Chu Trung cái kêu mê say trong tiếng ca khôi phục lại, qua đi tới có thể có nửa phút, cái này mới kêu sợ hãi lấy vỗ tay. Chu tổng ngươi gạt người. Ngươi kêu quá êm hay. Chu tổng ngươi đi làm ca sĩ đi, ta muốn làm ngươi cái thứ nhất fan. Chu Trung có chút không có ý tứ nói ra, ta không có lừa các ngươi, ta cái này thật là lần đầu tiên ca hát. Cao Mỹ Viện trắng Chu Trung liếc một chút nói ra, ngươi cái này còn là lần đầu tiên ca hát, ai mà tin a? Đúng lúc này gian phòng cửa bị người đẩy ra, một cái mang theo tiểu nhãn kính, khoảng 40 tuổi giữ lấy tóc dài đại bản tử dò xét lấy cái đầu, một mặt cười ha hả khách khí hỏi, không có ý tứ quấy rầy một chút, xin hỏi vừa mới bài hát kia là vị tiên sinh kia kêu. Chu Trung tựa hồ cảm thấy gia hỏa này khá quen, nhưng cũng nhớ không rõ, mở miệng nói ra, là ta kêu, có chuyện gì sao? Đại bàn tử vỗ tay một cái mừng rỡ nói ra, ngươi kêu quá êm hay. Ngươi tốt, ta trước làm tự giới thiệu, ta gọi Bành Tiểu Tùng, là một tên người sản xuất âm nhạc. A, ngươi là Bành Tiểu Tùng. Lúc này có người nhận ra cái này đại bàn tử, ào ào kinh hô lên. Chu Trung nghe được cái tên này cũng nhớ tới, Bành Tiểu Tùng, một cái rất nổi danh âm nhạc người, rất nhỏ thời điểm Chu Trung liền nghe qua hắn ca, bài hát kia vang dội cả nước trường học, cơ hồ người người đều sẽ kêu. Không nghĩ tới có thể tại cờ tờ vờ bên trong gặp phải hắn. Bành Tiểu Tùng cười gật gật đầu, mặt kia béo cười một tiếng cảm giác thịt đều đang run rẩy. Vị tiên sinh này, ngài tiếng ca thật sự là quá tốt, xin hỏi ngài ở nơi nào học âm nhạc? Bành Tiểu Tùng nhịn không được hỏi. Chu Trung lắc đầu nói, ta không phải học âm nhạc, cũng không có học qua âm nhạc. Bành Tiểu Tùng cái này càng thêm kinh ngạc, duỗi ra ngón tay cái khen, cái kia tiên sinh thật sự là thiên tài, không biết tiên sinh có không có tính toán làm một tên ca sĩ. Ta có thể dùng ta suốt đời tư nguyên, toàn lực vun cho ngươi, bằng ngươi cái thiên phú này, hồng biến đại giang Nam Bắc không thành vấn đề. Mọi người nghe nói như thế đều kích động lên, đây chính là cái đến mấy lần a, có Bành Tiểu Tùng trợ giúp, thành làm ngôi sao lớn khẳng định không có vấn đề a. Bất quá Chu Trung không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt nói, không có ý tứ, ta không hứng thú làm ca sĩ. Bành Tiểu Tùng cũng không nghĩ tới mình bị cự tuyệt, phải biết cả nước có bao nhiêu người đều hy vọng đạt được hắn vun trồng thành làm ngôi sao lớn đâu. Đáng tiếc lắc đầu, xuất ra cái danh thiếp đưa cho Chu Trung nói ra, đây là ta danh thiếp, nếu như ngươi thay đổi chủ ý thì gọi điện thoại cho ta, cái gì thời điểm đều được. Chu Trung cũng không tiện quá mức hại người ta, thì tượng trưng đem danh thiếp nhét vào trong túi quần, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, Bành Tiểu Tùng gặp Chu Trung thái độ thẳng kiên quyết, cũng liền thất lạc đi. Cái này các công nhân viên ào ào mở miệng hỏi, Chu Tổng, ngươi làm sao bộ đáp ứng hắn đâu, đáp ứng hắn ngươi liền có thể thành làm ngôi sao lớn. Chương 228 Cao Mỹ Viện uống nhiều. Chu Trung vừa cười vừa nói, ta làm ngôi sao lớn làm cái gì? Mọi người hợp lại tính cũng đúng vậy à, người ta Chu Tổng tuổi nhỏ tiền nhiều, vừa ra tay cũng là vài tỷ, liền ánh mắt đều không nháy mắt một chút, người ta thật tốt đại lao bản không làm, làm gì chạy tới chịu khổ bị mệnh khắp nơi cho người ta ca hát đâu. Đến đón lấy mọi người lại kêu một hồi ca, Cao Mỹ Viện cũng lại uống không ít rượu, những ngày này nàng áp lực rất lớn, uống vào thì nhiều, cả người trực tiếp tựa ở Chu Trung trên thân. Chu Tổng, cao quản lý giống như uống nhiều. Có nhân viên mở miệng nói ra. Chu Trung quay đầu nhìn xem Cao Mỹ Viện, đề nghị, hôm nay mọi người thì chơi đến nơi đây đi, ta đưa cao quản lý trở về. Mọi người nhất thời lộ ra một cái chúng ta hiểu được ánh mắt, sau đó hào hào bắt đầu thu thập mình đồ vật chuẩn bị rời đi. Chu Trung lắc lắc Cao Mỹ Viện nói ra, cao quản lý, chúng ta đi. Cao Mỹ Viện lúc này thật sự là uống say, cả người đều dựa vào tại Chu Trung trên thân, cảm giác được Chu Trung đang gọi nàng. Cũng chỉ là tượng trưng muốn nhấc nhấc tay, thế nhưng là còn không có nâng lên thì lại để xuống ngủ tiếp. Chu Trung nhất thời cười khổ lắc đầu, trực tiếp đem Cao Mỹ Viện cho dịu lên đến đi ra ngoài. Các loại ra cờ tờ vờ, cảm nhận được bên ngoài không khí mới mẻ, Cao Mỹ Viện tiểu kình có chút tới, không nhịn được muốn nôn. Chu Trung tranh thủ thời gian dùng tay vịn chặt Cao Mỹ Viện phía sau lưng, đưa vào một chút chân khí đi vào, để Cao Mỹ Viện có thể dễ chịu một số. Vẫn là nhanh điểm đem nàng đưa về nhà đi thôi. Chu Trung đón xe taxi, Cao Mỹ Viện ở địa phương thì đang làm việc khu công nghiệp bên cạnh khu nhà ở bên trong, là nàng thuê phòng. Tài xế nhìn thấy Cao Mỹ Viện lớn lên xinh đẹp, vóc người lại đẹp, hiện tại lại say bất tỉnh nhân sự, nhịn không được nhìn xem vị nàng Chu Trung, tâm bên trong khẳng định hiểu sai. Chu Trung cũng lời giải thích, tới chỗ sau trả thù lao xuống xe, sau đó đem Cao Mỹ Viện trực tiếp ôm đi lên lầu, bất quá Chu Trung dù sao cũng là cái bình thường nam tính, trong ngực ôm lấy như thế một cái thân thể mềm mại, còn uống say. Không khỏi khiến người ta có chút miên man bất định. Đợi đến Cao Mỹ Viện nhà, đem Cao Mỹ Viện phóng tới trên giường về sau, Chu Trung không dám dừng lại thêm, mau chóng rời đi, Chu Trung cũng sợ chính mình nhịn không được a, cái này Liễu Hạ Huệ cũng không tốt làm, Chu Trung cũng không muốn làm cái kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người. Ách, lần trước Trúc Thanh Y sự tình đơn thuần là cái ngoài ý muốn. Chu Trung về đến nhà thời điểm đã gần 12 giờ, nhị lão còn chưa ngủ đâu, nhìn thấy Chu Trung trở về bận bịu quan tâm hỏi Chu Trung ăn chưa ăn cơm, tuy nhiên Chu Trung buổi tối đã cho bọn hắn gọi qua điện thoại, nói cho bọn hắn chính mình cùng đồng thời liên hoan, bất quá phụ mẫu chính là như vậy, luôn luôn lo lắng hải tử đói bụng đến. Chu Trung cảm động nói ra, cha mẹ, ta ăn rồi, các ngươi cũng nhanh đi nghỉ ngơi đi. Nhị lão gật gật đầu, nhi tử trở về bọn họ cũng yên lòng, sau đó hồi phòng ngủ đi ngủ. Căn phòng này là 3 căn phòng, Chu Trung cũng trở về phòng, nằm ở trên giường trong lòng liền nghĩ. Mình tại Giang Lăng có phải hay không cần phải có cái ở địa phương A, trước đó là ở Hàn Lệ nhà, hiện tại phụ mẫu cũng đến Giang Lăng đến, không thể một mực ở tại cơ quan thân nhân đại viện A, dù sao hiện tại cũng không thiếu tiền, tại Giang Lăng mua cái nhà đi. Sáng ngày thứ 2 ăn điểm tâm thời điểm, Chu Trung liền đem ý nghĩ của mình cùng nhị lao nói ra. Cha mẹ, các ngươi đều đến Giang Lăng, ta nhìn cũng đừng trở về, thì ở chỗ này ở đi, chúng ta người một nhà cũng có thể cùng một chỗ. Chu Trung nói với phụ mẫu. Chu Trung phụ mẫu thực cũng tổng cộng vấn đề này, trước đó bọn họ không thích đến Giang Lăng đến, bởi vì bên này chưa quen cuộc sống nơi đây, thế nhưng là đi qua sự tình lần này bọn họ cũng nghĩ rõ ràng. Nhi tử hiện tại có tiền đồ, không thể để cho nhi tử hồi huyện thành ở A, bọn họ lại không yên lòng nhi tử một người tại Giang Lăng, dứt khoát thì ở lại đây một bên. Chu Trung mẫu thân vừa cười vừa nói, nhi tử, ta và cha ngươi thương lượng xong, chúng ta tại Giang Lăng cùng ngươi, ngẫu nhiên không có chuyện thời điểm lại hồi huyện thành ở, nhìn xem ngươi di bọn họ, dù sao hai địa phương cũng không xa. Chu Trung gặp nhị lao cuối cùng đáp ứng ở tại Giang Lăng, tâm lý rất là cao hứng, nói với nhị lao, cha mẹ, hiện tại ta cái kia công ty bất động sản tại Giang Lăng mua 2 miếng đất, bên trong một khối đắp là khu biệt thự, ta cho nhà chúng ta cũng lưu một bộ, bất quá bây giờ còn không có đắp kín, ta hợp lại trước tiên ở Giang Lăng mua cái nhà ở. Nào biết nhị lao nghe xong lời này nhất trí phản đối, bọn họ đều tiết kiệm cả một đời, cho nên coi như biết Chu Trung có tiền, cũng không nỡ nói mua phòng ốc thì mua phòng ốc à, cái kia xài hết bao nhiêu tiền đi. Chu Trung phụ thân thả ra trong tay đua nói ra, nhà cũng đừng mua, nơi này rất tốt, những ngày này ta theo ngươi mẹ, cùng hàng xóm ở chung cũng không tệ, không có chuyện còn ở trong viện đánh cờ uống cái trà cái gì, đem đến địa phương khác lại cũng không nhận ra, ta và mẹ của ngươi nhiều nhàm chán. Chu Trung suy nghĩ một chút cũng thế, nhị lão không muốn tới Giang Lăng sinh hoạt, cũng là bởi vì đến Giang Lăng ai cũng không biết. Đại thành thị cùng huyện thành nhỏ không giống nhau, huyện thành nhỏ hàng xóm đều quen thuộc, có thể đại thành thị hàng xóm ở giữa ở 5-6 năm thậm chí ngay cả một câu đều chưa nói qua. Đảng này ủy cơ quan thân nhân đại viện, ở đều là đảng ủy cán bộ thân nhân, giữa lẫn nhau đều quen thuộc, hiểu rõ, ở chung đều thẳng hòa hợp, đến là cùng trong huyện thành sinh hoạt không sai biệt lắm. Chu Trung mẫu thân có chút bận tâm nói ra, cái này tốt thì tốt, mà dù sao là người ta là tỉnh trưởng cho tìm nhà, ở tại nơi này cho người ta thêm phiền phức ca. Chu Trung phụ thân cũng gật gật đầu, cảm thấy cái lo lắng này là đúng. Chu Trung cười nói với nhị lão, cha mẹ, các ngươi ưa thích ở như vậy cũng tốt, La tỉnh trưởng bên kia không cần lo lắng, ta sẽ đi cùng La tỉnh trưởng nói. Chuyện C. Ủa tôi trái tim đen đú ám nét. Phụ mẫu gật đầu nói, được, cái kia ngươi thật tốt cảm ơn người ta La tỉnh trưởng, nhìn xem phòng này là thuê còn là làm sao, khác để người ta La tỉnh trưởng tốn kém. Ta biết cha. Chu Trung đáp ứng nói. Ban ngày thời điểm Chu Trung cho Triệu Tiểu Dĩnh gọi điện thoại, hỏi nàng ở tại đâu, còn tập không quen, Triệu Tiểu Dĩnh một bộ hờn dỗi bộ dáng, hiển nhiên sinh Chu Trung mặc kệ nàng tức giận. Chu Trung cười để chính nàng trước dạo chơi, các loại có thời gian lại đi tìm nàng. Các loại đến tối, Chu Trung tiến về hẹn xong khách sạn, lúc này La Hải cùng Hàn Lệ Lâm Lộ hai nữ cũng đều đến, mấy người cùng đi đến tiểu lâu gian phòng. Tiểu lâu này là Giang Lăng rất nổi danh nhà hàng, nghe nói đầu bếp tổ tiên đã từng là ngự chủ. Phụ trách hoàng đế Nam Tuần lúc tại Giang Nam hành cung thức ăn. Mà lại tiệm này cũng đã có hơn 100 năm lịch sử, có thể nói là bách niên lao điếm. Mới đầu tiệm này cũng không phải rất hỏa, thậm chí có một đoạn thời gian mọi người truy cầu ăn cấp cao vani, căn bản không thích loại này danh tiếng lâu năm, tiểu lâu kém chút đóng cửa. Về sau mấy năm này mọi người vani chán ăn, tìm kiếm phản phát quy chân, bắt đầu cảm thấy ăn những thứ này có nội tình cửa hàng càng nổi bật phẩm vị cùng thân phận, nhất thời để tiểu lâu này một tòa khó cầu. Hiện tại tiểu lâu này giá cả rất đắt đỏ, muốn tới nơi này ăn bữa cơm không có mấy ngàn khối là sợ mặt, muốn ăn tốt đi một chút thậm chí muốn lên vạn. Chu Trung để mấy người trước gọi món ăn, chính mình thì là đi phòng vệ sinh, mà vừa mở cửa, liền thấy vừa vặn đi tới Tào Cương. Chương 229, giao huấn Tào Cương. Lúc này Tào Cương bên cạnh còn theo 5 người, hai người trung niên xem ra đều thẳng có khí thế, còn lại hai cái cao lớn vạm vỡ xem xét cũng là bảo tiêu một loại nhân vật. Cựu nhân gặp mặt chia làm đỏ mắt, hôm qua Tào Cương bị Chu Trung một phen nhục nhã, tâm lý đã hận gấp Chu Trung, đang chuẩn bị phải thật tốt giáo huấn Chu Trung một phen đâu, không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại cái này đụng phải. Tào Cương nhất thời nhịn không được cười rộ lên, trong lòng tự nhủ Chu Trung tiểu tử ngươi chính là mình muốn chết, tính ngươi không may, vậy mà tại nơi này để cho ta đụng phải. Lúc này Tào Cương nhịn không được hướng trong phòng Trung nhìn một chút, nhìn thấy Hàn Lệ cùng Lâm Lộ, trong nháy mắt kinh động như gặp thiên nhân, giật mình một chút sau lửa giận càng hơn. Chu Trung tên vương bắt đản này, không phải liền là một cái mở bất động sản công ty tiểu lao bản à, có cao mỹ viện không tính, lại còn cùng như thế hai cái xem ra khí chất so cao mỹ viện càng đẹp quá hơn nữa cùng nhau ăn cơm, dựa vào cái gì? Chu Trung. Tào Cương nghiến răng nghiến lợi nhìn hầm hầm Chu Trung. Chu Trung cũng cười, cái này thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Tào Cương bên người cái kia cùng Tào Cương có chút tương tự trung niên nhân mở miệng hỏi, Tiểu Cương, đây là ngươi bằng hữu? Tào Cương tức giận nói, cha, tiểu tử này hôm qua đem ta đánh. Ta chính muốn thật tốt thu thập hắn đâu, không nghĩ tới tại cái này gặp phải, cha ngươi mau đưa ta giáo huấn hắn. Tào Cương phụ thân thoạt nhìn như là loại kia rất trầm ổn, rất có thân phận người, một đôi ánh mắt tràn ngập uy nghiêm, nhìn về phía Chu Trung mở miệng nói ra, tiểu tử, ngươi hôm qua đánh nhi tử ta. Ta cũng không làm khó ngươi, cho nhi tử ta nói lời xin lỗi, chuyện này coi như. Cha. Tào Cương nhất thời bất mãn đối phụ thân kêu lên, kết quả này cũng không phải hắn muốn, chính mình lao ba sao có thể chỉ làm cho hắn nói xin lỗi. Tào Cương phụ thân nguyên hắn một cái, để hắn đừng có lại nói nhiều. Chu Trung nhịn không được cười rộ lên, lắc đầu nói ra, muốn cho ta cho hắn nói xin lỗi, không có khả năng, hắn muốn nói xin lỗi ta, ta còn có thể cân nhắc tiếp nhận, bất quá thì nhìn hắn chân thành bộ chân thành. Như thế bị một cái hậu bối chống đối, Tào Thành lỗi rất không vui, sắc mặt nhất thời thì âm trầm xuống, đối sau lưng hai tên bảo tiêu nói ra, các ngươi hai cái lưu lại, hết thể nghe thiếu gia. Sau đó lại vừa quay đầu đối bên cạnh trung niên khách khí nói, càng cục trưởng thật sự là không có ý tứ, để ngài bị chê cười, chúng ta đi vào trước ngồi đi. Cái kia càng cục trưởng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Chu Trung liếc một chút, hiển nhiên không có coi này là chuyện, vừa cười vừa nói, không có việc gì, tiểu hai tử nha, cãi nhau ầm ĩ rất bình thường, Tào tổng mời. Hai người vừa nói vừa cười tiến cách đó không xa gian phòng, mà bên này chỉ để lại Tào Cương cùng cái kia hai cái cao lớn và vỡ, mặt mũi tràn đầy sát khí bảo tiêu. Cái này Tào Cương thì đắc ý, minh bạch phụ thân ý tứ, lưu lại bảo tiêu chính là muốn để hắn đánh người, cười lạnh nói với Chu Trung, tiểu xuất sinh, làm gì, còn dám cùng lao tử cùng sao. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, ngươi muốn là mang loại thì cùng lao tử ra ngoài nói. Chu Trung đã sớm đem bao cửa phòng đóng lại, chính là sợ quấy rầy bên trong Hàn Lệ cùng Lâm Lộ ba người, gặp cái này Tào Cương khăng khăng tìm đường chết, Chu Trung cũng không tiện phá hư người ta nguyện vọng, cười gật đầu nói, được, chúng ta ra ngoài nói đi. Tào Cương ấm ngoan liếm liếm bờ môi, trong mắt lên cơn giận dữ, không nghĩ tới lúc này thời điểm Chu Trung vẫn là bộ kia bình thản bộ dáng, đây không phải hắn muốn nhìn đến Chu Trung sợ hãi bộ dáng, sau đó khóc ròng ròng quỳ xuống đến cùng hắn nhận lầm, cầu hắn tha mạng, dạng này mới giải hận đây. Một đoàn người xuống lầu, theo tiểu lâu cửa hông ra ngoài, bên này so sánh yên lặng, ra đến đi tiền Tào Cương đối sau lưng hai tên bảo tiêu phân phó nói, các loại sẽ ra ngoài thì cùng ta chơi hắn. Hung hăng làm. Tốt nhất có thể đánh đoạn cánh tay chân cái gì, đánh gãy một đầu quay đầu tiểu ra thưởng các ngươi 50 ngàn. Hai tên bảo tiêu nghe xong lời này trước mắt tỏa sáng, cái này công việc tốt đi đâu mà tìm đây. Nhìn Chu Trung cái kia cánh tay nhỏ bắp chân, đánh hắn không hãy cùng đánh tiểu gà trống một dạng. Chu Trung hết thể hai cái cánh tay hai cái chân, cái này dễ dàng 200 ngàn doanh thu A. Sau đó mới ra khách sạn môn, hai cái bảo tiêu trực tiếp thì hướng Chu Trung nào tới, ra tay không có chút nào lưu tình, chính là muốn đem Chu Trung hai tay hai chân đều làm đoạn. Chu Trung đưa lưng về phía hai người, đối hai người động tác như lòng bàn tay, nhếch miệng lên một vệ khinh thường nụ cười, các loại hai đại hán đi vào sau lưng, Chu Trung đột nhiên quay người, nhất quyền thì nện ở bên trong một cái trên mặt đại hán. Đại hán kia rên lên một tiếng, chừng 200 cân thể trạng trực tiếp thì bay ra ngoài, ngay sau đó Chu Trung bắt lấy một cái khác đại hán quyền đầu, dùng lực vặn một cái. Răng rác một tiếng, liền đem đại hán cổ tay cho vặn xếp. A! Đại hán bưng bít lấy cổ tay, mặt mũi tràn đầy thống khổ hét thảm lên. Chu Trung tiếp lấy thuận chân đá vào đại hán trên đầu gối, răng rác lại là một tiếng, đại hán đau ngã nhào xuống đất, cũng không biết là nên che tay vẫn là che chân, mặt mũi tràn đầy to như hạt đậu mồ hôi xoát xoát rơi xuống. Mặt khác cái kia bị đập bay đại hán thực không có gì quá đại sự, chí ít cùng cái này tiểu đồng bọn so may mắn nhiều, hoảng sợ nằm mặt đất đâm chết không dám lên. Cái này thì thừa Tào Cương một người, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hai cái này cao lớn và vỡ, phụ thân dùng nhiều tiền mời đến bảo tiêu, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, bị Chu Trung thời gian nháy mắt thì đánh ngã, nhìn lấy đại hán kêu kêu thảm cùng thống khổ thần sắc, Tào Cương hoảng sợ trực tiếp thì nước tiểu. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Chu Trung hướng chính mình đi tới, Tào Cương hoảng sợ toàn thân phát run, hoảng sợ hỏi. Chu Trung mặt lạnh lấy đi đến Tào Cương phụ cận, bắt tổ Tào Cương cánh tay mỗi chữ mỗi câu nói ra, gỡ ngươi một cái cánh tay, là cho ngươi giáo huấn. Nếu như ngươi còn dám chọc tới ta, hai tay hai chân toàn bộ giảm giá. Vừa dứt lời, không giống nhau Tào Cương dãy rủa, liền nghe răng rắc một tiếng, Chu Trung liền đem Tào Cương cái kia cái cánh tay bẻ gãy. Tào Cương nấu nô một tiếng, bưng bít lấy cánh tay ngã xuống đất thống khổ, gọi cái kia thảm a, còn tốt khách sạn này cửa hông là cái vắng vẻ ngõ nhỏ không có người. Giải quyết xong ba tên này, Chu Trung không để ý, tựa như là cái gì đều không phát sinh một dạng, thần tình lạnh nhạt hồi gian phòng đi ăn cơm. Chu Trung vừa đi, cái kia đâm chết bảo tiêu tranh thủ thời gian đứng lên đi thăm dò nhìn Tào Cương thương thế, Tào Cương đau mắng to, thảo. Còn nhìn gì bờ, ô ô ô đau chết lao tử, tranh thủ thời gian vịn lao tử đi tìm ta cha, ta con mẹ nó muốn giết chết hắn. Bảo tiêu không dám thất lễ, vị Tào Cương cùng mặt khác tiểu đồng bọn đi tìm Tào Thành lỗi cáo trạng đi, trước đó ra đến thời điểm ba người còn hăng hái, mà lúc này mặt mũi bầm dập thiếu cánh tay gãy chân, hoàn toàn thành tàn binh bại tướng. Trong phòng chung Tào Thành lỗi đang cùng cái kia càng cục trưởng uống rượu nói chuyện phiếm đâu, rất là cao hứng, tâm lý hoàn toàn không có lo lắng bên ngoài sự tình. Chu Trung chẳng qua là cái mao đầu tiểu tử, chính mình cái kia hai cái bảo tiêu thế nhưng là dùng nhiều tiền thuê đến, giải quyết Chu Trung dễ như trở bàn tay. Nhưng lúc này phòng cửa vừa mở ra, liền thấy hai cái bảo tiêu cùng chính mình nhi tử vết thương chẳng chịt, mặt đầy nước mắt tiến đến, gọi là một cái thảm a. Tiểu Cương, ngươi cái này là làm sao? Nhìn thấy chính mình nhi tử bị thương thành dạng này, Tào Thành lỗi nhất thời thì giận, hắn có thể chỉ như vậy một cái bảo bối nhi tử, hung ác âm thanh đối hai cái kia bảo tiêu quát hỏi, các ngươi hai cái phế vật. Làm sao bảo hộ thiếu gia, ta muốn các ngươi làm cái gì ăn? Chương 230, bắt người. Hai cái bảo tiêu gọi là một cái ủy khuất a, cái này không thể trách bọn họ a, bọn họ cũng thụ thương a. Lão bản, tiểu tử kia quá lợi hại, chúng ta hai cái đánh không lại hắn a. Bị đánh thảm nhất hộ vệ kia khóc nói ra. Phế vật. Tào Thành lỗi giận hỏng, mau tới trước kiểm tra nhi tử thương tổn. Nhi tử, ngươi thế nào, không có sao chứ? Tào Thành lỗi vô cùng đau lòng, hắn có thể chỉ như vậy một cái bảo bối nhi tử, bị đánh thành dạng này. Tào Cương khóc lớn tố cáo. Cha, ta cánh tay đau, ta cánh tay xếp. Ngươi nhất định muốn giúp ta giết chết tiểu tử kia. Tào Thành lỗi sắc mặt âm trầm dọa người, nhưng hắn cũng không có mất lý trí, nhìn xem chính mình cái kia hai tên dùng nhiều tiền mua đến bảo tiêu. Hắn biết hai cái này bảo tiêu không phải hoa gì giá đỡ, đây chính là chân thật cao thủ. Như thế hai cái thân thủ đến bảo tiêu, lại bị đánh thành dạng này, có thể nghĩ tiểu tử kia có bao nhiêu lợi hại. Như vậy vấn đề liền đến, lợi hại như vậy tiểu tử, sẽ có hay không có bối cảnh gì? Dù sao phổ thông gia đình hài tử cũng không có cái này thân thủ a. Nhi tử, ngươi cho ta nói thực ra, tiểu tử kia là lai lịch thế nào? Các ngươi là làm sao phát sinh mâu thuẫn, nhất định phải tất cả đều nói cho ta biết, không cho nói láo. Tào Thành lôi thần sắc nghiêm túc nói ra. Tào Cương rất ít gặp đến phụ thân nghiêm nghị như vậy bộ dáng, tâm lý sợ hãi, sau đó liền đem cùng Chu Trung kết thù đi qua thêm mắm thêm muối nói một lần, dù sao cũng là xóa đi chính mình không đúng mới, nói Chu Trung cỡ nào hung hăng càng quái. Ngươi nói hắn cũng là một cái tiểu công ty bất động sản lão bản. Tào Thành lỗi chất nghi vấn hỏi. Tào Cương gật đầu nói, đúng vậy a cha, có thể tại khu công nghiệp bên trong công ty có thể có cái gì đại công ty a, không đều là không mướn nổi văn phòng, mới đi cái kia muốn chính sách đến đỡ công ty nhỏ à. Tào Thành lỗi gật gật đầu, cảm thấy nhi tử nói có đạo lý, thật sự là có tiền có thế người, công ty đã sớm chuyển đại văn phòng đi, người nào tại cái kia khu công nghiệp bên trong cùng nhiều như vậy công ty gạt ra a. Lúc này cái kia một mực không có mở miệng càng cục trưởng một mặt khinh thường vừa cười vừa nói, Tào Tổng, không phải liền là một cái bất động sản công ty tiểu lao bản nha, chờ lấy, ta một chiếc điện thoại thì giải quyết. Tào Thành lỗi nhất thời đại hỉ, vị này càng cục trưởng thế nhưng là gần thành phố cục công an cục trưởng, Tào Thành lỗi tại Lâm Thị có chút hắc đạo bối cảnh, cho nên tại nịnh bợ càng cục trưởng, biết được càng cục trưởng đến Giang Lăng làm việc, cố ý chạy tới mời hắn ăn cơm. Tuy nhiên không phải một cái thành phố. Nhưng đều là bên trong tỉnh hệ thống công an, càng cục trưởng một câu nhất định có thể giải quyết chuyện này, sau đó vội vàng nói cảm tạ, cái kia đây thật là phiền phức càng cục trưởng. Chút lòng thành. Càng cục trưởng vừa thu Tào Thành lỗi không ít tiền, cũng biết là nên chính mình biểu hiện một chút thành ý thời điểm, sau đó lấy điện thoại ra thông qua đi. Lão Trương A, ta là Lão Viu, ta ngay tại các ngươi chỗ bên này Giang Lăng nhà hàng ăn cơm đâu, gặp phải điểm chuyện nhỏ, ngươi phái mấy người đến xử lý một chút. Điện thoại đối diện Trương sở trưởng liền vội vàng gật đầu nói ra, ngươi yên tâm, cái nào đuôi mù liền ngươi lão cảng cũng dám gây a, ta cái này cũng làm người ta qua đi xử lý. Để điện thoại xuống, càng cục trưởng vẻ mặt đắc ý nói với Tào Thành Lôi, Tào Tổng yên tâm đi, chuyện này cam đoan cấp cho ngươi tốt, đem tiểu tử kia bắt cục cảnh sát bên trong thật tốt giáo dục một chút. Bên này hai người muốn thu thập Chu Trung, mà lúc này Chu Trung đã trở lại gian phòng, đang cùng Hàn Lệ Lâm Lộ còn có La Hải trò chuyện cao hứng. Ba người đều đang hỏi Chu Trung trong khoảng thời gian này đi chỗ nào, ở bên ngoài qua thế nào. Chu Trung thì chọn một chút có ý tứ sự tình cùng bọn hắn nói một chút, còn nói mình làm nấu đậu hũ thành thành trong thôn danh nhân, bất quá cùng Trúc Thanh Ý cái kia đoạn nội dung cốt truyện tự nhiên là miễn, không phải vậy hai nữ không được gái chết hắn. Chính trò chuyện hứng khởi, lúc này phòng cửa vừa mở ra một đám người đi tới, Chu Trung ngẩng đầu nhìn một cái giật mình, tranh thủ thời gian cung kính đứng người lên. Quách lão, là tỉnh trưởng. Hàn Thúc Lâm Thúc, các ngươi tại sao tới đây? Chu Trung rất là kinh ngạc, cái này tiến đến một đám người chính là Quách lão, La tỉnh trưởng, Hàn Kiến Nghiệp cùng Lâm Kiến Nghiệp, sau lưng còn theo mấy cái kia thư ký. Nói xong Chu Trung thì nhìn về phía La Hải ba người, những người này muốn tới bọn họ khẳng định biết ta, chỉ thấy La Hải hướng Chu Trung nháy mắt ra hiệu, hiển nhiên hắn đã sớm biết. Ha ha, Chu Tiểu Hữu, ngươi mời ba người bọn hắn ăn cơm không gọi ta, vậy ta chỉ có thể không mời mà tới a. Quách lão một mặt cười to đi tới. Từ trên xuống dưới đánh giá Chu Trung, muốn nhìn một chút trong khoảng thời gian này không thấy, Chu Trung có biến hóa gì hay không. La tỉnh trưởng cũng là vừa cười vừa nói, chúng ta mấy lao già đều là không mời mà tới, Chu Trung ngươi sẽ không chào đón chúng ta à. Chu Trung vội vàng mời mấy người ngồi xuống, lắc đầu liên tục nói, Quách lão, La tỉnh trưởng, Hàn Thúc Lâm Thúc, ta đang chuẩn bị muốn đến nhà bái phỏng các ngươi đâu, trong khoảng thời gian này nhận được các ngươi vì ta sự tình vất vả, thật vô cùng cảm tạ. Hôm nay ta là sợ các ngươi cùng chúng ta những thứ này tiểu hài tử ăn không được cùng đi, lúc này mới không có mời các ngươi. La tỉnh trưởng mấy người cũng không khách khí với Chu Trung, vây quanh cái bàn ngồi xuống. Thực đối với bọn hắn mấy cái tới nói, thực sự kinh hãi Chu Trung năng lượng, quá to lớn. Sự tình lần này Chu Trung náo lớn như vậy, lấy bọn họ năng lực căn bản là không có biện pháp đè xuống đến, mà Chu Trung vậy mà cho bãi bình, đây là cái gì thực lực? Cái này tại bộ đội cao tầng chúng được lớn bao nhiêu nhân mạch? Muốn nói trước kia bọn họ còn có thể ỷ vào thân phận của mình, luôn cảm thấy cao Chu Trung nhất đẳng, cái kia hiện tại bọn hắn liền phải trái lại nịnh bợ Chu Trung. Chu Trung A, chuyện này đã giải quyết triệt để. Hàn Kiến Nghiệp càng xem Chu Trung càng là hài lòng, cười đối Chu Trung hỏi. Chu Trung gật đầu nói, ừm, sự tình lần này còn nhiều hơn thua thiệt Hàn Thúc cùng mọi người giúp đỡ, ta cho mọi người thêm phiền phức. Đâu có, Chu Trung ngươi nói như vậy cũng quá khách khí, hoàn toàn không có coi chúng ta là thành là người một nhà A. La tỉnh trưởng một bộ không cao hứng bộ dáng vừa cười vừa nói. Chu Trung cũng minh bạch La tỉnh trưởng trong lời nói ý tứ, thông qua sự tình lần này, hắn cũng nhìn ra mấy người kia xác thực đáng giá kết giao, sau đó bưng một chén rượu lên, đứng người lên thần sắc trịnh trọng nói ra, Quách lão, La tỉnh trưởng, Hàn Thúc Lâm Thúc, vậy ta cũng không nói với các ngươi lời khách sáo, các ngươi đều là ta Chu Trung trưởng bối, chén rượu này ta mời các ngươi. Bốn trong lòng người đều rất cao hứng, Chu Trung lời nói này không có chút nào khách khí, nghe khiến người ta dễ chịu, sau đó ào ào bưng chén rượu lên. Bất quá đúng lúc này, gian phòng môn bành đống chốc bị người đá văng, sau đó chỉ thấy năm cảnh sát mặt mũi tràn đầy tàn khốc đi tới quát to, mới vừa rồi là người nào đem người đánh, đi ra. Sau lưng Tào Thành Lỗi mang theo nhi tử Tào Cương cùng hai tên bảo tiêu đi tới, chỉ Chu Trung hung ác vừa nói, cảnh quan, cũng là hắn đem nhi tử ta cùng bảo tiêu đả thương. Mau đưa hắn bắt lại. Liên Tào tổng người đều dám đánh, ta nhìn tiểu tử ngươi là không muốn sống. Đem hắn bắt lại cho ta. Cầm đầu trung niên cảnh sát trên mặt có một vết sẹo, lúc này xem ra vô cùng dữ tợn, đối sau lưng mấy cái tên thủ hạ lớn tiếng ra lệnh. Mấy tên tiểu cảnh sát nhận được mệnh lệnh, tới lại muốn bắt người. Truy cập http, choe nụ ạ toài để đọc trái tim đen đu ám chuyện. Mà lúc này La tỉnh trưởng lại là giận, toàn bộ trung giang tỉnh đều là hắn địa bàn, hắn đường đường tỉnh trưởng tại cái này ăn cơm, lại còn có cảnh sát xông tới muốn bắt người khác, đây quả thực không đem hắn cái này tỉnh trưởng để vào mắt ta. Dừng tay. Ta nhìn hôm nay ai dám nắm, bắt loạn người. La tỉnh trưởng đứng người lên, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ quá to. Chương 231, làm cái gì sinh ý? Cảnh sát kia nhìn thấy mấy người già trẻ lớn bé, căn bản là không có đem bọn hắn để vào mắt. Tiểu cảnh sát rất là phách lối đối La tỉnh trưởng quát lớn, người con mẹ nó tính là thứ gì, cảnh sát pha án cũng dám ngăn trở, tin hay không lão tử bắt ngươi trở về ăn cơm tù. Nghe nói như thế Chu Trung tâm lý yên lặng vì cảnh sát này mặc niệm 3 giây đồng hồ. Cái gì gọi là chết? Cái này con mẹ nó cũng là nhiều kiểu tìm đường chết ta, vốn là Chu Trung vẫn rất sinh khí, có điều hắn hiện tại đến là có chút đáng thương mấy cái này ngu đần cảnh sát. La tỉnh trưởng cũng là giận hỏng, cho tới bây giờ không ai dám như thế đã nói với hắn lời nói đâu, khí sắc mặt đỏ lên. Chu Trung bận bịu tới đỡ La tỉnh trưởng ngồi xuống nói, La ra ra, chuyện này thì giao cho ta xử lý đi. La tỉnh trưởng hít sâu một hơi, biết Chu Trung thân thủ không tệ, gật đầu nói, Chu Trung, hung hăng giáo huấn bọn họ, ta xem bọn hắn đây quả thực là vô pháp vô thiên. Cái kia đi đầu cảnh sát gặp Chu Trung chính mình đứng ra, nhất thời cười lạnh đối với thủ hạ phân phó nói, còn đứng ngây đó làm gì, lên a. Mấy cái cảnh sát nhất thời hướng về Chu Trung vào tới, liên thủ còng tay đều chuẩn bị tốt. Chu Trung trong mắt lóe lên một vẻ hung ác trải qua chi sắc, một phát bắt được đi đầu vọt tới tiểu cảnh sát, cũng không thấy Chu Trung ra sao dùng sức, vậy mà trực tiếp đem cái kia tiểu cảnh sát cho nhấc lên, sau đó hung hăng ngã trên mặt đất. Ngay sau đó đằng sau mấy cái người lính cảnh sát cũng đi vào theo gót, bị Chu Trung rơi trên mặt đất sau một trận đấm đá, phát ra không ngừng tiếng gào thét tới. Dẫn đầu cảnh sát sắc mặt nhất thời thì biến, đây quả thực là quá càn rỡ, thậm chí ngay cả cảnh sát cũng dám đánh. Càng làm cho hắn chấn kinh là Chu Trung thân thủ. Một người đánh bốn cảnh sát. Đừng núp nhích, đang động lao tử nhất thương bắn lại ngươi. Dẫn đầu cảnh sát giữ tợn móc súng lục ra, chỉ Chu Trung hung ác gầm thanh quát lớn. Thực hắn một cái sở cảnh sát đội trưởng, ra loại nhiệm vụ này căn bản cũng không có thể mang súng, chỉ bất quá đám bọn hắn trương sở trưởng vì nịnh nọt càng cục trưởng, này mới khiến hắn đem súng mang tới. Đọc truyện trái tim đen u ám. Tại HTTP, Chu Trung ngẩng đầu, sắc mặt băng lãnh nhìn lấy cái kia tối như mực họng súng, lại một lần nữa bị người dùng thương. Súng, chỉ, thật gây nên Chu Trung lửa giận. Dùng thương chỉ ta, là ngươi đời này phạm qua lớn nhất sai lầm. Chu Trung mỗi chữ mỗi câu nói ra. Dẫn đầu cảnh sát cười lạnh một tiếng, khinh thường quát lớn, ngươi con mẹ nó cho ta thành thật một chút, ngươi dám chống lệnh bắt đánh nhau cảnh sát, hiện tại băng ngươi cũng là chết vô ích. Chu Trung trong mắt lóe lên một vẻ sắc cơ, thân thể đột nhiên động, không đợi đầu lĩnh kia cảnh sát kịp phản ứng, thì đã đi tới bên cạnh hắn, một tay lấy trong tay hắn thương, súng, cho tránh xuống tới. Sau đó cầm thương hung hăng tại trên đầu của hắn nện một chút. A! Dẫn đầu cảnh sát kêu thảm một tiếng, ôm đầu té ngã trên đất, trên đầu bị nện ra một cái hoạch đào hang lớn, không ngừng chảy ra ngoài lấy máu. Tào Thành Lôi hai cha con thấy tình huống không ổn, liền cảnh sát đều thu thập không chu toàn bên trong, con ngươi linh lợi chuyển một cái quay người liền muốn chạy. Mà Chu Trung sao có thể để bọn hắn như thế đi? Lạnh hư một tiếng cất bước thì đuổi theo, nắm lấy hai người sau cổ áo vung tay quăng ra, trực tiếp đem hai người cho quăng bay ra đi. Ai u? Hai người ngã trên mặt đất, cảm giác toàn thân đều tan ra thành từng mảnh tử, riêng là Tào Cương, ngã xuống tới thời điểm đụng phải gãy xương cánh tay, đau không ngừng đánh lăn. Chu Trung từng bước một đi vào Tào Thành Lôi cha con trước mặt, trầm giọng nói ra, ta vừa mới đã cảnh cáo ngươi nhi tử, giảm giá hắn một cái cánh tay là cảnh cáo, còn dám chọc ta, tứ chi toàn bộ giảm giá, ngươi nhi tử không cùng ngươi nói sao. Tào Thành Lôi trong mắt lóe lên một vệt vẻ sợ hãi, hắn là có hắc đạo bối cảnh. Nhưng vậy cũng là dùng tiền đập ra đến, hiện tại đối mặt Chu Trung cái kia như tử thần giống như băng lanh ánh mắt, hắn thật sợ hãi. Tiểu huynh đệ, ngươi thả ta cho ngươi tiền, bao nhiêu tiền đều được. Tào Thành Lôi âm thanh run rẩy nói ra. Tào Cương cũng là sợ hãi xấu, ôm lấy phụ thân liền bắt đầu khóc. Cha ngươi nhanh cứu ta không muốn bị cắt đứt tứ chi a. Chu Trung khinh thường lạnh hừ một tiếng, trầm giọng nói ra, ngươi cho rằng ta thích ngươi những tiền kia sao? Không cần tiền. Tào Thành Lỗi một hạng đều cảm thấy không có tiền bày chuyện bất bình, hiện tại xem xét Chu Trung không cần tiền, tâm lý thì gấp, biến sắc hung ác gầm thanh đối Chu Trung uy hiếp nói, tiểu tử, trước đó là ta có mắt như mù, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, hôm nay ngươi thả hai cha con chúng ta coi như kết giao bằng hữu, sau này mặc kệ tiểu huynh đệ có chuyện gì, ta Tào Thành Lỗi đều sẽ hết sức nỗ lực. Nhưng nếu như ngươi đem sự tình làm tuyệt, ta Tào Thành Lỗi cũng không phải ăn chay, ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn. Đến lúc này lại còn dám mở miệng uy hiếp. Chu Trung khắp khuôn mặt là nộ khí, thì muốn xuất thủ để hai cái này cha con biết cái gì gọi là đừng nghĩ tốt hơn. Bất quá lúc này La tỉnh trưởng mở miệng kêu lên, Chu Trung, ngươi trước đừng động thủ. Nghe nói như thế Chu Trung thu tay lại, cất bước đi hướng một bên. La tỉnh trưởng dù sao cũng là một tỉnh chi trưởng, để Chu Trung giáo huấn một chút những người này cũng chính là, nếu thật là để Chu Trung tại trước mắt hắn đem người đánh thành tàn tật vẫn chưa được, mở miệng nói với Chu Trung à. Ngươi cũng giáo huấn bọn họ, xem như xuất khí, còn lại giao cho ta đi. Chu Trung đem súng phóng tới trên mặt bàn, cười gật đầu nói, được, cái kia chuyện còn lại thì phiền phức La ra ra. La tỉnh trưởng gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra trực tiếp phát cái dãy số nói ra, ta tại Giang Lăng nhà hàng lầu 2 gian phòng, dẫn người tới một chuyến. Nói xong La tỉnh trưởng thì để điện thoại di động xuống, không nói một lời nhìn lấy Tào Thành Lỗi mấy người. Tào Thành Lỗi thần sắc biến ảo không ngừng, xem ra chuyện này đã về lão đầu này phụ trách. Sau đó Tào Thành Lỗi lại đem chủ ý đánh tới La tỉnh trưởng trên thân, mở miệng nói ra, vị lao tiên sinh này, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngài cần phải giải, nhiều người bằng hưu dù sao cũng so nhiều cái cựu nhân mạnh A bỉ nhân Tào Thành Lỗi, tại Giang Lăng cùng Khói Châu đều có chút sinh ý, tại trên đường cũng là có chút danh tiếng. Không biết tiên sinh là làm cái gì sinh ý? Chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác ca. La tỉnh trưởng nhất thời lạnh hừ một tiếng nói ra, hừ, hợp tác. Ta sinh ý ngươi có thể hợp tác không? Tào Thành Lỗi nghe xong lời này cảm giác có môn, nhất thời đắc ý nói ra, tiên sinh, ngài lời nói này thật có chút lớn, ta Tào Thành Lỗi mặc kệ là hắc vẫn là trắng, liền không có hợp tác không sinh ý, tiên sinh quý danh. Ngài chỉ cần nói ra ngài làm ăn, ta thì dám cam đoan, nhất định khiến ngài cầm được đến chỗ tốt. Tào Thành Lỗi vừa dứt lời, cửa phòng đẩy ra, càng cục trưởng cùng Trương sở trưởng đi tới. Trương sở trưởng theo một cái phân cục trưởng bị lột đến sở trưởng, tâm lý một mực rất biệt khuất. Càng cục trưởng là gần thành phố công an cục trưởng, cùng hắn là bạn tốt, vừa mới tiếp vào điện thoại trong lòng liền nghĩ, giúp càng cục trưởng chuyện này, nói không chừng hắn cũng có thể giúp mình ở phía trên hoạt động một chút, có thể ngồi trở lại phân cục trưởng vị trí. Cho nên dẫn người tới về sau, để cho thủ hạ đi bắt người, chính mình thì là bồi càng cục trưởng uống hai chén, chỉ bất qua các loại nửa ngày không có gặp người trở về, hai người lúc này mới tới xem một chút. Vừa vào nhà thì thấy ở đây một mảnh hỗn độn, mấy cái cảnh sát đều ngã trên mặt đất. Cầm đầu cảnh sát còn chảy rất nhiều máu. Trương sở trưởng tại chỗ thì giận dữ hơn, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy trong phòng sau nhất thời dọa sợ. Càng cục trưởng mặt cũng trắng, run rẩy nhìn về phía La tỉnh trưởng, mặt mũi tràn đầy không thể tin được hô, La tỉnh trưởng. Càng cục trưởng là Khói Châu thành phố cục công an cục trưởng, La tỉnh trưởng tự nhiên là nhận biết, nhìn thấy hắn tới, thần sắc trên mặt càng thêm phẫn nộ, tâm lý đã đem sự tình đoán 8-9 phần 10. Là ngươi. Mà lúc này Chu Trung cũng nhận ra cái kia Trương sở trưởng, cái này Trương sở trưởng bộ thì là trước kia nắm qua chính mình cái kia khu phân cục trưởng sao. Chương 232, muốn thuyết pháp. Trương sở trưởng nhìn thấy Chu Trung cũng là hoảng sợ khẽ run rẩy, trong gian phòng đó người đều quá mạnh. Lâm Kiến Nghiệp, Giang Lăng thành phố thủ phủ, Hàn phó thị trưởng, Quách Lao tư lệnh, còn có La tỉnh trưởng. Cái này tùy tiện ra tới một cái, cũng có thể làm cho Giang Lăng chấn động một mảnh A, mà lại Chu Trung làm sao cũng tại cái này. Lần trước hắn cũng bởi vì Chu Trung sự tình, bị theo phân cục trưởng vị trí lột xuống tới, xung quân đến bên này làm sở trưởng. Trương sở trưởng hung dữ chừng càng cục trưởng liếc một chút, đem ra hỏa này hận gần chết, vốn còn nghĩ quan phục nguyên trước đâu, hiện tại xong, trực tiếp bị ra hỏa này cho hại chết ta. Người con mẹ nó gây người nào không tốt, đã lớn như vậy một khối thép tấm A. Tào Thành Lôi cũng nốc, mặt mũi tràn đầy chấn kinh đối càng cục trưởng hỏi, càng cục trưởng, ngươi vừa mới gọi hắn cái gì? Lúc này cửa phòng lần nữa vừa mở, một đám đặc công xông tới, toàn bộ đối La tỉnh trưởng túi chào hô, La tỉnh trưởng, xin ngài chỉ thị. La tỉnh trưởng nhất chỉ Tào Thành Lỗi, càng cục trưởng đám người nói, đem bọn hắn đều bắt về. Tiếp lấy vừa nhìn về phía Tào Thành Lỗi, lạnh giọng hỏi, thế nào, ta làm ăn này ngươi có thể cùng ta hợp tác sao? Tào Thành Lỗi hai mắt một phen trực tiếp ngất đi, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình gây là trung giang tỉnh trưởng A. Chính mình vừa mới lại còn cùng tỉnh trưởng cưa bom số 1. Một đám cảnh sát xông lên, đem bọn gia hỏa này toàn bộ còng tay đi, hậu quả có thể nghĩ. Bên này sự tình sau khi kết thúc, mấy người tiếp tục ăn uống, cũng không có đem vừa mới sự tình coi là gì, chỉnh đốn cơm ăn hơn 2 điểm. Về đến nhà sắc trời đã muộn, Chu Trung thu thập một chút sau bắt đầu tu luyện. Hiện tại tiến vào luyện khí kỳ tầng thứ 2, tu luyện tốc độ rõ ràng so trước đó chậm hơn, Chu Trung theo luyện khí kỳ tầng thứ nhất đến tầng thứ 2, đại khái tu luyện có thể có 3 tháng. Mà nhìn tình huống bây giờ, theo tầng thứ 2 muốn đột phá đến tầng thứ 3, không có 1 năm đều quá sức, càng về sau tu luyện liền sẽ càng chậm. Chu Trung thở dài, nhìn tới vẫn là phải nắm chắc luyện đan A, chính mình lò kia cấu nguyên đan còn không có luyện đâu, đến tìm thời gian luyện ra, còn có chính mình muốn linh chi cũng không biết Lý Triều có tìm được hay không, có tụ linh đan tối thiểu có thể cho tiến vào tầng thứ 3 thời gian rút ngắn 1 tháng. Lần nữa tu luyện một cái đại chu thiên, bên ngoài sắc trời chậm rãi sáng lên, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận kêu la thanh âm. Chu Trung, ngươi cái hung thủ, tội phạm giết người, ngươi đi ra cho ta. Trước lầu mấy chục người vây tại một chỗ, có một nửa người đều đốt giấy để tang, lôi kéo biểu ngữ, trên đó viết Chu Trung tội phạm giết người. Giết người thì đền mạng. Các loại chữ. Nhìn thấy những thứ này thân nhân lại tới gây sự, Chu Trung phụ mẫu lại là tức giận lại là lo lắng, sợ nhi tử chuyện này lại có biến cố gì. Chu Trung lúc này từ trong phòng đi tới, mẫu thân lập tức lo lắng hỏi, nhi tử. Vậy phải làm sao bây giờ à, bọn họ sẽ không lại để cảnh sát bắt ngươi à. Chu Trung cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia giận dữ, sau đó đối với mẫu thân an ủi, mẹ ngươi yên tâm, ta đi xử lý chuyện này. Nhi tử, ngươi cẩn thận một chút ta. Chu Trung phụ mẫu không yên lòng nhi tử, sau đó cũng ở phía sau cùng đi ra. Những thứ này thân nhân đều là nhìn qua Chu Trung ảnh chụp, vừa nhìn thấy Chu Trung đi ra, lập tức liền đem Chu Trung vây lên, tức giận chỉ Chu Trung mắng to, Chu Trung, cái tên vương bắt đảng ngươi, hung thủ giết người, ngươi trả cho ta nhi tử mệnh. Giết người thì đền mạng, ngươi giết nhi tử ta, ngươi phải chết. Không có vương pháp, tội phạm giết người còn có thể nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chu Trung sắc mặt càng ngày càng âm trầm, lạnh giọng đối với mấy cái này thân nhân quát lớn, các ngươi tất cả im miệng cho ta. Mọi người bị Chu Trung cái kia khí thế cường đại chấn nhiếp, có thể lập tức lại kịp phản ứng, tội phạm giết người lại còn phách lối như vậy, nhất thời càng thêm phẫn nộ. Ngươi giết người lại còn để cho chúng ta im miệng, ngươi còn giảng hay không ý? Chu Trung lạnh giọng nói ra, ta là tội phạm giết người. Các ngươi không biết các ngươi nhi tử đều làm cái gì à, ta chính là một cái học sinh. Đi quân doanh muốn đi huấn luyện quân sự, các ngươi nhi tử vậy mà cấu kết bọn họ Quách gia ác thiếu, muốn biết rõ ta vào chỗ chết, cho ta cài lên trộm cắp súng ống đạn dược tội danh. Ai cũng là cha thăng nuôi dưỡng, các ngươi nhi tử là nhi tử, ta không phải ta cha mẹ nhi tử. Các ngươi nhi tử không thể thụ ủy khuất, ta liền phải bị bọn họ hãm hại đánh đập sao. Ngươi nói bậy, nhi tử ta mới sẽ không làm loại sự tình này. Một cái thân nhân tức giận nói ra. Chu Trung sắc mặt âm trầm nói ra, sự thật đã chứng minh hết thảy, ta cũng không sai, cho nên ta cũng không có bị bắt, các ngươi cùng ta phân rõ phải trái. Các ngươi bọn này ác nhân còn đánh lấy chính nghĩa chiêu bài, đây mới thực sự là không nói đạo lý. Đánh giám. Ngươi tội phạm giết người còn nói đại nghĩa lăng nhiên, người nào tin tưởng ngươi lời nói. Mọi người tức giận mắng. Đúng, ngươi chính là tội phạm giết người, ngươi nói cái gì ngươi đều là tội phạm giết người. Bên này náo lên, lần nữa dẫn đến không ít vây xem người chỉ trỏ. Lúc này một cố len rổ vở xe quân đội ra, Lý Triều mặt mũi tràn đầy băng lánh xuống xe, tức giận đối những cái kia thân nhân quát lớn, các ngươi đến nơi này náo cái gì náo. Ở trong bộ đội không phải đều đem chân tướng sự tình nói cho các ngươi biết sao. Ngươi, Hoàng Thắng Hải thân nhân, ngươi nhi tử sử dụng chính mình quyền hạn, ý đồ hãm hại Chu Trung. Chúng ta không có truy cứu ngươi nhi tử trách nhiệm, ngươi thậm chí vẫn không biết cảm ơn, còn tới gây sự. Có tin hay không là chúng ta đem hắn cáo ra tòa án quân sự, hủy bỏ hắn quân tịch. Hoàng Thắng Hải thân nhân nhất thời cúi đầu xuống không dám nói lời nào, một cái tựa như là Hoàng Thắng Hải mẫu thân, liền bận bịu mở miệng nói ra, trưởng quan, tuyệt đối đừng a, chúng ta cũng không nghĩ náo, đều là người Quách gia, nói là đến nôn náo, để Chu Trung bồi chúng ta điểm trước. Con của chúng ta bây giờ còn đang nằm bệnh viện đâu, đến nằm cả một đời đâu, chúng ta có thể làm sao trình a, ô ô ô. Lý Triều vừa nhìn về phía hắn những huấn luyện viên kia thân nhân, lạnh giọng nói ra, còn có các ngươi nhi tử phạm chuyện gì còn muốn ta nói sao? Ta cũng tốt bụng báo cáo cho bọn hắn liệt sĩ vinh dự, hiện tại xem ra căn bản không có cần thiết này. Những cái kia thân nhân nghe lời này cũng dọa sợ, vội vàng biểu thị bọn họ cũng là bị Quách gia thuyết phục đến lừa bịp tiền, về sau cũng không tiếp tục đến náo. Cái này chỉ còn lại Quốc gia cái kia mười mấy cái người, bọn họ cũng coi là không thèm đếm xỉa, ngồi dưới đất chơi xấu nói, chúng ta mặc kệ. Con của chúng ta đều trung thân tàn phế, Chu Trung ngươi nhất định phải cho con của chúng ta một cái thuyết pháp. Đúng. Nhi tử ta cũng không phải huấn luyện viên, cũng không có đánh Chu Trung, dựa vào cái gì đem nhi tử ta đánh thành tàn tật suốt đời. Ngươi nhất định phải cho chúng ta thuyết pháp. Chu Trung cười lạnh một tiếng, Quách Kiệt xác thực không có tham dự vào trong sự tình đến, nhưng chủ ý này đều là hắn ra. Chỉnh cái sự tình cũng đều là hắn làm ra đến, nếu là không có hắn, hội có nhiều chuyện như vậy sao? Cho nên Chu Trung đối cái này Quách Kiệt hận, muốn so những huấn luyện viên kia càng nặng. Các ngươi muốn thuyết pháp? Chu Trung lạnh giọng hỏi. Đúng, chúng ta muốn thuyết pháp. Quách Kiệt thân nhân tức giận nói ra. Chu Trung gật gật đầu, vừa cười vừa nói, được, nếu như ta nói ta làm cho Quách Kiệt một lần nữa xuống đất đứng lên, các ngươi cảm thấy thuyết pháp này có thể chứ? Cái gì? Ngươi có thế để cho nhi tử ta một lần nữa đứng lên? Nghe nói như thế Quách Kiệt phụ mẫu vô cùng kinh hỉ, nhưng cùng lúc lại nghi vấn. Quách Kiệt thương tổn bệnh viện viện trưởng đều nói, căn bản là trị không hết. Chu Trung vừa cười vừa nói, hắn thương là ta làm, ta tự nhiên có biện pháp để hắn khôi phục. Chu Trung. Lý Triều mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn về phía Chu Trung, hắn đã giải sự tình toàn bộ quá trình, biết cái kia Quách Kiệt là kẻ cầm đầu, trong lòng cũng là hận rất, hiện tại nhìn thấy Chu Trung lại muốn giúp hắn trị liệu, không hiểu Chu Trung là có ý gì. Chương 233, ác độc Quách gia. Chu Trung đối Lý Triều vừa cười vừa nói, yên tâm đi. Ta sẽ xử lý tốt. Lý Triều gặp Chu Trung một mặt lòng tin bộ dáng, tâm lý hợp lại tính thì Chu Trung tính cách này, cũng không thể lại ăn thiệt thòi, sau đó cũng liền không có đang nói cái gì. Đi thôi, mang ta đi bệnh viện nhìn xem các ngươi bảo bối nhi tử. Chu Trung cười đối Quách Kiệt phụ mẫu nói ra. Nghe nói Chu Trung có thể trị hết nhi tử thương tổn, Quách Kiệt phụ mẫu có thể cảm động, tranh thủ thời gian mời Chu Trung lên xe bệnh viện. Chu Trung đối phụ mẫu an ủi hai câu, sau đó liền theo Quách Kiệt phụ mẫu lên xe bệnh viện. Quách Kiệt trong nhà không thiếu tiền, ở là Giang Lăng thành phố tốt nhất bệnh viện, tốt nhất phòng bệnh. Hoàng Thắng Hải cũng coi là theo thơm lây, Quách Kiệt vì thu mua Hoàng gia cùng theo một lúc gây sự, đem Hoàng Thắng Hải tiền thuốc men cũng cho cùng một chỗ giao. Lúc này Quách Kiệt cũng là một cái người thực vật, nằm ở trên giường một không thể động đậy được, bất quá may ra có thể nói chuyện, có ý thức. Nhìn thấy Chu Trung tiến đến, Quách Kiệt ánh mắt trong nháy mắt thì đỏ, mặt mũi tràn đầy phẫn hận gào thét. Chu Trung! Lao tử muốn giết chết ngươi! Giết chết ngươi! Chu Trung nhíu mày, trực tiếp xoay người rời đi, lạnh giọng nói ra, ta xưa nay không cứu mình địch nhân, đem hắn chữa cho tốt, lại đối phó với ta. Quách Kiệt phụ mẫu nhất thời thì gấp, tranh thủ thời gian giữ chặt Chu Trung nói ra, không không không. Chúng ta tuyệt đối không lại đối phó với ngươi, ngươi nhanh mau cứu nhi tử ta đi. Quách Kiệt phụ thân cũng là đối Quách Kiệt nổi giận nói, ngươi câm miệng cho ta. Quách Kiệt không dám không nghe phụ thân, nhất thời im lặng, nhưng là nhìn lấy Chu Trung lúc, ánh mắt ý nguyên tràn đầy cứu hận. Chu Trung tâm lý cười lạnh một tiếng, Quách Kiệt, đã các ngươi nhà ba phen mới bận tìm ta phiền phức, vậy ta không dạy dỗ các ngươi một chút, các ngươi còn thật sự cho rằng ta Chu Trung trong nhà không ai, dễ khi dễ. 10 triệu, ta chữa cho tốt hắn. Chu Trung thần sắc kiên định nói ra. Cái gì, 10 triệu đây cũng quá quý. Nghe được cái giá này, Quách Kiệt phụ mẫu nhất thời lắc đầu biểu thị không thể tiếp nhận. Chu Trung thần sắc ung dung nói ra, thế nào, các ngươi nhi tử còn không đáng 10 triệu sao? Nếu như các ngươi cảm thấy không đáng, cái kia cũng có thể không trị. Hai người do dự một chút, Quách Kiệt mẫu thân tâm thần bất định hỏi, có thể hay không trước chữa cho tốt lại cho tiền? Muốn là ngươi không trị được tốt, chúng ta cũng không cho. Chu Trung gật đầu dứt khoát nói, được à, các ngươi ra ngoài đi, đừng cho bất luận kẻ nào tiền đến, ta đem hắn chữa cho tốt, các ngươi trả thù lao. Được, Tiểu Kiệt ngươi thật tốt phối hợp trị liệu, cha mẹ chờ ở bên ngoài lấy ngươi. Quách Kiệt phụ mẫu hai người hiện tại cũng là không có hắn biện pháp, bọn họ tìm lớn nhất thầy thuốc tốt, đều nói Quách Kiệt thương thế kia căn bản là không có cứu, hiện tại là bọn họ duy nhất hy vọng. Bất quá Quách Kiệt tâm lý có bóng mờ à, hắn nào dám cùng Chu Trung đơn độc đợi tại trong một cái phòng. Đều khóc phụ mẫu đừng đi, thế nhưng là Quách Kiệt phụ mẫu vẫn là ra ngoài. Chu Trung khóa trái cửa phòng, cười lạnh nhìn về phía trên giường bệnh Quách Kiệt. Quách Kiệt dọa sợ, hoảng sợ hỏi, Chu Trung, ngươi muốn làm gì? A, phòng bệnh bên ngoài, Quách Kiệt phụ mẫu đang nóng nảy chờ đợi. Lúc này viện vừa nhận được tin tức, vội vã chạy tới, hỏi bên trong đang làm gì. Quách Kiệt phụ mẫu nói tìm đến người cho nhi tử trị thương, cái này có thể đem viện trưởng giận hỏng, tức giận nói ra, các ngươi có biết hay không đây là cái gì hành động? Sao có thể tùy tiện tìm người đến cho người bị thương trị liệu, xảy ra chuyện người nào chịu trách nhiệm? Bọn người đi ra các ngươi liền đi, bệnh viện chúng ta không thu các ngươi loại này thương tật. Quách Kiệt phụ mẫu thế mới biết, bọn họ làm là như vậy rất nghiêm trọng sự tình, vội vàng cho viện trưởng xin lỗi. Nhưng là viện trưởng căn bản cũng không tiếp nhận, để bọn hắn rời đi nhanh lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một mực qua 2 giờ, Chu Trung mới đưa Quách Kiệt toàn thân cao thấp xương cốt tiếp hảo, bởi vì Quách Kiệt thương tổn thời gian cũng không tính quá lâu, cho nên đã có thể phía dưới cơ sở, nhưng còn không thể thời gian dài hành tẩu. Quách Kiệt cũng là hưng phấn không thôi, vốn cho là mình muốn tại trên giường bệnh nằm cả một đời, không nghĩ tới còn có thể có đứng lên ngỗng một ngày, dưới sự kích động cũng đi tới hận Chu Trung, vịn giường đứng lên. Chu Trung đi qua mở cửa phòng, đối Quách Kiệt phụ mẫu nói ra, người ta đã chữa cho tốt. Cửa Quách Kiệt phụ mẫu cùng bệnh viện viện trưởng thầy thuốc cũng không dám tin, tất cả đều vọt tới trong phòng bệnh, chờ bọn hắn tận mắt nhìn đến toàn thân bị vỡ nát gãy xương Quách Kiệt đứng trên mặt đất lúc, thật bị rung động thật sâu đến. Nhanh! An bài cho người bị thương tiến hành toàn thân kiểm tra. Viện trưởng vô cùng kích động nói ra, hắn nhưng biết Quách Kiệt thương tổn nghiêm trọng đến mức nào, đó là hiện tại y học căn bản là trị không hết thương tổn a. Các bác sĩ nhất thời công việc lu bù lên, đem Quách Kiệt mang đến làm toàn diện kiểm tra. Chu Trung lúc này hao phí thể nội toàn bộ chân khí, ngồi ở một bên yên lặng vận chuyển cửu tiêu ngự long quyết, Quách Kiệt phụ mẫu cũng là lo lắng chờ đợi kết quả kiểm tra. Sau 2 giờ, viện trưởng đem người đẩy trở về, thần tình trên mặt vẫn là khó có thể tin. Người bị thương. Thật tốt, toàn thân cốt cách đã nối liền. Viện trưởng thần sắc quái dị nói ra. Quách Kiệt phụ mẫu nghe được viện bộ dạng như thế nói, tâm rốt cục bung ra. Khắp khuôn mặt là mừng rỡ. Viện trưởng, thật rất cảm ơn ngươi. Quách Kiệt phụ mẫu vô cùng cảm kích nói ra. Chu Trung lúc này cũng đứng người lên, đối Quách Kiệt phụ mẫu nói ra, thế nào, hiện tại ta có thể lấy tiền rời đi sao? Quách Kiệt phụ mẫu cũng nghiêm túc, xuất ra 10 triệu chi phiếu đưa cho Chu Trung nói ra, Chu Trung, cái này 10 triệu là cho ngươi tiền xem bệnh. Chu Trung tiếp nhận chi phiếu nói ra, hiện tại ta chữa cho tốt hắn, bệnh viện cũng kiểm tra không có bất cứ vấn đề gì đúng không? Vậy hắn về sau lại xảy ra chuyện, nhưng là đừng ở tìm. Quách Kiệt phụ mẫu có bệnh viện phương diện kiểm tra, cái kia tâm lý thì nắm chắc, gật đầu nói, yên tâm, chúng ta không tìm ngươi. Đạt được Quách Kiệt phụ mẫu cam đoan, Chu Trung lúc này mới cởi rời đi bệnh viện, đã các ngươi nói lại có vấn đề bộ tìm ta, vậy liền dễ làm. Về đến nhà phụ mẫu hỏi Chu Trung sự tình thế nào, Chu Trung nói cho bọn hắn không cần lo lắng, hắn chẳng mấy chốc sẽ giải quyết tốt. Ngày thứ hai, bệnh viện VIP phòng bệnh. Quách Kiệt còn muốn lưu tại trong bệnh viện thật tốt tu dưỡng mấy ngày, dù sao nhà bọn hắn cũng không kém tiền, ngồi tại trên giường bệnh, Quách Kiệt trong mắt tràn đầy âm ngoan nói ra, cha, mẹ, chuyện này không thể cứ như vậy tính toán, Chu Trung tiểu tử kia đem ta hại thảm như vậy, ta muốn không đem toàn thân hắn đều đánh gãy xương, ta nuốt không trôi cái này giọng điệu. Quách Kiệt phụ mẫu bị nói cũng có chút động tâm, hôm qua bọn họ vậy mà váng đầu cho Chu Trung tiền, Quách Kiệt cũng là bị hắn đả thương, để hắn chữa cho tốt không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Sao có thể cho hắn tiền đâu? Không được, cái này giọng điệu đạt được. Quách Kiệt phụ thân lạnh giọng nói ra, nhi tử, ngươi nói đi, làm sao ra cái này giọng điệu? Nhìn thấy cha mẹ cũng đồng ý trả thù Chu Trung, Quách Kiệt cười gần nói, hắn không phải có thể đánh sao? Vậy được, chúng ta không tìm hắn, chúng ta có thể bắt cha mẹ hắn à, đem cha mẹ hắn chân đánh gãy. Ta nhìn hắn còn phách lối bộ. Quách Kiệt phụ thân gật đầu một cái nói, được, ta cái này cho tỷ phu ngươi gọi điện thoại, để hắn tìm mấy cái thân thủ tốt, hung hăng sửa chữa cái kia hai cái lao ra hỏa một trận. Chương 234, 50 triệu. Bên trong một nhà ba người đang thương lượng làm sao âm Chu Trung phụ mẫu, mà liền tại phòng bệnh ngoài cửa sổ, Chu Trung nghe nhất thanh nhị sở. Đây hết thảy đều tại Chu Trung tính kế bên trong, hắn đã sớm nhìn ra, Quách Kiệt cái này người lòng tham ác độc, loại này ác nhân mặc kệ ngươi đối với hắn làm sao tha thứ, hắn đều sẽ cảm giác đến toàn thế giới đều thiếu nợ hắn. Mà có cái gì dạng phụ mẫu, thì có cái gì dạng hài tử, Quách Kiệt đều như vậy, cha mẹ của hắn có thể tốt đến nơi đâu. Hiện tại quả nhiên cái này một nhà ba người đều không phải là vật gì tốt, Chu Trung cũng không có cái gì không đành lòng, trong tay bóp một cái pháp quyết, dẫn động trước đó lưu tại Quách Kiệt chân khí trong cơ thể. Chính trên giường ảo tưởng muốn báo thù Chu Trung Quách Kiệt, đột nhiên sắc mặt trắng bệnh, ôm ngực co quắp. Bên kia chính gọi điện thoại Quách Kiệt phụ thân cũng phát hiện nhi tử dị dạng, hoảng sợ một thanh ném đi điện thoại di động. Nhi tử, ngươi làm sao? Quách Kiệt phụ mẫu lo lắng hỏi. Chỉ bất quá lúc này Quách Kiệt đã không cách nào trả lời, cũng là không ngừng run rẩy, hai người tranh thủ thời gian chạy tới gọi bác sĩ. Chu Trung cười lạnh một tiếng, sau đó không nhanh không chậm rời đi bệnh viện, về nhà chờ đón xuống tới trò vui đi. Trong bệnh viện thầy thuốc rất nhanh liền chạy tới, vội vàng đem Quách Kiệt đẩy đi phòng cấp cứu. Quách Kiệt phụ mẫu ở bên ngoài lo lắng quay trở ra, Quách Kiệt mẫu thân mặt mũi tràn đầy ác độc nói ra, nhất định là Chu Trung cái kia tiểu xuất sinh. Ta liền nói hắn làm sao hảo tâm như vậy cứu nhi tử ta, khẳng định là hắn làm cho gì. Quách Kiệt phụ thân cũng gật đầu nói, không sai, nhất định là hắn. Khoản nợ này nhất định phải tìm hắn tính toán. Lúc này phòng cấp cứu đại môn mở ra, thầy thuốc thần sắc trịnh trọng đi tới. Quách Kiệt phụ thân lập tức hỏi, thầy thuốc, nhi tử ta thế nào, có phải hay không Chu Trung tại nhi tử ta trong thân thể làm cái quỷ gì? Cái kia thầy thuốc lần trước cũng là gặp qua Chu Trung, biết Chu Trung y thuật thần kỳ, lắc đầu nói ra, không phải, nhà các ngươi có ai có bệnh tim sử sao? Hai người nhất thời lắc đầu, bọn họ đều không có bệnh tim. Thầy thuốc tiếp tục nói, người bệnh là bẩm sinh tính bệnh tim phát tác. Cái gì? Không thể a, nhi tử ta chưa từng có bệnh tim. Nhất định là Chu Trung tiểu tử kia dở trò quỷ mới đúng. Quách Kiệt phụ thân nghi ngờ nói. Cái này cái kia thầy thuốc không cao hứng, lạnh giọng nói ra, chẳng lẽ ngươi đang hoài nghi ta y thuật. Người bệnh bẩm sinh trái tim công năng không được đầy đủ, chúng ta đã hết sức, cho người bệnh chuẩn bị hậu thế đi. Quách Kiệt phụ mẫu hai người nghe được tin tức này, nhất thời mắt tối sầm lại liền muốn ngất đi. Lúc này Quách Kiệt mẫu thân khóc lớn lên đối trượng phu oán giận nói, đúng, ta nhớ được câu ngươi thì có bệnh tim. Đây nhất định là nhà các ngươi bên kia gen truyền thừa, ngươi cái đáng đâm ngàn đao, còn nhi tử ta mệnh á ô ô ô. Quách Kiệt phụ thân cũng là mặt mũi tràn đầy bực bội, chuyện này cùng hắn có quan hệ gì, hắn lại không có bệnh tim. Thầy thuốc lạnh giọng nói ra, theo y học góc độ tới nói, bệnh tim cũng có thể cách đời di chuyển, không bài trừ loại khả năng này, có lẽ ngươi trong nhà thực rất nhiều trước đó thì có bệnh tim sử, truyền đến câu ngươi cùng người mắc bệnh này trên thân. Vậy phải làm sao bây giờ à? Thầy thuốc ngươi có thể nhất định muốn mau cứu nhi tử ta mệnh a. Quách Kiệt mẫu thân khóc lớn cầu khẩn nói. Thầy thuốc nhíu mày, trầm ngâm nửa ngày nói ra, đoán chừng các ngươi đi cầu cầu chữa cho tốt các ngươi nhi tử thương tổn vị thần ý kia, có thể sẽ có biện pháp. Nói xong thầy thuốc xoay người rời đi. Quách Kiệt phụ mẫu nghe xong lời này, nhất thời liếc nhau, nói thật trong lòng bọn họ không muốn đi cầu Chu Trung, bọn họ còn cho rằng đây là Chu Trung dở trò quỷ đây. Nhưng là bây giờ bệnh viện đều tuyên bố muốn cho nhi tử làm hậu thế, không đi cầu Chu Trung làm sao bây giờ. Hai người không còn dám do dự, nhi tử mệnh so cái gì đều trọng yếu a, tranh thủ thời gian lái xe tiến về Chu Trung trong nhà. Nay lại Chu Trung đang ở nhà bên trong bồi lao ra tử đánh cờ đâu, nhớ đến trước kia khi còn bé mỗi lần nghỉ, Chu Trung thì quấn lấy phụ thân cùng hắn chơi, không sai về sau phụ thân liền dạy hắn đánh cờ. Nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy, Chu Trung đã thật lâu không cùng phụ thân chơi cờ qua. Lúc này cửa phòng bị gõ vang, Chu Trung cười nói với mẫu thân, mẹ, ngươi đi kéo cửa xuống đi, bất kể là ai đều để bọn hắn vào. Chu Trung mẫu thân đáp ứng một tiếng qua đi mở cửa, các loại nhìn đi ra bên ngoài Quách Kiệt phụ mẫu về sau, sắc mặt nhất thời thì biến. Chu Trung mẫu thân nhưng đối với hai người kia không có bất kỳ cái gì hảo cảm, bọn họ đã không phải lần đầu tiên đến cửa gây sự. Các ngươi lại tới làm gì? Chu Trung mẫu thân tức giận chất vấn. Quách Kiệt phụ mẫu không còn có trước đó phép lối, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn hỏi, xin hỏi Chu thần y có ở nhà không? Chu thần y kìa. Chu Trung phụ mẫu không biết hai người kia quất cái gì điên, có điều vừa mới nhi tử giống như nói bất kể là ai đều để bọn hắn đi vào, sau đó lạnh giọng nói ra, vào đi. Hai người vào nhà sau liền thấy Chu Trung, tranh thủ thời gian tiến lên cầu đạo, Chu thần y kìa, cầu ngài nhanh mau cứu nhi tử ta đi. Chu Trung uống trà, chậm rãi hỏi, ngươi nhi tử làm sao, ta không phải đã đem hắn chữa cho tốt sao? Quách Kiệt phụ thân lo lắng nói ra, Chu thần y kìa, bệnh viện nói nhi tử ta đến bẩm sinh tính bệnh tim, hiện tại nhanh không được, chỉ có ngài có thể trị hết ta. Đúng vậy a Chu thần y kìa, trước đó đều là nhà chúng ta sai, ngài đại nhân có đại lượng, khác chấp nhặt với chúng ta, nhanh mau cứu nhi tử ta đi, ta chỉ như vậy một cái nhi tử a. Ô ô ô nói Quách Kiệt mẫu thân lại khóc lên. Chu Trung phụ mẫu tuy nhiên không biết đây là chuyện gì xảy ra, thế nhưng là nhìn thấy trước kia còn tổng hung hăng càn quấy hai người, hiện tại vì hài tử khóc thành dạng này, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, cũng là đáng thương lên. Tiểu Trung A, nếu có thể giúp đỡ giúp bọn hắn đi. Chu Trung mẫu thân trần trờ nói ra. Quách Kiệt phụ mẫu nhất thời mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn Chu Trung mẫu thân liếc một chút, đối Chu Trung cầu đạo, Chu thần y liề, cầu ngài xuất thủ cứu nhi tử ta đi. Chu Trung khỏe môi nết lên một vệt nụ cười, đặt chén trà xuống đứng lên nói, được, vậy ta thì đi xem một chút, nhưng ta không thể bảo đảm có thể trị hết hắn. Vâng vâng vâng. Chu thần y chỉ cần ngài chịu ra tay nhất định không có vấn đề. Hai người nhìn thấy Chu Trung đáp ứng, nhất thời mừng rỡ vạn phần, Chu Trung liền như vậy trọng thương đều có thể trị hết, lần này cũng nhất định có thể. Nhi tử, cẩn thận một chút ta, sớm đi về nhà. Trước khi ra cửa mẫu thân quan tâm đối Chu Trung dặn dò. Chu Trung cười nói, yên tâm đi à, ta một hồi trở về. Một ra khỏi nhà, Chu Trung sắc mặt thì lạnh xuống đến, đối Quách Kiệt phụ mẫu nói ra, ta đầu tiên nói trước, tuy nhiên đáp ứng cùng các ngươi đi cứu người, nhưng tiền xem bệnh không thể thiếu. Quách Kiệt phụ thân gật đầu nói, Chu thần y ngài yên tâm, tiền xem bệnh chúng ta nhất định cho. Chu Trung cười rối ra một cái tay nói ra, 50 triệu. A, làm sao đắt như thế? Hai người nghe xong cái số này đều mắt trợn tròn, 50 triệu đối với bọn hắn nhà tới nói đã có chút không thể thừa nhận. Lại thêm gần nhất vì chuyện này nhi nhà bọn hắn đã tốn không ít tiền. Chu Trung cười lạnh nói, trước đó ngươi nhi tử tàn tật, nhưng mệnh vẫn còn, cho nên ta thu 10 triệu. Bất quá lần này khác biệt, ngươi nhi tử mệnh đều muốn không, cứu một cái mạng còn chưa đủ 50 triệu sao. Đầy đủ, 50 triệu thì 50 triệu, Chu thần ý đi hề, chỉ cần ngài có thể đem nhi tử ta cứu sống, 50 triệu một phần không thiếu. Quách Kiệt phụ thân cắn răng nói ra. Chương 235, vào kinh. Chu Trung gật gật đầu. Theo hai người tới bệnh viện. Lúc này Quách Kiệt tình huống đã rất tồi tệ, thở như trâu mồ hôi như dầu, Chu Trung giả vờ giả vị xem xét một phen, sau đó mặt sắc mặt ngưng trọng đứng người lên. Quách Kiệt phụ mẫu mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi, Chu thần y đi hề, thế nào? Chu Trung trầm ngâm nói, có thể cứu sống, nhưng là... Nghe được có thể cứu hỏa, Quách Kiệt phụ mẫu cảm động, nhưng mà phía sau còn có một cái nhưng là, cái này để bọn hắn tâm lần nữa nhấc lên. Chu thần y đi hề, nhưng là cái gì? Quách Kiệt phụ thân lo lắng hỏi. Chu Trung ngưng trọng nói ra, cứu sống về sau, hắn nửa đời sau đến tại trên giường bệnh vượt qua, mà lại cách mỗi một tuần lễ, đều muốn ăn một bộ ta phối dược mới được, không phải vậy vẫn là đến chết. A, nghe được kết quả này, Quách Kiệt phụ mẫu hai người như gặp sét đánh, không nghĩ tới liền xem như cứu sống, cũng y nguyên muốn tại trên giường bệnh vượt qua nửa đời sau, hơn nữa còn muốn mỗi cái tuần lễ ăn Chu Trung phối dược. Cứu sao? Chu Trung đối hai người hỏi. Cứu! Cứu! Hai người liên tục gật đầu, coi như thế cũng phải cứu A, không phải vậy nhi tử thì chết. Chu Trung đối hai người nhắc nhở, tiền xem bệnh vẫn là 50 triệu. A! Vậy ngươi cái này tiền xem bệnh cũng quá quý, ngươi căn bản trị không hết nhi tử ta A. Quách Kiệt mẫu thân nhất thời thì mặc kệ, cảm thấy cái này 50 triệu hoa quá thua thiệt. Chu Trung cười lạnh nói, ta nói qua, cứu mạng liền muốn 50 triệu, tuy nhiên cứu sống hắn muốn một mực tại nằm trên giường bệnh, nhưng dù sao mệnh còn tại không phải sao. Nếu như không cứu mạng liền không có, mà lại ta còn muốn mỗi cái tuần lễ vì hắn chế tác thuốc, cái này phí dụng ta thì không thu, đúng, đòi tiền các ngươi là được. Quách Kiệt phụ mẫu hai người lúc này sắp khóc, rõ ràng cảm giác Chu Trung là tại lừa bịp lừa bọn họ, có thể thì tính sao, bảo trụ nhi tử mệnh mới là quan trọng a. Cứu! Nghe ngươi, 50 triệu một phần không thiếu. Quách Kiệt phụ thân sau cùng đánh nhịp quyết định nói. Chu Trung đem bọn hắn đều đuổi ra ngoài, sau đó đóng cửa phòng vì Quách Kiệt trị liệu. Thực cái gọi là bẩm sinh tính bệnh tim, cũng là Chu Trung tại Quách Kiệt thể nội lưu chân khí, phá hư Quách Kiệt trái tim chung quanh kinh mạch, để tinh huyết lưu thông không thông, tạo thành trái tim vấn đề. Mà loại vấn đề này trừ Chu Trung có thể làm được bên ngoài, là căn bản thì cho rằng chế tạo không, cho nên mới bị bệnh viện chẩn đoán chính xác vì tiên thiên tính trái tim phát dục không được đầy đủ. Các loại đem Quách Kiệt cứu tỉnh về sau, Chu Trung đem bọn hắn gọi tiền đến, lần nữa nhắc lại Quách Kiệt mỗi cái tuần lễ đều muốn đúng hạn uống thuốc, hắn sẽ phái người đưa tới, nếu như không ăn xảy ra vấn đề gì, tự gánh lấy hậu quả. Quách Kiệt phụ mẫu liên tục đáp ứng, sau đó mở ra 50 triệu chi phiếu cho Chu Trung, đây là nhà bọn hắn sau cùng thừa một chút tiền, cho Chu Trung nhà bọn hắn cơ hồ thì chút xu bạc không có, chỉ có thể bán chút sản nghiệp mới được. Thế nhưng là số tiền này không có cách nào đổi ý, nhi tử về sau còn phải dựa vào Chu Trung thuốc mạng sống, bọn họ không dám đắc tội Chu Trung A. Các loại Chu Trung sau khi đi, Quách Kiệt mới từ phụ mẫu trong miệng biết được chính mình đến bệnh tim, nhất thời khí không được, tức giận nói, cái gì bệnh tim, khẳng định là Chu Trung cái kia tiểu xuất sinh làm. Ta nhất định muốn trả thù hắn. Quách Kiệt phụ thân nhất thời cười khổ nói, nhi tử, liền xem như hắn làm, chúng ta cũng không thể lại đắc tội hắn A. Cái mạng nhỏ ngươi tại trên tay người ta đâu, cái này thua thiệt nhà chúng ta ăn chắc, nhận đi. Quách Kiệt mẫu thân cũng là khóc gật gật đầu, hiện tại như vậy hợp lại mà tính, bọn họ hoàn toàn liền bị Chu Trung 5A, dày vo một vòng tiêu xài 60 triệu không nói, nhi tử vẫn là đến nằm trên giường cả một đời, mà lại mỗi cái tuần lễ còn muốn ăn Chu Trung cho thuốc, không phải vậy thì phát bệnh, căn bản không còn dám gây Chu Trung. Sớm biết dạng này, bọn họ lúc trước nếu là không đi Chu Trung nhà gây sự, có phải hay không cái này 60 triệu thì tiết kiệm. Chu Trung ở ngoài phòng bệnh nghe được bên trong ba người đối thoại, nhếch miệng lên một vệt nụ cười, đây hết thể xác thực cũng là hắn mà tính toán. Thông qua quân doanh sự kiện về sau Chu Trung nghĩ rõ ràng, rất nhiều chuyện không thể dựa vào cạnh mạnh, công tâm là thượng sách. Coi như Chu Trung trực tiếp giết chết Quách Kiệt, cũng là kết xuống quốc gia cái này cửu hoán, bảo vệ không cho phép Quách ra cái gì thời điểm thì ở sau lưng cho mình đâm một đao. Chu Trung đến là không sợ, nhưng phụ mẫu sợ A, bên người thân nhân sợ A. Mà bây giờ đâu? Chu Trung dễ dàng kiếm lời 60 triệu, Quách Kiệt y nguyên nằm tại trên giường bệnh, còn không dám lại đối với mình ra tay. Từ trong bệnh viện đi ra, Chu Trung tiếp vào Lý Triều điện thoại, hỏi Chu Trung chuẩn bị thế nào, nên đi kinh thành. Chu Trung suy nghĩ một chút cũng thế, về là tốt mấy ngày, bất kể nói thế nào cũng là cái tổ chức kia cứu mình. Sự tình giải quyết lại chậm chạp không đi đưa tin, có chút không còn gì để nói, sau đó gật đầu đáp ứng ngày mai khởi hành đi kinh thành. Về đến nhà Chu Trung đem cái kia 60 triệu chi phiếu lấy ra, giao cho phụ mẫu nói ra, cha mẹ, ta ngày mai muốn đi kinh thành một chuyến, chẳng mấy chốc sẽ trở về, chi này phiếu các ngươi giữ đi, muốn mua gì mua cái gì, đừng cho ngươi nhi tử tiết kiệm tiền. Chu Trung phụ mẫu xem xét chi phiếu kia số tiền, nhất thời hoảng sợ khẽ run rẩy, cặp vợ chồng già nghèo hơn nửa đời người. Cái nào gặp qua nhiều tiền như vậy a? Nhi tử, tiền này ngươi vẫn là cầm lấy đi, mẹ biết ngươi ở bên ngoài làm ăn cũng cần tiền, chúng ta hai cái dùng không nhiều như vậy. Chu Trung mẫu thân bận bịu đem chi phiếu trả lại Chu Trung. Bất quá Chu Trung lại là không thu, thần sắc nghiêm túc nói, cha mẹ, ta còn có tiền đấy, công ty bên kia tiền tài cũng đều đủ, số tiền này cũng là chuyên môn cho các ngươi. Các ngươi nhị lão cũng vất vả hơn nửa đời người, dùng số tiền này có thể mua chút ưa thích đồ vật. Bốn phía chơi đùa dạo chơi cái gì, lại không để cho các ngươi đều hoa, còn lại có thể tích lũy lấy à, chậm rãi hoa. Chu Trung phụ mẫu suy nghĩ một chút, đem tiền thu lại nói ra, được, vậy trước tiên tại mẹ cái này tích lũy lấy, quay đầu ngươi phải dùng tiền thì cùng mẹ nói. Vì để cha mẹ an tâm, Chu Trung cười gật đầu đáp ứng. Sáng sớm hôm sau Lý Triều thì vào nhà tiếp Chu Trung, hai người tới phụ cận quân doanh, vẫn là ngồi máy bay vận tải tiến về kinh thành. Đây là Chu Trung lần đầu tiên tới kinh thành, là máy bay vận tải chậm rãi hạ xuống thời điểm, Chu Trung thông qua cửa sổ, thì đã thấy nơi xa cái kia không có giới hạn cự đại thành thị. Kinh thành, Hoa Hạ quốc thủ đô, là toàn trong nước thành thị, nơi này lớn nhất nổi tiếng hai dạng đồ vật, một cái là kẹt xe, một cái là khói như sương mù. Máy bay vận tải ngừng tại kinh thành vùng ngoại ô một chỗ bên trong căn cứ không quân, sau đó Lý Triều lái xe tiến về Long Hồn khu vực, Chu Trung đối kinh thành đường hai mắt đen thui, cũng không biết Lý Triều là lái đi đâu, không sai biệt lắm bốn hơn 10 phút, xe tiến vào một cái không đáng chú ý sân nhỏ, bất quá tiến một đạo cửa chính về sau, Chu Trung liền rốt cuộc không cảm thấy viện này rơi không đáng chú ý. Phía trước từng đạo thép chế miệng cống, không có thông qua một hạng điện tử quét hình mới sẽ mở ra một đạo miệng cống, thẳng đến xác nhận người trên xe viên thân phận, lúc này mới lái vào sân bên trong. Nơi này chính là Long Hồn khu vực. Chu Trung nhìn xem cái này rất bình thường sân nhỏ cùng lầu nhỏ, thật không thể tin hỏi. Lý Triều nhất thời cười rộ lên, gật đầu nói, không sai, đây chính là Long Hồn khu vực, thế nào, xem ra rất không đáng chú ý à. Chu Trung chỉ muốn đến một cái từ đến tổng kết nơi này, cái kia chính là nhìn một cái không sót gì. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp đội trưởng cùng trưởng phòng. Lý Triều nói xong mang theo Chu Trung đi vào lầu nhỏ, bất quá cũng không có phía trên thang máy, mà chính là từ thang lầu tiến về lầu 2. Chương 236, Long Hồn. Trên đường Chu Trung đối Lý Triều hỏi, Lý Triều, ngươi nói cho ta một chút các ngươi tổ chức này tình huống đi, ta đến bây giờ còn đối với các ngươi tổ chức kiến thức nửa vời đâu, ngươi mới vừa nói đội trưởng cùng trưởng phòng là ai. Chu Trung tiểu nói này Lý Triều cũng mới nhớ tới, những chuyện này cũng là cái kia cùng Chu Trung nói, sau đó mặt mũi tràn đầy tự hào giải thích, Chu huynh đệ, chúng ta Long Hồn là toàn quân một cái duy nhất không nhận quân ủy chỉ huy bộ đội, chúng ta Long Hồn chỉ phục theo tại trung ương tầng cao nhất mấy vị lãnh đạo, là quốc gia lớn nhất hoạch tâm lực lượng. Chúng ta Long Hồn chuyên môn thu nạp nhân tài ưu tú, bình thường tuyển bạt cũng là toàn quân luận võ tuyển bạt nhân tài. Trừ cái đó ra cũng là đặc chiêu, đem những cái kia có đặc thù năng lực, đối quốc gia cùng tổ chức hữu dụng nhân tài thu nạp vào tới. Tổ chức chúng ta bên trong tối cao trưởng quan cũng là tư lệnh, tiếp là chính ủy, tại hai vị này thủ trưởng phía dưới là tam đại chỗ. Tình báo lùng bắt chỗ, phụ trách thu thập trong ngoài nước tình báo cùng điều tra truy nã. Đặc biệt hành động sử, phụ trách tiến hành nhiệm vụ đặc thù hành động. Thăm dò bảo vệ chỗ, phụ trách thăm dò cùng bảo vệ. Nói đến đây Lý Triều chậm khẩu khí, sau đó tiếp tục nói ra, cái này tam đại xử lý có khác một vị trưởng phòng, là nên chỗ tuyệt đối người lãnh đạo. Mà mỗi cái chỗ bên trong lại hội chia làm đại đội, trung đội, tiểu đội, tổ. Bình thường một cái tổ có 35 tên tổ viên. Một tiểu đội có 3 tổ 5, mỗi cái trung đội có 35 tiểu đội, mỗi cái đại đội có 10 trong đó đội. Tình báo lùng bắt chỗ cùng thăm dò bảo vệ chỗ đều chỉ có một cái đại đội. Đặc biệt hành động sử có hai cái đại đội. Mà ta còn có cao kiến Lý Đức đều là lệ thuộc vào thăm dò bảo vệ chỗ. Chu Trung nghe xong Lý Triều giảng giải, tâm lý giờ mới hiểu được tới, trách không được bọn họ luôn luôn tiếp dò xét cổ mộ loại hình nhiệm vụ, nguyên lai bọn họ cái này chỗ cũng là chuyên môn làm cái này a. Người tổ trưởng này đội trưởng cái gì, đều là làm sao phân chia a? Chu Trung muốn mở miệng hỏi. Lý Triều trầm ngâm một chút nói ra, tổ viên cũng là trong tổ chức bình thường nhất thành viên. Những người này đại bộ phận đều là bộ đội bên trong tuyển bạt ra tinh anh, thực lực bình thường đều là luyện khí kỳ một tầng trở xuống, cũng có đạt tới luyện khí kỳ một tầng, dạng này đều sẽ bị phân đến tinh nhuệ tổ bên trong. Tổ trưởng bình thường đều là luyện khí kỳ một tầng bên trong người nổi bật, hơn nữa còn muốn có nhất định năng lực lãnh đạo. Thăng nhiệm tiểu đội trưởng yêu cầu cơ bản nhất cũng là đạt tới luyện khí kỳ tầng 2. Trung đội trưởng muốn đạt tới luyện khí kỳ 3 đến 4 tầng. Đại đội trưởng muốn đạt tới luyện khí kỳ tầng 5 trở lên mới được. Chu Trung suy nghĩ một chút vừa mới Lý Triều nói, bọn họ trong tổ chức hết thể có 4 cái đại đội, mỗi cái đại đội phía dưới có 10 trong đó đội, tâm lý thì không sai biệt lắm tính ra chỉnh cái tổ chức thực lực. Lớn nhất thực lực tuyệt đối phía trên, trong tổ chức này hết thể có chí ít 4 cái luyện khí kỳ tầng 5 lấy phía trên cao thủ, xem ra tổ chức này thực lực còn là rất không tệ. Chu Trung hiện tại có luyện khí kỳ tầng 2 tu vi, lại thêm Ngọc Phù lời nói, chiến thắng luyện khí kỳ tầng 4 cao thủ hẳn không phải là vấn đề. Cũng không biết gặp phải luyện khí kỳ tầng 5 có hay không phần thắng. Lúc này hai người đã đi tới tầng 2 một gian phòng bên ngoài, Lý Triều đứng tại cửa ra vào la lớn, báo cáo. Tiến. Gian phòng bên trong truyền đến trầm ổn trung tính thanh âm. Chu Trung theo Lý Triều đi tiến gian phòng, đừng nhìn cái này lầu nhỏ xem ra thằng cũ, nhưng trong phòng này sửa sang còn rất không tệ, mà lại đặc biệt rộng thoáng. Lúc này trong phòng ngồi đấy hai tên trung nhân nhân, đều mặc lấy xanh biếc quân phục, trên bờ vai treo một ngôi sao, thiếu tướng quân hàm. Lý Triều cung kính đi vào trước mặt hai người, túi chào nói, báo cáo thủ trưởng, Lý Triều Chu Trung trước đến đưa tin. Lúc này Sở Quốc Lập cùng Hứa Phạm đều đang quan sát Chu Trung, Chu Trung cũng đang quan sát hai người bọn họ, tâm lý âm thầm có chút kinh hãi. Cái này hai người trên thân đều mang rất khí thế cường đại, bởi vì còn không có giao thủ, Chu Trung cũng vô pháp phán đoán chính xác ra bọn họ tu vi, bất quá Chu Trung có thể xác định là hai người này tu vi đều tại luyện khí kỳ tầng 5 trở lên. Chu Trung tâm lý kinh ngạc, hai người bọn họ tâm lý càng thêm kinh ngạc. Thực bọn họ là cố ý phóng xuất ra tự thân khí thế, cũng là muốn thử xem Chu Trung. Trước đó Lý Triều nói Chu Trung chỉ có luyện khí kỳ một tầng tu vi, lấy luyện khí kỳ một tầng tu vi, nhìn thấy hai người bọn họ, khẳng định liền sẽ bị hai người khí thế đè xuống. Mà lúc này Chu Trung lại là thần thái tự nhiên, không có chút nào khí thế phía trên yếu thế cảm giác, ngược lại còn ẩn ẩn có một loại cùng bọn hắn địa vị ngang nhau cảm giác. Càng để bọn hắn kinh hãi là, tuy nhiên bọn họ nhìn qua Chu Trung ảnh chụp, nhưng Chu Trung bản thân thật sự là tuổi còn rất trẻ. Như thế một cái liền 20 tuổi cũng chưa tới tiểu thanh niên, thì có tu vi như thế cùng thực lực, còn biết luyện chế ngọc phù, muốn là lại cho hắn tháng 10 năm 2005 phát triển thời gian, hắn sẽ trưởng thành tới trình độ nào. Sở Quốc Lập tâm lý không dám xem thường Chu Trung, nhất thời thu hồi trên thân khí thế, cười nói với Chu Trung, rất sớm đã nghe qua tên ngươi, anh hùng xuất thiếu niên, lần trước biên tàng cổ mộ sự kiện, ta muốn đại biểu tổ chức chúng ta cùng khảo sát bảo vệ chỗ thật tốt cảm tạ ngươi. Sở Quốc Lập khách khí như vậy, Chu Trung cũng là vừa cười vừa nói, thủ trưởng nghiêm trọng, ta cũng là tiện tay mà thôi. Sở Quốc Lập nhất thời cười to nói, ha ha, tốt, tuổi còn trẻ không giành công không tự ngạo. Hứa Phạm nhịn không được mở miệng hỏi, Chu Trung, nghe Lý Triều nói ngươi là luyện khí kỳ một tầng tu vi, đây không đúng sao? Chu Trung cũng không có dấu giếm, nói chi tiết nói, gần nhất mới vừa vặn đột phá. Nghe nói như thế Lý Triều nhất thời thì kinh ngạc, nhìn lấy Chu Trung há hốc miệng ba, một mặt không thăng bằng nói ra, Chu huynh đệ, ngươi đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ hai. Cái này, đây cũng quá nhanh đi, ngươi mới bao nhiêu lớn à, phải biết ta tu luyện nhiều năm như vậy, một mực tại luyện khí kỳ tầng thứ nhất bồi hồi, vẫn là ngươi lần trước bán cho ta khối kia ngọc phù, ta đổi thích hợp ta đang dược, mới rốt cục đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ hai à. Chu Trung cười cười cũng không có nói thêm cái gì, thực muốn là nói cho bọn hắn, chính mình bắt đầu tu luyện mới bất quá hơn 3 tháng thời gian, đoán chừng bọn họ hội càng khiếp sợ à. Đạt được Chu Trung xác nhận, Sở Quốc Lập cùng Hứa Phàm trong mắt cũng mang theo thần sắc kinh ngạc, đối Chu Trung càng thêm coi trọng. Phải biết toàn bộ long hồn bên trong, bọn họ khảo sát bảo vệ chỗ là yếu nhất. Tình báo lùng bắt chỗ tuy nhiên cùng bọn hắn khảo sát bảo vệ chỗ một dạng chỉ có một cái đại đội, nhưng là thành viên thực lực đều mạnh phi thường, mà lại chỉnh cái tổ chức bên trong đệ nhất cao thủ ngay tại tình báo lùng bắt chỗ. Đặc biệt hành động xử thì lại càng không cần phải nói, hai cái đại đội thực lực đều không yếu, là chỉnh cái tổ chức bên trong mạnh nhất bộ môn. Lại thêm gần nhất những năm này, tổ chức cho bọn hắn khảo sát bảo vệ chỗ nhiệm vụ, phần lớn là một số dò xét cổ mộ, dò xét sự kiện linh dị loại này xem ra cũng không phải là rất nhiệm vụ trọng yếu, cho nên tại trong tổ chức cũng một mực không có quyền phát ngôn gì. Hiện tại có Chu Trung như thế một cái nắm giữ nghịch thiên tu luyện thiên phú cùng đặc thù năng lực tổ viên, nếu là có thể thật tốt vung trồng, nói không chừng 10 năm sau sẽ trở thành toàn bộ khảo sát bảo vệ chỗ trụ cột. Chương 237, Giao dịch. Nghĩ đến cái này Sở Quốc Lập tâm lý đã vô cùng kích động, đối Chu Trung cũng là càng thêm ưa thích, vừa cười vừa nói, Chu Trung, bên này tình huống Lý Triều cũng cần phải cùng ngươi nói rõ ràng a. Từ giờ trở đi, ngươi thì đúng là chúng ta Long Hồn tổ chức khảo sát bảo vệ chỗ. Chu Trung gật gật đầu nói, Lý Triều đã cùng ta nói qua, ta nguyện ý Long Hồn, bất quá ta cũng có một cái điều kiện. Hứa Phàm nghe nói như thế tâm lý thoáng có chút không thoải mái, Long Hồn là quốc gia lớn nhất bí mật tổ chức, Chu Trung đến Long Hồn lại còn muốn có điều kiện. Bất quá Sở Quốc Lập hiện tại đối Chu Trung đặc biệt coi trọng, suy nghĩ một chút nói ra, Chu Trung, ngươi có điều kiện gì? Chu Trung nói ra, ta vẫn là một học sinh, cũng là thương nhân, trong nhà càng có phụ mẫu cùng người thân, cho nên coi như đến trong tổ chức, ta cũng không thể một mực đợi ở chỗ này, càng không thể giống như bọn họ cả năm đều tại làm nhiệm vụ, ta phải có chính mình thời gian, không bị tổ chức ước thúc. Nếu như thủ trưởng đồng ý, ta thì tổ chức, muốn là thủ trưởng không đồng ý, ta thì không. Lý Triều hoàn toàn không biết Chu Trung nhắc tới lời nói, nhất thời dọa sợ, tranh thủ thời gian cho Chu Trung nháy mắt. Chu Trung, ngươi cho rằng tổ chức là nhà tròi đâu? Nơi này là Long Hồn, là quốc gia trọng yếu nhất tổ chức, tất cả thành viên nhất định phải nghe theo tổ chức căn bài, nhiệm vụ cũng có thể nói là không làm thì không làm. Muốn là ai cũng không làm nhiệm vụ, còn muốn tổ chức chúng ta làm cái gì? Hứa Phàm mặt mũi tràn đầy khí sắc đối Chu Trung khiển trách. Nói đến quyết định cứu Chu Trung còn là hắn chủ ý. Cho nên tâm lý cảm thấy Chu Trung liền hẳn là hắn thủ hạ, là người khác, nhất định phải phục tùng hắn an bài. Hiện tại Chu Trung vừa tới tổ chức, liền bắt đầu cùng tổ chức nói về điều kiện đến, cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng khó chịu. Sở Quốc Lập tuy nhiên rất coi trọng Chu Trung, bất quá vấn đề này xác thực thật nghiêm trọng, tiền lệ không thể mở a. Chu Trung, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút thủ trưởng đi, thủ trưởng đối ngươi chế tác ngọc phù sự tình rất coi trọng. Sở Quốc Lập đột nhiên nói với Chu Trung, trong giọng nói tựa hồ còn mang một ít hắn ý tứ. Chu Trung nhiều thông minh a, trong đầu chuyển một cái thì minh bạch Sở Quốc Lập ý tứ, trong lòng nhất thời đối người trưởng phòng này rất có hảo cảm. Cảm ơn trưởng phòng. Chu Trung cười đối Sở Quốc Lập nói cảm tạ. Sở Quốc Lập cũng đối Chu Trung cười rộ lên, thần sắc đối Chu Trung rất là khen ngợi. Bất quá cái này có thể đem Lý Triều nhìn ngộng, hắn chả lo lắng Chu Trung hội đắc tội trưởng phòng cùng đội trưởng, nhưng bây giờ là tình huống như thế nào? Trưởng phòng nói mang Chu Trung đi gặp tư lệnh, Chu Trung làm sao còn cảm ơn trưởng phòng? Hai người tựa hồ còn cười thật vui vẻ, là mình gặp dịp nghỉ tính thai điếc bỏ lỡ cái gì không? Hứa Phạm vừa mới bắt đầu cũng không có minh bạch, bất quá nghĩ một hồi thì minh bạch Sở Quốc Lập ý tứ, chỉ bất quá hắn hơi kinh ngạc là Sở Quốc Lập vậy mà đối Chu Trung coi trọng như vậy. Chu Trung theo Sở Quốc Lập rời phòng, ngồi thang máy tiến về 2 tầng, Chu Trung đối cái này dưới đất kết quả cũng cảm thấy thẳng mới lạ, còn thật có một số nước ngoài mảng lớn dịt tở công khu vực vị đạo. Chỉ bất quá Chu Trung đối cái kia 10 thật cảm thấy hứng thú, lòng đất tầng 10, sâu như vậy địa phương có thể làm cái gì? Hai người tới Lê Tư lệnh bên ngoài phòng làm việc, Sở Quốc Lập hô to một tiếng báo cáo, cái kia rất khoa học kỹ thuật cửa phòng tự động mở ra. Bên trong Lê Tư lệnh chính đang nhìn cái gì văn kiện, cau mày, gặp đi ra bên ngoài Sở Quốc Lập cùng Chu Trung, cái này mới khôi phục thần sắc cười đánh giá Chu Trung. Ngươi chính là Chu Trung A. Không chờ hai người mở miệng, Lê Tư lệnh thì vừa cười vừa nói. Chu Trung gật đầu nói, ta là Chu Trung. Lê Tư lệnh xem ra cũng đối Chu Trung thật hài lòng, trẻ tuổi, xem ra cũng rất tinh thần, nhất biểu nhân tài bộ dáng. Sở trưởng phòng đem sự tình đều cùng ngươi nói rõ ràng sao. Chúng ta Long Hồn là quốc gia hoạch tâm bộ môn, gánh chịu bảo vệ quốc gia, thủ hộ quốc gia trách nhiệm, chúng ta Long Hồn tổ chức, thì nhất định muốn tuyệt đối trung tâm cùng tổ chức cùng quốc gia. Lê Tư lệnh thần sắc nghiêm túc nói ra. Sở Quốc Lập trần chờ một chút, cẩn thận mở miệng nói, thủ trưởng, liên quan tới chế tác ngọc phù sự tình ta còn không có cùng Chu Trung nói. Ừm. Lê Tư lệnh hiển nhiên đối chuyện này biểu thị không hài lòng, hỏi, chuyện gì xảy ra? Sở Quốc Lập bận bịu nói với Chu Trung. Ngươi cũng biết chúng ta tổ chức đặc chiêu điều kiện là vô cùng nghiêm ngặt, cũng không phải là cái gì người đều có thể. Mà lần này đem ngươi đặc biệt đến sớm trong tổ chức đến, coi trọng nhất tự nhiên là ngươi chế tác ngọc phù năng lực, tổ chức chúng ta hy vọng ngươi có thể không ràng buộc vì tổ chức chế tác ngọc phù. Chu Trung hơi như mày, không ràng buộc chế tác ngọc phù. Chu Trung hiện tại cũng không phải cái gì cũng không biết tiểu tử ngốc, cái kia ngọc phù giá trị tùy tiện cũng là hơn 100 triệu, ta không ràng buộc cho các ngươi chế tác ngọc phù, vậy ta chẳng phải là oan đại đầu. Thế nào, ngươi không nguyện ý sao? Lê Tư lệnh mặt không biểu tình hỏi, tuy nhiên hắn biết ngọc phù giá trị, nhưng đã tuyển nhận Chu Trung tổ chức, cái kia Chu Trung nên vô điều kiện nghe theo tổ chức an bài mới đúng. Chu Trung nhìn về phía bên người Sở Quốc Lập, minh bạch Sở Quốc Lập trước đó dặn dò chính mình câu nói kia ý tứ, là muốn cho chính mình cầm chế tác ngọc phù vì thẻ đánh bạc cùng tư lệnh bàn điều kiện. Bất quá coi như điều kiện này nói thành, vậy mình cũng là ăn thiệt thòi a, làm sao đều muốn không ràng buộc cho bọn hắn chế tác ngọc phù. Chu Trung nhanh chóng suy nghĩ một hồi, mở miệng nói với Lê Tư lệnh, thủ trưởng, đầu tiên ta rất cảm tạ các ngươi giúp ta giải quyết quân doanh sự kiện, bất quá ngài hẳn là cũng rõ ràng ngọc phù giá trị, để cho ta không ràng buộc chế tác ngọc phù, cái này chỉ sợ có chút ép buộc, bất quá. Ngay tại Lê Tư lệnh sắc mặt khó coi thời điểm, Chu Trung tiếng nói đột nhiên chuyển một cái nói ra, bất quá ta đã Long Hồn tổ chức, cũng rõ ràng muốn vì tổ chức làm một số cống hiến, ta có thể đáp ứng mỗi tháng vì tổ chức cung cấp 2 quả ngọc phù. Bất quá ngọc muốn từ tổ chức cung cấp, ta chế tác ngọc phù xác suất thành công đại khái là 50%, cũng chính là 2 khối ngọc, đổi 1 khối ngọc phù, mà lại ta còn có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Lê Tư lệnh mở miệng hỏi. Chu Trung nói ra, cái kia chính là Long Hồn tổ chức không thể hạn chế ta tự do, không thể đối với ta có chỗ ước thúc. Lê Tư lệnh cũng tương tự đang tự hỏi, ngọc phù hiện tại đối bọn hắn tới nói quá trọng yếu, không phải vậy bọn họ Long Hồn không có cách nào đối kháng nước Mỹ nghiên cứu ra đột biến gen dược vật. Một lúc sau Lê Tư lệnh nói ra, ngươi điều kiện ta có thể đáp ứng, bất quá mỗi tháng 2 quả ngọc phù quá ít, ta muốn 20 mai. Chu Trung bị Lê Tư lệnh giật mình, ngươi nha thật đúng là công phu sư tử ngọc A, tới liền muốn 20 mai. Cái kia đây chính là 2 tỷ. Mỗi tháng 2 tỷ, một năm cũng là 24 tỷ, nói đùa cái gì, tổn thất này đại. Chu Trung không chút nghĩ ngợi quả quyết cự tuyệt nói, không được, 20 mai quá nhiều, cái này cần ta 1 tháng không ngừng chế tác ngọc phù mới có thể đạt tới. ngươi cái này cũng không đáp ứng ta điều kiện không có gì khác biệt, không dùng ngươi hạn chế ta tự do, ta liền phải không hề làm gì, chỉ riêng tại cái kia chế tác ngọc phù. Chu Trung cố ý đem chính mình chế tác ngọc phù thời gian nói lâu một chút, tốt nhiều nói điều kiện. Vậy liền 10 cái. Lê Tư lệnh một chút đem số lượng xuống đến một nửa, khẩu khí vô cùng kiên quyết. Chu Trung vẫn lắc đầu, bất quá cũng số cộng lượng. 5 cái, không thể lại nhiều, chúng ta cũng cần chế tác ngọc phù phòng thân, mỗi tháng 5 cái, một năm cũng là 60 mai, số lượng này cũng không thiếu a. Mà lại ta có thể lập tức cung cấp 10 cái, xem như ta tổ chức lễ gặp mặt, không tính tại chúng ta điều kiện bên trong. Hiện tại liền có thể xuất ra 10 cái. Lê Tư lệnh kinh ngạc hỏi. Chu Trung gật đầu nói, không sai, mà lại sau này mỗi tháng 5 quả ngọc phù bên trong, ta biết chế tác một cái cao cấp ngọc phù, hắn 4 cái vì hạ cấp ngọc phù. Bất quá các ngươi cho ta ngọc thạch cũng phải chú ý dưới, chế tác cao cấp ngọc phù ta cần 3 khối chất lượng tốt ngọc thạch mới được. Chương 238, Luyện Đan. Lê Tư lệnh cái này có chút động tâm, cao cấp ngọc phù uy lực có thể là phi thường cường đại, không chút nào khoa trương nói. Muốn là vận dụng tốt, hoàn toàn có thể trọng thương một tên luyện khí kỳ tầng 4 cao thủ A. Tốt, thành giao. Lê Tư lệnh cười nói với Chu Trung, xem ra đối kết quả này rất là hài lòng. Chu Trung cũng cười, hắn đối kết quả này cũng rất hài lòng. Đã đến Long Hồn, Chu Trung vẫn là quyết định muốn hợp tác với quốc gia, bất kể nói thế nào chính mình cũng sinh hoạt ở quốc gia này bên trong, có Long Hồn làm chỗ dựa, sau này ở trong nước làm việc liền càng thêm thuận tiện. Mà lại chế tác ngọc phù đối Chu Trung tới nói cũng không phải việc khó gì, Long Hồn sẽ còn cung cấp ngọc thạch, về sau chính mình ngọc phù cũng từ bọn họ ngọc thạch nhận đầu, càng mấu chốt là, Long Hồn không biết hạn chế hắn tự do, đây là Chu Trung rất muốn nhất. Theo Lê Tư lệnh trong phòng đi ra, Sở Quốc Lập cười nói với Chu Trung, từ nay về sau ngươi chính là chúng ta thăm dò bảo vệ sử một viên, có gì cần thì cứ việc cùng ta nói. Chu Trung đối Sở Quốc Lập vẫn rất có hảo cảm, gật đầu nói, trưởng phòng. Sự tình lần này đa tạ ngươi, ta mới đến cũng không có vật gì tốt, cái này 2 khối ngọc phù tặng cho ngươi dùng phòng thân đi. Nói Chu Trung móc ra 2 khối ngọc phù, một khối phổ thông ngọc phù, một khối cao cấp ngọc phù. Sở Quốc Lập nhìn thấy ngọc phù trước mắt nhất thời đại lượng, coi như đối với hắn loại này luyện khí kỳ tầng 5 lấy phía trên cao thủ tới nói, ngọc phù một dạng cũng là đồ tốt ra tuy nhiên hắn không có tác dụng gì, nhưng là có thể dùng để tặng lễ hoặc là cho thân nhân mình dùng a. Phải biết từ khi Dương Hổ Minh đem ngọc phù mang về kinh thành, toàn bộ kinh thành hào môn vì có thể được đến một khối ngọc phù đều đoạt điên, những cái kia hào môn có quyền có thế lại có tiền, nhưng chính là không biết sửa luyện, bọn họ loại này người sợ cái gì? Liền sợ chết, cho nên có như thế một cái nghịch thiên bảo bối phòng thân, có thể không muốn sao? Cho nên chỉ cần có ngọc phù đưa cho những thứ này hào môn, cái kia lập tức liền có thể cùng những thứ này hào môn thành lập được không tệ quan hệ. Mà lại liền xem như cao thủ tại mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm, ngọc phù đồng dạng có thể đưa đến cứu mạng tác dụng. Được, cái kia ngọc phù này ta thì nhận lấy, thật không biết ngươi đến cùng có bao nhiêu quả ngọc phù. Chu Trung A, ngươi phải hiểu được tài không lộ ra ngoài đạo lý, không phải vậy bị người nhớ thương phía trên thì bộ tốt. Sở Quốc Lập tiếp nhận ngọc phù, đối Chu Trung dặn dò. Chu Trung minh bạch Sở Quốc Lập ý tứ, cười gật gật đầu. Không nói cái khác, nếu để cho Lê Tư lệnh biết hắn có nhiều như vậy ngọc phù, vậy khẳng định liền sẽ không thỏa mãn mỗi tháng chỉ nộp lên 5 khối, người muốn nhìn vĩnh viễn là tham lam nhất. Hai người vừa về đến phòng, thì có tiểu chiến sĩ thông báo Sở Quốc Lập cùng Hứa Phàm đi Tư lệnh văn phòng khai hội, nói là 3 cái sử trưởng cùng đại đội trưởng đều đi. Sở Quốc Lập dặn dò Lý Triều mang Chu Trung thăm một chút khu vực, mang Chu Trung đi nghỉ ngơi, sau đó thì cùng Hứa Phàm đi. Lý Triều vừa cười vừa nói, đi thôi Chu huynh đệ, ta mang ngươi đến gian phòng đi xem một chút, ngươi đừng nhìn chúng ta nền diện tích không lớn. Nhưng tại hiện trường phía dưới không gian phi thường lớn, mỗi cái thành viên đều có độc lập gian phòng. Chu Trung không nghĩ tới đãi ngộ lại tốt như vậy, còn có độc lập gian phòng. Lý Triều mang theo Chu Trung đi vào 3 tầng, nơi này xác thực phi thường lớn, từng cái hành lang giao thoa, hoàn toàn giống như là cái thành dưới đất, sửa sang phong cách cùng 2 một dạng, đều là phi thường khoa huyễn bộ dáng. Lý Triều mang Chu Trung đi vào một gian phòng trống bên ngoài, nói với Chu Trung, ngươi để bàn tay đặt ở bên cạnh cửa lỗ khảm phía trên. Chu Trung rất là kỳ lạ, không biết là có ý gì, nhưng vẫn là để bàn tay để lên, sau đó chỉ thấy cửa phòng một tiếng tự động mở ra. Chu Trung kinh ngạc hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Lý Triều đắc ý cười nói, ngươi cùng trưởng phòng đi gặp tư lệnh thời điểm, ta đã giúp ngươi làm tốt tổ chức thủ tục, vừa rồi tại ngươi tiến tổ chức cửa lớn thời điểm, hệ thống thì tự động thu thập ngươi vân tay, bộ mặt phân biệt cùng thanh âm, ánh mắt phân biệt hệ thống, gian phòng này cũng là ngươi, chỉ có ngươi mới có thể mở ra. Chu Trung từ nhỏ đến lớn còn không biết đến loại này công nghệ cao đồ vật, xem ra ngoại giới vượt qua, dân dụng khoa học kỹ thuật vĩnh viễn lạc hậu địa cầu tránh thức khoa học kỹ thuật 10 năm. Câu nói này nói không sai a, mỗi cái quốc gia khoa học gia nghiên cứu ra mới nhất khoa học kỹ thuật đều là muốn cho quốc gia dùng, chỉ có đào thải một nhóm sau mới sẽ từ từ chuyển hóa làm dân dụng. Tựa như là hiện tại những thứ này công nghệ cao vân tay, thanh âm các loại phân biệt hệ thống, nhìn cái này thành thục trình độ từ nhỏ cần phải phục dịch 5 năm trở lên, mà 5 năm trước mọi người căn bản không dám nghĩ sẽ có loại này khoa huyễn đồ vật tồn tại, chỉ có tại xem phim thời điểm hội có thể nhìn đến. Hiện tại các mặt của xã hội thượng lưu được mật mã khóa, vân tay mở khóa các loại, cái kia cũng đều là mười mấy năm trước quốc gia phương diện dùng đồ vật. Đi tiến gian phòng, cái này diện tích hay là rất lớn, 50 bình hai bên, phòng ngủ, phòng vệ sinh, phòng tắm, phòng quần áo, ngay ngắn rõ ràng. Chu huynh đệ, còn có một chuyện cần ngươi giúp đỡ. Lý Triều nói đã đem hắn cái hộp kia theo trong bọc lấy ra, chính là trước kia hắn tìm Chu Trung giám định đồ vật. Mau giúp ta nhìn xem cái này là cái gì. Lý Triều giống như có lẽ đã có chút không kịp chờ đợi. Chu Trung nhìn về phía cái kia tràn đầy dơ bẩn cùng bùn đất mâm tròn, tầm bảo máy lập tức cho ra nhắc nhở. Phi hành khí không biết bộ kiện, tổn hại nghiêm trọng chất liệu, nano tập hợp kim loại. Giá trị, không sinh sản thời gian, 200 năm trước. Chu Trung nhìn lấy thứ này, ánh mắt trừng so bóng đèn còn lớn hơn, phi hành khí không biết bộ kiện. Đây là cái gì quỷ? Càng mấu chốt là đằng sau hai điểm, nano tập hợp kim loại. Sinh sản thời gian 200 năm trước. 200 năm trước có thể có kỹ thuật nano, có thể có tập hợp kim loại. Chu huynh đệ, ngươi nhìn ra đây là cái gì ư? Lý Triều có chút bận tâm hỏi, thứ này bọn họ đã nghiên cứu thật lâu, nhưng cũng không biết đến cùng là cái gì. Chu Trung chần chờ một chút, lắc đầu nói, không có, xem ra tựa như là kim loại, thời gian rất lâu, nhưng không phải cái gì đáng tiền bảo bối. Lý Triều cũng gật đầu nói, đúng vậy à, thứ này theo khảo cổ học góc độ tới nói, thời gian xác thực thật lâu, nhưng là chúng ta nghiên cứu nó chất liệu, là một loại chúng ta hoàn toàn chưa thấy qua kim loại. Chu Trung tâm lý có chút ngưng trọng, vật này tuy nhiên giá trị là không, nhưng là quá quỷ dị, lượng tin tức hơi lớn a. Tính toán, ta vẫn là đem thứ này giao cho phía trên đi, chỉ sợ bọn họ hiện tại cũng là không có đầu mối. Đối Chu huynh đệ, những này là ngươi lần trước muốn thảo dược, còn có 300 năm hoang dại linh chi, ta đều tìm tới cho ngươi. Lý Triều thu hồi cái kia mâm tròn, sau đó đem Chu Trung lần trước muốn thảo dược lấy ra. Nhìn thấy những thứ này thảo dược Chu Trung trước mắt đại lượng, những vật này thật đúng là hắn tha thiết ước mơ a. Lý Triều, hai ngày này ta muốn trong phòng luyện dược, không có gì sự tình lời nói đừng quấy rầy ta à. Chu Trung nói với Lý Triều, tâm lý đã đợi không kịp muốn luyện chế đan dược, có tụ linh đan, hắn cách luyện khí kỳ tầng 3 cũng liền không xa. Lý Triều thống khoái gật đầu nói, không có vấn đề, Chu huynh đệ có thể hay không tiết lộ một chút ngươi muốn luyện đan dược gì? Một loại có thể tăng lên tu luyện tốc độ đan dược. Chu Trung hưng phấn nói ra. Chương 239, đan thành. Một loại có thể tăng cao tu vi đan dược. Nghe lời này Lý Triều trực tiếp thì mắt trợn tròn. Đan dược vốn chính là vô cùng khan hiếm bảo vật, một tên hội luyện đan đại sư ở trong nước đều là có thụ tôn kính, mà có thể luyện chế ra tăng cao tu vi dược vật ít càng thêm ít. Coi như luyện chế ra cũng đến là phẩm chất không cao, mà lại giá cả cực quý. Chu Trung tu luyện thiên phú nghịch thiên, còn biết chế tác ngọc phù, vốn cho rằng Chu Trung nói muốn luyện đan, Lý Triều cho là hắn cũng là tùy tiện chơi đùa, có thể luyện cái chỉ huyết đan loại hình hạ cấp đan dược cũng không tệ. Thật không nghĩ đến Chu Trung cái này vừa mở miệng cũng là có thể tăng cao tu vi đan dược, đây chính là chí bảo a. Thậm chí so ngọc phù còn muốn đáng tiền. Dù sao ngọc phù chẳng qua là tiêu hao phẩm, mà đan dược ăn rồi sau tăng là bản thân mình tu vi. Các loại Lý Triều kịp phản ứng lúc đợi, Chu Trung đã đem Lý Triều đẩy ra ngoài cửa, Lý Triều lại muốn hỏi cái gì cũng không kịp. Gian phòng bên trong, Chu Trung đan đỉnh cũng một mực đặt ở tùy thân mang theo trong bọc, Chu Trung đem đan đỉnh lấy ra, đem những dược liệu kia cũng đều chuẩn bị tốt. Chu Trung dự định trước luyện chế cấu nguyên đan, dù sao cấu nguyên đan dược tài tương đối nhiều, lần thứ nhất luyện đan coi như luyện phế cũng không đau lòng, mà cái kia tụ khí đan nhưng là khác biệt, chỉ là cái kia 300 năm hoang dại linh chi thì khó tìm, Chu Trung có thể không nỡ dùng nó đến làm thí nghiệm. Chu Trung khoanh chân ngồi dưới đất, đem đan lô đặt tại trước người, một đạo tiểu hỏa cầu đánh vào trong lò đan, ngọn lửa bay lên. Chu Trung không dám thất lễ, truyền thừa phía trên chỗ miêu tả, luyện chế đan dược trọng yếu nhất một chút ngay tại ở đối lửa đợi nắm giữ. Đây cũng là khó khăn nhất địa phương, chỉ cần có thể khống chế tốt hỏa hầu, liền có thể luyện chế thành công suất đan thuốc. Chu Trung sử dụng chân khí khống chế trong lò đan ngọn lửa, để khí nhiệt độ đều gắn đầy tại toàn bộ trong lò đan. Tiếp lấy lại dựa theo cấu nguyên đan ghi chép luyện chế phương pháp, dựa theo trình tự đem mấy vị thuốc theo thứ tự để vào trong lò đan. Luyện đan cũng là rất buồn kẻ không thú vị sự tình, ở trong quá trình này duy nhất phải làm liền là nắm giữ tốt hỏa hầu, Chu Trung là lần đầu tiên luyện đan, đối trưởng khống hỏa đợi còn không phải rất đơn thuần, mặc dù cẩn thận, nhưng vẫn là hội dẫn đến ngọn lửa nhiệt độ thỉnh thoảng tăng vọt lúc hơi thấp rơi. Chu Trung tâm lý đã có chút bận tâm, hỏa hầu như thế không đều, lò đan dược này chỉ sợ phải làm phê a. Tuy nhiên lần thứ nhất luyện đan thất bại rất bình thường, có thể Chu Trung vẫn là không muốn thì thất bại như vậy, sau đó Chu Trung cắn nát chính mình đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại trong lò lửa. Chỉ thấy cái kia vốn là không bị khống chế lò lửa, trong nháy mắt thì ổn định lại. Nhìn thấy cái hiệu quả này, xung quanh trong mừng rỡ, tuy nhiên phun ra cái này ngụm máu phải thật tốt tu dưỡng một phen mới có thể khôi phục, bất quá chỉ cần cái này lô cấu nguyên đan có thể thành, vậy coi như là giá trị. Mà lại có tinh huyết phụ trợ, Chu Trung khống chế ngọn lửa cũng càng thêm dễ dàng, chậm rãi nắm giữ một ít môn đạo ở bên trong. Sau 5 tiếng, Chu Trung đã có chút tình trạng kiệt sức, lấy hắn hiện tại luyện khí kỳ tầng thứ 2 tu vi, dài đến 5 tiếng chân khí phát ra, còn phải gìn giữ độ cao tập trung tinh thần đi khống chế hỏa hầu, hiện tại đã muốn tới hắn cực hạn. Chu Trung tâm lý may mắn, còn tốt lúc trước luyện khí kỳ một tầng thời điểm không có thử luyện đan, không phải vậy thì lãng phí một lò dược tài. Cảm giác thời gian đã không sai biệt lắm, Chu Trung trong tay bóp lấy pháp quyết, đem thể nội sau cùng chân khí toàn bộ đánh vào bên trong lò luyện đan, hét lớn một tiếng. Thành! Mở! Đan lô bên trong ngọn lửa trong nháy mắt phóng đại, lập tức diệt đi, cùng một thời gian đan lô cái nắp đằng không bay lên. Chu Trung tranh thủ thời gian hướng về trong lò đan nhìn qua, chỉ thấy đan lô bên trong đen kịt một màu, có rất nhiều đốt cháy khét đan dược cặn bã, mà để Chu Trung kích động là, thì tại những cái kia cặn bã bên trong, yên tĩnh nằm hai khỏa đen nhánh đan dược. Thành! Chu Trung mừng rỡ đem đan dược lấy ra, cũng không để ý phòng tay, không ngừng đánh giá. Tuy nhiên chất lượng không hề tốt đẹp gì, mà lại cái này một lò chỉ xuất hai khỏa, bất quá cái này tốt xấu là ta lần thứ nhất luyện đan A, có thể luyện ra hai khỏa đã rất không dễ dàng, lần sau nhất định có thể càng nhiều. Chu Trung mặt mũi tràn đầy vui mừng đem hai viên thuốc, cẩn thận từng ly từng tí để vào sớm liền chuẩn bị tốt bình sứ bên trong, sau đó bắt đầu tính tọa tu luyện khôi phục chân khí. Đợi đến chân khí khôi phục không sai biệt lắm, Chu Trung bắt đầu luyện chế lò thứ hai cấu nguyên đan. Lần này Chu Trung rõ ràng cảm giác được, chính mình đối lửa đợi khống chế so trước đó càng thêm nhẹ nhõm, coi như không có phun tinh huyết đến phụ trợ, y nguyên có thể cho ngọn lửa phần lớn thời gian đều bảo trì bình ổn. Vẫn là sau 5 tiếng, Chu Trung mở ra đan lô, lần này vậy mà luyện chế ra 5 cái cấu nguyên đan, mà lại chất lượng so lò thứ nhất muốn tốt hơn nhiều. Lần nữa nghỉ ngơi về sau, Chu Trung tiếp tục luyện chế lò thứ 3 cấu nguyên đan, mà lần này vậy mà luyện thành 7 viên. Chu Trung trong lòng rất là mừng rỡ, không nghĩ tới lần thứ nhất luyện đan đến lò thứ 3 liền đã có thể luyện chế ra 7 viên cấu nguyên đan. Căn cứ truyền thừa phía trên ghi chép, cấu nguyên đan một lò đại khái có thể ra 1.115 ai. Hiện tại Chu Trung khoảng cách cái này mục tiêu cũng không xa, Chu Trung tin tưởng luyện thêm 2 lô thì nhất định có thể đạt tới. Chỉ chẳng qua đáng tiếc là luyện chế cấu nguyên đan dược tài đều dùng xong, Chu Trung chỉ có thể đưa ánh mắt rơi tại luyện chế tụ linh đan dược tài phía trên, lấy mình bây giờ mức độ, cần phải có thể luyện chế tụ linh đan A. Mang theo hơi tâm thần bất định tâm tình, Chu Trung tay cầm cái kia 300 năm hoang dại linh chi cẩn thận từng ly từng tí cắt đi một khối, cái này một khối liền đầy đủ luyện chế một lò tụ linh đan. Bởi vì luyện chế tụ linh đan hắn dược tài chỉ có thể luyện chế một lò, cho nên Chu Trung tâm lý có chút tâm thần bất định, cái này một lò cũng không thể thất bại a. Chiếu vào trước đó luyện chế cấu nguyên đan bộ dáng, Chu Trung đem luyện chế tụ linh đan dược tài theo thứ tự để vào trong lò đan, sau đó cẩn thận từng ly từng tí khống chế hỏa hầu, không dám có chút chủ quan. Buổi sáng, Long Hồn khu vực căn tin rất là náo nhiệt, có thể có 60, 70 người đến căn tin ăn điểm tâm, những người này đều là Long Hồn bên trong không có làm nhiệm vụ thành viên. Lý Triều sau khi tỉnh lại cũng là đi vào căn tin ăn cơm, vừa đánh xong cơm ngồi xuống, không đợi ăn đâu, liền nghe đến sát vách cái bản truyền đến khinh thường cười nhạo âm thanh. Các ngươi nghe nói không, chỉ hạng 2 khảo sát bảo vệ sử mới đặc chiêu cái thành viên. Một cái gương mặt gầy gò thanh niên nam tử nói ra. Lập tức bên cạnh một tên mập kinh ngạc nói, ồ, khảo sát bảo vệ sử đám phế vật kia còn có thể đặc chiêu tiến đến thành viên A, có thể đạt tới tổ chức đặc chiêu tiêu chuẩn đó cũng đều là cao thủ, lại không phải liền là có rất mạnh đặc thù năng lực. Trong mấy người thoạt nhìn như là người dẫn đầu cao thiên niên lớn nhất thời khinh thường nói ra, cao thủ gì, cũng là một cái lông còn không có dài đủ tiểu tử, nghe nói vừa lên đại học đi, tu luyện cũng chẳng qua là luyện khí kỳ một tầng mà thôi. Không phải đâu, như thế đồ bỏ đi còn có thể đặc chiêu tiến đến. Hai người khác nhất thời khinh miệt nói ra. Cao thiên niên lớn thần sắc rất là cao ngạo, lạnh giọng nói ra, khảo sát bảo vệ sử vốn chính là một đám không dùng đồ bỏ đi, lại chiêu một cái rác rưởi đi vào lại có quan hệ gì. Mấy cái người nhất thời không kiêng nể gì cả cười ha hả, bên cạnh rất nhiều khảo sát bảo vệ sử người nghe được đều hận thẳng cắn răng. Thế nhưng là bọn họ biết, ba tên này là tình báo lùng bắt sử, thực lực còn mạnh hơn bọn họ rất nhiều, muốn là gây xảy ra chuyện đến lời nói, tổ chức cũng sẽ hướng về tình báo lùng bắt sử, nói không chừng còn phải liên lụy lãnh đạo theo chịu hấn. Hàng Siêu, ngươi có ý tứ gì? Lý Triều nghe không vô, vỗ bàn đứng lên, căm tức nhìn cái kia cao thiên niên lớn chất vấn. Nhìn thấy Lý Triều cũng dám ra mặt, Hàng Siêu nhất thời khinh thường cười lạnh một tiếng nói ra, thế nào, ta nói sai cái gì không? Lý Triều đỏ hồng mắt nói với Hàng Siêu, Hàng Siêu, khắc nghĩ đến đám các ngươi tình báo lùng bắt sử có cao thủ tọa chấn, các ngươi thì có thể muốn làm gì thì làm, chúng ta khảo sát bảo vệ sử không so với các ngươi kém. Hàng Siêu cười lạnh nói, một đám đào phần móc mộ đồ vật, cũng dám cùng chúng ta tình báo lùng bắt sử đánh đồng. Không biết tự lượng sức mình. Chương 240, đánh cược. Hàng Siêu, đem ngươi lời nói thu hồi đi. Lý Triều một bước đi trên trước tức giận nói ra, bọn họ khảo sát bảo vệ sử lớn nhất không thể chịu đựng được cũng là bị người nói thành là trộm mộ. Hàng Siêu trên mặt cũng là lóe qua sắc mặt giận dữ, vỗ bàn một cái đứng người lên, cường đại luyện khí kỳ tầng 3 tu vi khuyết tán ra đến, đối Lý Triều khiêu khích nói, Lý Triều, ta đã nhịn ngươi nửa ngày, không biết mình là thân phận gì sao. Dám cùng ta hô to gọi nhỏ, có tin ta hay không đánh ngươi nửa tháng không xuống giường được. Lý Triều cắn răng, nắm chặt quyền đầu một thẳng phát run, Hàng Siêu tu vi còn cao hơn hắn rất nhiều, năm ngoái Hàng Siêu liền đã tiến vào luyện khí kỳ tầng thứ 3. Mà hắn chẳng qua là vài ngày trước vừa tiến vào luyện khí kỳ tầng 2 mà thôi. Lúc này hắn khảo sát bảo vệ sử người bốn phía, ngăn đón Lý Triều khuyên nhủ, Lý Triều tính toán, đừng gây chuyện. Đúng vậy a Lý Triều, chúng ta hồi đi ăn cơm, không chấp nhặt với bọn họ. Lý Triều hít sâu một hơi, cũng biết cùng Hàng Siêu đánh lên không có một chút chỗ tốt, đến lúc đó bị đánh một trận không nói, lãnh đạo cũng sẽ trước giao hơn hắn, ai bảo khảo sát bảo vệ sử tại trong tổ chức không có địa vị gì đâu. Bất quá ngay tại Lý Triều muốn khi đi, đắc thế không tha người Hàng Siêu lần nữa rêu cực nói, Lý Triều, trở về nói cho các ngươi biết mới tới cái kia đồ rắc rưởi, để hắn tại trong tổ chức học tập lấy một chút cái gì gọi là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, tuyệt đối đừng chọc tới chúng ta tình báo lùng bắt xử người, không phải vậy có hắn tốt nhìn. Đúng, các ngươi đặc chiêu hắn tổ chức thời điểm, có phải hay không không có nói cho hắn biết các ngươi khảo sát lùng bắt chỗ là làm gì a? Bất quá nhắc tới cũng là, các ngươi muốn là nói, hắn đoán chừng cũng không thể. Ai nguyện ý suốt ngày đảo mộ đi đâu? Ha ha ha. Nghe lời này chung quanh không ít tình báo lùng bắt sử cùng đặc biệt hành động sử người cũng nhịn không được cười rộ lên. Lý Triều đột nhiên xoay người, hai mắt đỏ bừng nhìn hầm hầm Hàng Siêu, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta nói cho ngươi, ngươi chọc ta nhẫn, ta đánh không lại ngươi. Nhưng ngươi tốt nhất chớ chọc Chu Trung, không phải vậy ngươi sẽ chết rất thảm. Hàng Siêu giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Lý Triều, nhịn không được cười ha ha. Ha ha, Lý Triều. Đây là ta năm nay nghe qua buồn cười nhất chê cười, hắn một cái đồ rác rưởi làm cho ta chết rất thảm. Lý Triều nhìn lấy chung quanh hắn hai nơi thành viên ánh mắt trào phúng, tâm lý thật sự là không nín được, tức giận nói ra, Chu Trung bản sự các ngươi căn bản cũng không biết, nói ra hoảng sợ chết các ngươi. Ồ, cái kia đồ rác rưởi có bản lãnh gì a? Mau nói đi ra hủ chết ta. Hàng Siêu mặt mũi tràn đầy không thèm để ý nói ra. Lý Triều cười lạnh một tiếng, rất là tự đắc nói ra, Chu huynh đệ năm nay 20 tuổi. Đã tiến vào luyện khí kỳ tầng thứ 2, Hàng Siêu, ta muốn là không có đoán sai lời nói, ngươi 20 tuổi thời điểm còn không có tiến vào tầng thứ 2A. Ngươi năm nay đều 28, có thể tiến vào luyện khí kỳ tầng thứ 3, vẫn là ngươi lần trước làm nhiệm vụ thời điểm đạt được tổ chức ngợi khen linh dược, lúc này mới mượn cơ hội tiến vào luyện khí kỳ tầng thứ 3. Còn có, Chu huynh đệ trừ tu luyện thiên phú cao, còn biết chế tác ngọc phù, càng biết luyện chế đan dược, mà lại cũng là luyện chế tăng cao tu vi đan dược. Cái gì? Luyện chế tăng cao tu vi đan dược. Câu nói này vừa ra, trong phòng ăn tất cả long hồn thành viên đều chấn kinh, ào ào nghị luận lên. Phải biết tăng cao tu vi đan dược đều là có giá trị không nhỏ, khan hiếm trình độ muốn so ngọc phù càng sâu. Lần trước bán đấu giá một bình tăng cao tu vi đan dược, vậy mà bán đi 1,1 tỷ giá trên trời. Lập tức một bên có cái tình báo lùng bắt sử thành viên cười lạnh nói, Lý Triều, ngươi tại cái này cùng chúng ta cưa bom số một đâu. Có thể luyện chế tăng cao tu vi đan dược luyện đan tông sư, tại cả nước một cái tay đều có thể đếm đi qua, trong kinh thành cũng chỉ có 3 vị luyện đan tông sư, trừ chúng ta long hồn vị kia cổ lão, lại có là bách thảo các lý lão, cùng tông gia vị kia thái thượng trưởng lão. 3 vị này luyện đan luôn luôn, cái nào không phải tu chân giới ảnh hưởng rất lớn nhân vật. Ngươi bây giờ lại nói một tên mao đầu tiểu tử có thể luyện chế tăng cao tu vi đan dược. Ha ha ha, ngươi cũng không sợ bị người chê cười. Mọi người nghe xong lời này hào hào gật đầu đồng ý lên, cảm thấy hắn nói có đạo lý, có thể luyện chế tăng cao tu vi đan dược, vậy cũng là quốc bảo cấp nhân vật, mỗi một cái đều bị tất cả tu chân giả chỗ tôn kính, cầu bọn họ cho luyện đan người vòng quanh địa cầu có thể lập vài vòng, bọn họ cũng không tin Chu Trung có thể luyện ra. Nhìn thấy Chu Trung bị nhiều người như vậy nghị luận hạ thấp, Lý Triều thì mặc kệ, tức giận nói ra, Chu huynh đệ nói có thể luyện ra, vậy liền nhất định có thể luyện ra. Hàng Siêu cười nhạo nói, Lý Triều, ngươi đây là chưa đâm vào tường gạch không quay đầu à, muốn không chúng ta đánh cược một lần. Được, ngươi nói đánh cược như thế nào, lão tử phụng bồi. Lý Triều hung ác vừa nói. Hàng Siêu trong mắt lóe lên một vẻ hung ác trải qua, giễu cợt nói, Lý Triều, ta cũng không làm khó ngươi, nếu như cái kia gọi Chu Trung không có luyện chế ra đến tăng cao tu vi đan dược, vậy ngươi thì cho chúng ta tình báo lùng bắt xử tất cả thành viên tẩy một năm bít tất, mọi người nói thế nào? Nhất thời trong phòng ăn tình báo lùng bắt xử đội viên ào ào ồn ào cười ha hà nói, tốt, liền để cho tẩy bít tất, mà lại nhất định phải là giặt tay, ha ha ha. Giặt tay làm gì, ta nhìn cần phải để hắn dùng miệng tẩy, ha ha. Lý Triều ánh mắt đều nhanh ra máu, đây quả thực là sỉ nhục. Nhưng hắn tin tưởng Chu Trung, sắc mặt âm trầm nói với Hàng Siêu, được, ta đồng ý bất quá muốn là Chu huynh đệ luyện chế gia tăng cao tu vi đan dược, ngươi muốn cho chúng ta khảo sát bảo vệ xử tất cả đội viên tẩy trong một năm quần. Hàng Siêu sắc mặt rất khó nhìn, giặt quần áo lót. Cái này con mẹ nó cũng là tại nhục nhã hắn, cái này Lý Triều thật sự là càng ngày càng làm càn, có điều hắn có thể không tin cái kia gọi Chu Trung gia hỏa thật có thể luyện chế ra loại đan dược này, sau đó gật đầu nói, được, cứ như vậy định. Lê Tư lệnh trong văn phòng. Lúc này Lê Tư lệnh chính nhiều hứng thú nhìn lấy Chu Trung từ nhỏ đến lớn lý lịch, lúc này Sở Quốc đứng ở trước cửa hô to một tiếng báo cáo. Lê Tư lệnh để xuống lý lịch sơ lược cửa đối diện bên ngoài Sở Quốc Lập cười nói, vào đi. Sở Quốc Lập đi vào văn phòng, cung kính hỏi, thủ trưởng, ngài tìm ta có chuyện gì? Lê Tư lệnh cười hỏi, buổi sáng trong nhà ăn náo xôn xao sự tình biết không? Sở Quốc Lập biến sắc, vội vàng gật đầu nói, thủ trưởng, sau khi trở về ta nhất định nghiêm trị Lý Triều. Ai? Lê Tư lệnh nhất thời khoát tay chặn lại nói ra, ta bảo ngươi đến không phải giáo huấn ngươi, cái kia Chu Trung thật biết luyện đan. Còn có thể luyện chế ra tăng cao tu vi đan dược. Nếu như nói người khác có thể luyện chế tăng cao tu vi đan dược, cái kia Lê Tư lệnh không tin, nhưng muốn là Chu Trung lời nói, Lê Tư lệnh còn thật có chút không nắm chắc được, dù sao Chu Trung tuy nhiên trẻ tuổi, nhưng là Chu Trung có thể biết chế tác ngọc phù a, khó đảm bảo hắn không biết luyện đan. Sở Quốc Lập nghe xong là chuyện này, tâm lý mới thở phào. Hắn còn tưởng rằng Lê Tư lệnh là muốn huấn hắn không có để ý tốt đội viên, cùng tình báo lùng bắt xử lên xung đột đây. Suy nghĩ một chút Sở Quốc Lập không xác định nói, thủ trưởng, chuyện này ta cũng không rõ lắm, không có nghe Chu Trung nói qua, bất quá Lý Triều trước đó xác thực cho hắn mua một gốc 300 năm hoang dại linh chi, còn có mấy vị so sánh thưa thất dược tài. Lê Tư lệnh tâm lý đã có chủ ý, nói với Sở Quốc Lập, chuyện này ngươi nhìn một chút, Chu Trung muốn là xuất quan, thật luyện chế gia tăng cao tu vi đan dược. Lập tức hướng ta báo cáo. Vâng. Thủ trưởng. Sở Quốc Lập kính một cái tiêu chuẩn quân lễ ưng tiếng nói. Chương 241, tụ linh đan hiệu quả. Gian phòng bên trong, lần này luyện chế tụ linh đan, Chu Trung càng cẩn thận e dè hơn, 5 tiếng bên trong Chu Trung cơ hồ không để cho ngọn lửa xuất hiện dị thường ba động. Mắt thấy thời gian đã không sai biệt lắm, Chu Trung tâm tình bắt đầu thấp thỏm không yên, không biết cái này lô tụ linh đan có thể ra bao nhiêu mai. Thành. Mở. Chu Trung đem chân khí trong cơ thể toàn bộ đánh vào đến trong lò đan, 2 tiếng hét lớn sau đan lô mở ra, Chu Trung lập tức hướng lấy bên trong nhìn qua, khi thấy rõ bên trong đan dược về sau, Chu Trung trực tiếp hưng phấn nhảy dựng lên. 11 mai. Vậy mà luyện chế ra 11 mai. Chu Trung đem 11 mai tụ linh đan cầm trong tay kích động không thôi, không nghĩ tới cái này lô tụ luyện chế linh đan hoàn mỹ như vậy, ân. Bất quá phẩm chất phía trên tựa hồ vẫn là kém một chút, nhưng Chu Trung đã không lo được những cái kia. Có cái này 11 mai tụ linh đan, tu luyện tốc độ nhất định tăng nhiều, tiến vào luyện khí kỳ tầng thứ 3 ở trong tầm tay A. Chu Trung lòng tràn đầy hoan hỉ đem 11 khỏa tụ linh đan phóng tới bình xứ bên trong cất kỹ, hít sâu một hơi, lần này luyện đan dùng hơn 30 giờ, cũng là thời điểm ra ngoài. Bất quá chờ Chu Trung mở cửa phòng sau nhất thời mắt trợn tròn, chỉ thấy trong hành lang lít nha lít nhít hoặc ngồi hoặc đứng có thể có 50, 60 người, hoảng sợ Chu Trung nhảy một cái, những người này đều là làm gì. Ngoài cửa Lý Triều nhìn thấy Chu Trung rốt cục xuất quan, nhất thời hưng phấn xông đi lên hỏi, Chu huynh đệ ngươi rốt cục đi ra, thế nào, đan luyện thành sao? Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Chu Trung trên thân, chờ đợi lấy Chu Trung trả lời. Chu Trung há hốc mồm, không có hiểu rõ là có ý gì. Lý Triều, đây là chuyện gì xảy ra a? Chu Trung nghi hoặc hỏi. Lý Triều kéo qua Chu Trung, thấp giọng đem hắn cùng Hàng Siêu đánh cược sự tình nói một lần. Chu Trung nghe xong nhất thời nhíu mày, luyện đan sự tình hắn không muốn đến ngoại truyền, liền sợ dẫn tới không tất yếu phiền phức, thật không nghĩ đến Lý Triều cho nói ra. Nhìn thấy Chu Trung nhíu mày, Lý Triều lo lắng Chu Trung sinh khí, nói gấp, Chu huynh đệ, thực sự là có lỗi với, đem ngươi luyện đan sự tình cho nói ra. Bất quá cái kia Hàng Siêu thật sự là quá thật đáng giận, chúng ta khảo sát bảo vệ sử một mực bị bọn họ áp không ngóc đầu lên được, ta nhịn không được a. Muốn là lần này đánh cược thua, cho bọn hắn tẩy một năm bít tất việc nhỏ, nhưng chúng ta khảo sát bảo vệ sử mặt có thể bị ta mất hết. Chu Trung trong mắt lóe lên một vẻ tâm trầm, cũng đối với mấy cái này mắt chó coi thường người khác ra hỏa vô cùng khó chịu, mở miệng dùng tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm nói ra, đan dược luyện thành. A, Chu huynh đệ, ngươi nói thật. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, Lý Triều càng là kém chút hưng phấn nhảy dựng lên. Chu Trung cười từ trong ngực đem cái kia một bình tụ linh đan lấy ra, mở miệng nói ra, ta luyện chế đan dược gọi tụ linh đan, phục dụng viên thuốc này về sau, hội tại thể nội hình thành một cái tiểu hình toàn loa, nhanh chóng hấp dẫn xung quanh linh khí tiến hành tu luyện. Có cái gì tác dụng phụ sao? Lúc này đột nhiên có người mở miệng hỏi, rất nhiều loại này tăng cao tu vi cùng tu luyện tốc độ đan dược, đều là có nhất định tác dụng phụ. Chu Trung đắc ý nói ra, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Cái này sao có thể? Không có tác dụng phụ liền có thể tăng lên tu luyện tốc độ đan dược. Cái này chẳng phải là người tiên. Mọi người trong nháy mắt vỡ tổ, nhìn lấy Chu Trung trong tay cái kia bình đan dược hai mắt tràn đầy tham lam. Hàng Siêu sắc mặt biến ảo không ngừng, nhất thời mở miệng nghi ngờ nói, tất cả mọi người an tĩnh, đừng nghe hắn tại cái kia nói lung tung, ta thì chưa thấy qua không có tác dụng phụ còn có thể tăng cao tu vi đan dược. Chu Trung, ngươi chính là tùy tiện làm một bình không biết cái gì đồ bỏ đi đan dược. Tại cái này hốt du người đâu a? Mọi người cũng cảm thấy Hàng Siêu nói có đạo lý, bắt đầu đối Chu Trung trong tay đan dược hoài nghi. Chu Trung cười lạnh nhìn lấy Hàng Siêu hỏi, vậy sao ngươi có thể tin tưởng đan dược này là thật? Hàng Siêu ra mặt rất dày nói ra, trừ phi ngươi trước hết để cho ta thử dùng một chút, dạng này ta mới có thể biết nó có phải là thật hay không dễ dùng. Nóa! Ngươi đây rõ ràng thì là ý nghĩ cách muốn chiếm tiện nghi a, tốt như vậy thuốc có thể tùy tiện thì cho ngươi dùng sao? Mấy cái khảo sát bảo vệ sử đội viên nhịn không được đối Hàng Siêu khinh bị nói. Lý Triều cũng là gật đầu đồng ý nói, không sai, Chu huynh đệ ngươi đừng lên hắn làm, gia hỏa này cũng là đỏ mắt ngươi đang ăn dược, muốn lừa ngươi. Chu Trung cười lắc đầu, một mặt lạnh nhạt nói với Hàng Siêu, ngươi muốn thử nghiệm cũng được, bất quá ngươi đến đem cái này đan dược mua. Ta xách cái đề nghị đi, ngươi ăn hắn, muốn là có tác dụng ngươi thì dùng tiền mua hắn, nếu là không có tác dụng, ta cùng Lý Triều cùng một chỗ rửa cho ngươi biết tất, dám sao? Hàng Siêu từ trước đến nay tự phụ, Chu Trung sau cùng câu kia kế khích tướng trong nháy mắt thì dẫn lửa hắn, hung ác vừa nói, không có vấn đề, ngươi đan dược này nếu quả thật như lời ngươi nói như thế, ngươi nói nhiều tiền ta đều mua. Chu Trung gặp Hàng Siêu đáp ứng, sau đó theo trong bình đổ ra một hạt đan dược đưa cho Hàng Siêu nói ra, ăn đi. Hàng Siêu tiếp nhận đan dược đánh đo một cái, cảm giác không có vấn đề gì, sau đó một miệng ném vào trong miệng. Giữa sân tất cả mọi người ánh mắt lúc này đều rơi ở trên người hắn. Muốn nhìn ăn đan dược này sẽ có hiệu quả gì? Ước chừng qua nửa phút thời gian, vốn là đã muốn bắt đầu trào phúng Chu Trung Hàng Siêu đột nhiên biến sắc, cảm giác được trong đan điền chân khí bắt đầu chính mình chuyển động, tựa như là một cái toàn loa mở dạng. Nghĩ đến Chu Trung lời mới vừa nói, Hàng Siêu không dám thất lễ, bận điệu ngồi trên mặt đất bắt đầu tu luyện. Trong lúc nhất thời không khí chung quanh trong linh khí hào hào rối loạn lên, sau đó lấy Hàng Siêu làm trung tâm tựa hồ hình thành một cái toàn loa, nhanh chóng hấp thu chung quanh linh khí. Tất cả mọi người chấn kinh. Cái này thật có thể tăng cao tu vi, tăng thêm tốc độ tu luyện. Hàng Siêu hấp thu linh khí tốc độ thật nhanh, không cần bao lâu thời gian, toàn bộ long hồn trong căn cứ linh khí cũng bắt đầu rối loạn lên. Lúc này đã không có người hoài nghi Chu Trung lời nói, đan dược này vậy mà thật có thể tăng tốc hấp thu linh khí tốc độ, mà lại không phải bình thường nhanh. Đây quả thực là chạy bằng điện xe đạp cùng phe ra gì khác nhau à, tốc độ không biết nhanh bao nhiêu lần. Mọi người một mực tại nơi này chừng 2 giờ, mà lại người càng tụ tập hợp càng nhiều. Tựa hồ đem long hồn trong căn cứ tất cả mọi người cho kinh động. Thẳng đến sau 2 giờ, Hàng Siêu mở to mắt, toàn bộ người cũng đã ngốc trệ, ngay sau đó là hưng phấn. Ngắn ngủi 2 giờ tu luyện, mà hấp thu linh khí vậy mà bù đắp được hắn bình thường nửa tháng tu luyện. Đây là cái gì dạng tu luyện tốc độ? Chu Trung, ngươi đan dược này nhiều tiền, ta toàn mua. Hàng Siêu đứng người lên kích động nói với Chu Trung. Chu Trung cười lạnh một tiếng lắc đầu nói ra, không bán, ngươi trước tiên đem vừa mới viên kia tiền giao đi. Nhiều tiền? Hàng Siêu hỏi. Chu Trung rỗi ra một cái tay nói ra, 500 triệu. 500 triệu. Ngươi muốn tiền muốn điên A. Hàng Siêu nhất thời tức giận nói ra. Mọi người cũng cảm thấy Chu Trung có chút muốn nhiều, tuy nhiên đan dược này hiệu quả không tệ, nhưng 500 triệu quá đắt. Chu Trung suy cười một tiếng hỏi ngược lại, không phải mới vừa ngươi nói, bao nhiêu tiền đều mua sao? Ta còn công khai nói cho ngươi, ta chính là cố ý làm thịt ngươi, ngươi không phải không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy à? Không có tiền còn trang cái gì giống như a? Hàng Siêu bị tức sắc mặt đỏ bừng, tại Long Hồn còn không có mấy người dám như thế nói chuyện cùng hắn đây. Tốt, 500 triệu, một phần không thiếu. Hàng Siêu xuất ra chi phiếu, ở phía trên viết xuống con số, cái này 500 triệu có thể không sai biệt lắm là hắn toàn bộ tích xúc, vốn là nghĩ đến mua kiện tiện tay binh khí, bây giờ lại bị Chu Trung cho hố, trong mắt tràn đầy ghi hận. Chu Trung cũng không sợ đắc tội hắn, cười tủm tỉm đem chi phiếu nhận lấy nói ra, cảm ơn ngươi 500 triệu. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Hàng Siêu hung dữ chừng Chu Trung liếc một chút, cảm thấy hôm nay mất mặt ném về tận nhà, quay người mang người liền đi. Lý Triều cùng Khảo Sát Lùng bắt trôi nhân đại vì hả giận, bọn họ tại trong tổ chức bị áp thật lâu, hôm nay rốt cục chút cơn giận, ở phía sau hô lớn, Hàng Siêu, chờ lấy chúng ta buổi tối đem nội khố đưa cho ngươi a. Hàng Siêu kém chút vặn ngã trên mặt đất, chết nắm chặt quyền đầu, tâm lý đã đem Chu Trung hận cái muốn chết, chuyện này tuyệt đối không xong. Ngay tại lúc này, Lê Tư Lệnh trong văn phòng cũng là loạn lên. Long Hồn tất cả lãnh đạo cấp cao đều cảm nhận được linh khí dị thường ba động, biết được lại là Chu Trung luyện ra đan dược gây nên, trong lúc nhất thời hào hào chạy đến Lê Tư Lệnh nơi này, bọn họ mục đích chỉ có một cái, nhất định phải đem đan dược này đoạt tới tay. Chương 242, ra sức vì nước. Lê Tư Lệnh lập tức phái người đi gọi Chu Trung đến văn phòng, tâm lý đã nhanh chuyển động tâm. Loại đan dược này năng lực quá nghịch thiên, tăng lên tu luyện tốc độ, lại còn không có tác dụng phụ, dạng này đan dược nếu như có thể lợi dụng được, trong tổ chức được nhiều ra bao nhiêu cao thủ đến a. Có loại thuốc này, còn sợ nước Mỹ quỷ tử phá thuốc. Gặp đến mọi người đều đi, Chu Trung đứng tại cửa ra vào không hề động, thần sắc ngưng trọng tự hỏi cái gì. Lý Triều không hiểu hỏi, Chu huynh đệ, ngươi ở đây đợi cái gì đâu. Chu Trung bất đắc dĩ nói ra, chờ Lê Tư Lệnh gọi ta. A. Lý Triều nao, không có minh bạch là có ý gì, muốn nửa phút mới hiểu được, nhất thời vỗ đầu một cái áo nào nói, Chu huynh đệ, thật là có lỗi với. Ta có phải hay không cho ngươi gây phiền toái? Chu Trung vô Lý Triều bả vai vừa cười vừa nói, không chừng là công việc tốt đây. Công việc tốt? Tổ chức khẳng định đến quản ngươi muốn cái kia đan dược a, sao có thể là công việc tốt đây? Lý Triều tâm lý lúc này đã đứng tại Chu Trung bên này, bắt đầu vì Chu Trung suy tính tới. Lúc này một tên Long Hồn chiến sĩ đi tới, đối Chu Trung kính một cái lễ, sau đó nói, ngươi là Chu Trung đi với ta chuyến Tư lệnh văn phòng. Chu Trung đối Lý Triều nói một tiếng. Sau đó cùng cái kia tiểu chiến sĩ đi Lê Tư lệnh văn phòng, lưu lại Lý Triều một người một mặt ảo não, thầm tự trách mình thật sự là quá manh động, đem Chu Trung bí mật đều cho tiết lộ ra ngoài. Tổ chức để Chu Trung miễn phí luyện chế ngọc phù sự tình hắn là biết, mỗi tháng 5 khối ngọc phù, còn muốn có một khối là cao cấp ngọc phù, cái này mang ý nghĩa Chu Trung mỗi tháng đều muốn tổn thất 700 triệu A, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Hiện tại chính mình lại đem Chu Trung biết luyện đan sự tình bạo lộ ra, tổ chức khẳng định sẽ còn để Chu Trung giúp đỡ luyện đan. Chu Trung một đường theo tiểu chiến sĩ đi vào Lê Tư lệnh văn phòng, lúc này văn phòng công ty môn cũng không có đóng, nhìn thấy Chu Trung Lê Tư lệnh cười tuyển nhận nói, Chu Trung, tiến đến ngồi đi. Chu Trung đi vào văn phòng, cửa phòng tự động đóng phía trên, Chu Trung cung kính hỏi, thủ trưởng, ngài tìm ta. Lê Tư lệnh cười tủm tỉm nhìn lấy Chu Trung, tâm lý đối Chu Trung thật sự là vô cùng hiếu kỳ, hắn cái này tuổi còn nhỏ làm sao sẽ nhiều như thế bản sự. Tu luyện thiên phu tốt, biết chế tác ngọc phủ, lại còn biết luyện đan. Lê Tư lệnh cũng biết, trước đó để Chu Trung không ràng buộc cho tổ chức chế tác ngọc phù, Chu Trung liền đã có chút không tình nguyện, hiện tại để hắn vì tổ chức luyện đan khẳng định không phải dễ dàng như vậy. Suy nghĩ một chút, Lê Tư lệnh mở miệng nói ra, Chu Trung, nghe nói ngươi vừa luyện chế một lò đan dược, sau khi phục dụng có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Chu Trung chi tiết trả lời, đúng. Lê Tư lệnh gật gật đầu, mở miệng hỏi, Chu Trung, ngươi cái này luyện đan bản sự cũng là cùng vị kia dạy ngươi chế tác ngọc phù sư phụ học sao? Là thủ trưởng. Chu Trung gật đầu nói, dù sao người sư phụ kia vốn là không tồn tại, chỗ có chuyện gì đều đẩy trên người hắn phù hợp. Lê Tư lệnh thần sắc trịnh trọng nói ra, nếu có cơ hội, thật đúng là muốn gặp ngươi một lần vị sư phụ kia, không biết xưng hô như thế nào. Chu Trung ấy này nói ra, thủ trưởng rất xin lỗi, gia sư một mực không cho ta ở bên ngoài sách lão nhân ra ông ta tên, mà lại gia sư lâu dài ẩn cư trong núi theo không ra ngoài. Lê Tư lệnh tỏ ra là đã hiểu. Tại Hoa Hạ xác thực có như thế một số thế ngoại cao nhân, ẩn cư tại núi non dày đặc bên trong là sẽ không dễ dàng đi ra, đối với những cao nhân này quốc gia thái độ cũng là không muốn quấy nhiễu được bọn họ. Chu Trung A, lần này gọi ngươi tới thực là liên quan tới ngươi luyện chế đan dược sự tình. Lê Tư Lệnh nhìn lấy Chu Trung, đánh giá Chu Trung thần thái biến hóa, tiếp tục nói, ngươi cũng biết, nước Mỹ đã nghiên cứu ra đột biến gen dược vật, có thể tăng cường rất nhiều nước Mỹ đặc công thực lực. Cứ như vậy thì đối với nước ta vô cùng bất lợi, mà nếu như chúng ta cũng có thể để Long Hồn thành viên nhanh chóng tăng cao tu vi, cái kia thì rốt cuộc không cần lo lắng những cái kia người nước Mỹ. Chu Trung một mặt đơn thuần bộ dáng nói ra, thủ trưởng, quốc gia chúng ta cũng không ít có thể luyện chế tăng cao tu vi đan dược luyện đan đại sư A. Chúng ta có thể theo trong tay bọn họ đại lượng mua sắm đan dược A, cứ như vậy không là tốt rồi. Lê Tư Lệnh cười khổ nói, tổ chức chúng ta kinh phí cũng là có hạn, những cái kia có thể tăng cao tu vi đan dược đều không tiện nghi, mà lại đều mang có nhất định tác dụng phụ, đây cũng là ta không muốn nhìn thấy, dù sao đối với quốc gia tới nói, chúng ta Long Hồn mỗi một tên chiến sĩ, đều là quốc gia không thể thiếu nhân tài, tuyệt đối không thể tổn thất. Chu Trung bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, tâm lý cười lạnh liên tục, nói nửa ngày không phải liền là không nỡ dùng tiền mua bên ngoài đan dược, cho nên muốn để cho ta miễn phí cho các ngươi luyện chế sao. Nghĩ đến cái này Chu Trung khỏe mắt lóe qua một vệt rảo hoạt quan mang, đột nhiên mở miệng nói với Lê Tư Lệnh, thủ trưởng, đã dạng này vậy thì do ta đến giúp tổ chức luyện chế đan dược đi. Lê Tư Lệnh chính ở trong lòng tổ chức lời nói, làm sao lấy tình động hiểu chi lấy lý thuyết phục Chu Trung cho tổ chức luyện đan đâu, nghe Chu Trung lời này sau nhất thời sức sở. Chính mình lỗ thai không nghe lầm chứ. Ta tốn sức dịch nào muốn một đống đại đạo lý còn không có giảng đâu, hắn làm sao lại chủ động muốn giúp tổ chức luyện đan đâu. Đây không phải xung quanh bên trong tính cách ra, trước đó để hắn chế tác ngọc phù hắn đều ra sức khước tử. Chu Tiểu Hữu, ngươi nói là thật. Lê Tư Lệnh cái này một cao hứng, thì liền đối Chu Trung xưng hô đều đã biến. Trước đó đều là trực tiếp xưng hô Chu Trung tên, lấy lãnh đạo tư thái đến mệnh lệnh Chu Trung, mà bây giờ trực tiếp gọi Chu Trung Tiểu Hữu. Hoàn toàn cũng là bỏ qua thân phận tư thế, muốn cùng Chu Trung ngang hàng luận giao. Có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, hơn nữa còn không có tác dụng phụ đan dược, cái này thật sự là quá chân quý, đối toàn bộ Long Hồn tổ chức tới nói, cùng đối chỉnh quốc gia tới nói đều phi thường trọng yếu, nếu là có thể đạt được liên tục không ngừng loại đan dược này, toàn bộ Long Hồn thực lực đều có thể tăng lên mấy lần. Đến lúc đó hắn tại Trung ương lĩnh đạo trước mặt cũng có chỉ riêng A. Chu Trung chứng trạc đàng hoàng gật đầu nói, thủ trưởng, đây đương nhiên là thật. Ta Chu Trung thân thể là người Hoa, chết là Hoa hạ hồn, mà lại hiện tại lại là một tên Quang Vinh Long Hồn thành viên, tự nhiên muốn vì tổ chức, vì quốc gia hiệu lực. Lê Tư Lệnh bị Chu Trung nói sửng sốt một chút, quả thực là quá vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Tốt tốt tốt. Chu Tiểu Hữu ngươi nói quá đúng, ngươi loại này giác ngộ để cho ta khâm phục. Lê Tư Lệnh không điểm đứt lấy đầu nói ra, càng xem Chu Trung càng là thuận mắt. Chu Trung lại có vẻ khó xử, thủ trưởng, còn có một vấn đề. Cái này luyện đan đến cần dược liệu A, những dược liệu này đều vô cùng khó tìm, ta căn bản liền không tìm được. Không chờ Chu Trung nói xong, Lê Tư Lệnh trực tiếp mở miệng nói, dược tài sự tình ngươi không cần lo lắng, ngươi cần gì dược tài thì báo lên, tổ chức hội cung cấp ngươi tất cả luyện đan dược tài. Nhưng lúc này Chu Trung đột nhiên lời nói xoay chuyển, sắc mặt có vẻ khó xử, bất quá. Bất quá cái gì? Lê Tư Lệnh lập tức lo lắng không yên hỏi. Người chính là như vậy. Đối với không chiếm được đồ vật khả năng ý muốn sở hữu còn không phải rất lớn, nhưng nếu như vật này lập tức liền thuộc về ngươi, nhưng lại đột nhiên đi xa, cái này liền sẽ để người phát điên muốn có được hắn. Chương 243, trang bê mắt điểm. Chu Trung một mặt bi thương thở dài nói, đều tại ta không dùng A, ta cái này tu vi không đủ, luyện đan kỹ thuật cũng là không có học tốt, muốn luyện chế ra đến đan dược cũng không dễ dàng. Lấy ta hiện tại năng lực, một lò cũng liền có thể luyện chế ra 7-8 viên thuốc. Mà lại tỷ lệ thành công rất thấp, luyện chế 5 lô có thể thành công một lò cũng không tệ. Lê Tư Lệnh nghe được đây cũng là cười ha hả nói ra, Chu Tiểu Hữu, cái này không trách ngươi, luyện đan vốn là xác suất thành công thì vô cùng thấp, ngươi luyện chế 5 lô có thể ra một lò liền đã rất không tệ. Lê Tư Lệnh lại ngẫm lại, lời nói thâm thiế nói với Chu Trung, Chu Tiểu Hữu, ngươi như thế có thể vì tổ chức suy nghĩ, vì quốc gia suy nghĩ, vậy chúng ta cũng không thể bạc đãi ngươi. Như vậy đi. Ngươi luyện chế ra đến đan dược không dùng đều giao cho tổ chức, ngươi lưu một nửa, còn lại một nửa giao cho tổ chức là được. Chu Trung liền vội vàng lắc đầu nói, thủ trưởng, vậy ta làm sao có ý tứ đâu, dược liệu này đều là tổ chức cung cấp A. Lê Tư Lệnh kiên quyết nói ra, ngươi có thể vì tổ chức làm ra lớn như vậy cống hiến, đây đều là ngươi nên được, được, chuyện này thì quyết định như vậy. Không chỉ là tăng thêm tốc độ tu luyện đan dược, hắn hữu dụng đan dược ngươi đều có thể luyện. Câu nói này thì tương đương với cho Chu Trung mở cửa sau, cũng là ngươi cần gì đan dược thì luyện cái gì, dược tài tổ chức cho cầm, luyện ra sau chính ngươi còn có thể lưu một nửa. Chu Trung cùng Lê Tư Lệnh đạt thành công ty, theo trong văn phòng đi ra thì cười. tốt như vậy sự tình đi đâu mà tìm đây. Chu Trung có rất nhiều đan dược cần luyện, nhưng chính là khổ vì tìm không thấy dược tài, rất nhiều chân quý dược tài cũng không phải là có tiền liền có thể mua được. Cái này tốt, có người tặng không cho mình dược tài làm gì không muốn. Mà lại Lê Tư Lệnh còn cảm thấy 5 lô ra một lò đan dược xác suất thành công rất cao, muốn là cho hắn biết chính mình mỗi lô đều có thể luyện ra đan dược, hắn có thể hay không điên. Cái này tốt, về sau luyện chế đan dược mình có thể lưu lại 4 lô, còn lại cái kia một lò đan dược chính mình còn có thể lưu một nửa, quả thực là kiếm đại phát ta. Trở lại gian phòng của mình thời điểm, Lý Triều còn tại cửa ra vào lo lắng chờ đợi, nhìn đến Chu Trung trở về Lý Triều bận bịu quan tâm hỏi, Chu Trung thế nào, thủ trưởng không có làm khó ngươi đi. Chu Trung vừa cười vừa nói, không có, cũng là để cho ta luyện đan dược. A, vẫn là không ràng buộc luyện chế A. Lý Triều hỏi. Chu Trung nói ra, tổ chức cung cấp dược tài, ta mỗi luyện chế thành công một lò đan dược cho tổ chức một nửa, chính mình lưu một nửa. Há, cái này vẫn còn. Lý Triều gật gật đầu, tốt xấu có thể lưu một nửa đây. Bất quá lúc này Lý Triều phát hiện Chu Trung tâm tình tựa hồ rất không tệ, nhất thời liền buồn bực. Chu Trung, ngươi không phải là bị ta tức điên A. Tuy nhiên tổ chức đáp ứng cho ngươi lưu một nửa đan dược, nhưng cái này cũng có chút quá thua thiệt, một nửa đan dược thế nhưng là không ít tiền đâu. Chu Trung vô vỗ Lý Triều bả vai, sắc mặt nghiêm túc đối với hắn giáo dục nói, Lý Triều đồng chí, thân là Long Hồn một viên, ngươi nhất định muốn có vì tổ chức, vì quốc gia làm phụng hiến tinh thần, tại ích lợi quốc gia trước mặt, tự thân điểm này lợi ích lại coi là gì chứ. Trái tim đen u ám. Lý Triều một mặt ngộp bê, cả buổi không có kịp phản ứng, cái này. Lời này là theo Chu Trung miệng bên trong nói ra sao? Chu Trung không phải muốn làm chính ủy A. Cái này giác ngộ quả thực quá cao A. Chu huynh đệ, từ hôm nay trở đi ta Lý Triều muốn đối ngươi lau mắt mà nhìn. Ngươi loại cảnh giới này ta mặc cảm. Lý Triều mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói với Chu Trung. Chu Trung kém chút không có đình chỉ bật cười, ở trong lòng cho mình lần này trang bê đánh mắt điểm. Lúc này Lý Triều đột nhiên nghĩ đến một việc, đối Chu Trung vừa cười vừa nói, đối Chu huynh đệ. Gần nhất rất nhiều nước ngoài người lãnh đạo đến kinh thành mở đại hội, tổ chức một cái luận võ, đêm mai cũng là trận chung kết, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Chu Trung không hiểu hỏi, nước ngoài người lãnh đạo đến kinh thành mở đại hội, làm luận võ làm gì a? Luận võ đại hội a? Lý Triều vừa cười vừa nói, không là, là phương diện kinh tế hội nghị. Bất quá cũng không biết làm sao, mấy cái Âu Mỹ người lãnh đạo quốc gia đề nghị tổ chức tràng luận võ, toàn bộ làm như là giải trí tiêu khiển, chúng ta làm chủ nhà không có không đáp ứng đạo lý. Sau đó mỗi nước phái ra 3 vị cao thủ tham gia trận đấu, quyết ra top 8, tại đêm mai tiến hành trận chung kết, đến lúc đó các quốc gia lãnh đạo đều sẽ đi xem thi đấu, chứng kiến vô địch sinh ra. Nước ta phái cao thủ là ai a? Chu Trung đối chuyện này còn thật cảm thấy hứng thú, cái này mỗi cái quốc gia đều phái ra cao thủ đến luận võ, người lãnh đạo quốc gia còn đều nhìn đâu, điều này đại biểu thế nhưng là quốc gia a, tự nhiên không thể phái ra yếu ớt. Lý Triều thở dài, có chút thất lạc nói ra, quốc gia chúng ta phái ra 3 người, bên trong 2 người là chúng ta Long Hồn, tình báo lùng bắt xử cùng đặc biệt hành động xử người, một cái khác là Trung ương cảnh vệ cục. Trung ương cảnh vệ cục. Chỗ đó cũng có rất nhiều tu chân giả sao? Chu Trung hiếu kỳ hỏi. Lý Triều gật đầu nói, ừm, Trung ương cảnh vệ cục cũng trực thuộc ở Trung ương, là chuyên môn phụ trách bảo vệ Trung ương lãnh đạo an toàn bộ môn, nói trắng ra cũng là mọi người trong miệng thường nói Trung Nam Hải bảo tiêu. Chu Trung cái này thì minh bạch, có thể trở thành người lãnh đạo bảo tiêu. Ở trong đó khẳng định đều là cao thủ bên trong cao thủ mới được. Lý Triều lần nữa thở dài nói ra, thực chúng ta khảo sát bảo vệ sử vừa thành lập mới bắt đầu, cũng phụ trách bảo vệ người lãnh đạo an toàn, chỉ bất quá về sau phía trên càng có khuynh hướng cảnh vệ cục, chậm rãi chúng ta khảo sát bảo vệ sử cũng liền không lại phụ trách người lãnh đạo công việc bảo vệ, chỉ phụ trách bảo vệ một số đặc thù địa điểm công tác. Thực đây cũng là chúng ta khảo sát bảo vệ sử tại trong tổ chức một mực không được coi trọng nguyên nhân, chúng ta chỗ lớn nhất chủ yếu nhiệm vụ đã không có. Tự nhiên cũng sẽ không bị coi trọng. Chu Trung không nghĩ tới khảo sát bảo vệ sử còn có đoạn chuyện cũ này đâu, nói với Lý Triều, được, đêm mai ngươi dẫn ta đi nhìn xem luận võ, vừa vặn ta cũng muốn cởi xuống những thứ này, nước ngoài cao thủ đều là cái gì con đường. Lúc này Chu Trung điện thoại di động kêu lên, lấy ra xem xét là Dương Hổ Minh tên kia đánh tới, Chu Trung ấn nút tiếp nghe khóa, lập tức chuyển tới Dương Hổ Minh lớn giọng. Chu huynh đệ, ngươi tại kinh thành đúng hay không? Ta cái này vừa xuống phi cơ liền biết người chúng ta Long Hồn, chờ sau đó chúng ta ra ngoài uống 2 chén như thế nào. Chu Trung nhìn thời gian, cũng xác thực nhanh đến ăn cơm điểm, mà lại 2 ngày này đều tại Long Hồn trong căn cứ đợi cũng rất tố, ra đi vòng vòng rất tốt, sau đó thì đáp ứng. Qua gần 20 phút Dương Hổ Minh gọi điện thoại tới nói đã đến khu vực, Chu Trung cùng Lý Triều trở lại lầu 1, mới ra thang máy liền gặp được Dương Hổ Minh hùng hùng hổ hổ xông tới. Nhìn thấy Chu Trung, Dương Hổ Minh trực tiếp liền xin lỗi nói, Chu huynh đệ, trước đó ngươi tại Giang Lăng quân khu phát sinh sự tình ta cũng biết, thật thật xin lỗi, ta ở nước ngoài trước đó một mực không biết, cũng không có giúp ngươi một tay. Chu Trung vừa cười vừa nói, chuyện này đã qua, ngươi cũng không cần cùng ta xin lỗi, cũng không phải ngươi sai. Dương Hổ Minh rất là ấy này nói ra, không có giúp ngươi một tay, kia chính là ta sai. Chu huynh đệ, Lý Triều, chúng ta ca tam ra ngoài thật tốt uống một trận, Chu huynh đệ lần đầu tiên tới kinh thành, nhất định phải chiêu đãi tốt. Lý Triều hai mắt phát lạnh, biết cùng Dương ít đi ra ngoài cái kia chơi vui khẳng định thiếu không, liên tục gật đầu đồng ý nói, không sai, nhất định muốn thật tốt chơi đùa. Ba người sau khi lên xe rời đi Long Hồn khu vực, một đường hướng về trong thành phố lái đi. Chương 244, phục vụ. Chu Trung lần thứ nhất đến kinh thành, trước đó hai ngày đều tại Long Hồn trong căn cứ, cho tới bây giờ mới có công phu thưởng thức kinh thành cảnh sắc. Lúc này chính là hơn 4 giờ chiều, tan ca giờ cao điểm, Chu Trung xem như kiến thức đến cái gì gọi là một tòa thành thị lớn nhỏ bãi đỗ xe. Đến cái giờ này, kinh thành đường cái thì cùng bãi đỗ xe không có gì khác biệt, xe chắn trên đường căn bản không động đậy. May ra Dương Hổ Minh là cái lao tài xế, mà lại mục đích cũng không phải là rất xa, hơn 1 giờ sau dừng ở một nhà hội sở cửa. Nay hội sở vô cùng khí phái, là một tòa đơn độc tầng 5 lầu nhỏ, bên ngoài sửa sang tựa như là La Mã cổ cung điện đồng dạng, đại khí bằng bạc. Tại hội sở ngoài cửa, đứng đây 4 tên đồ tây đen, đeo kính đen bảo an, đứng ở nơi đó tựa như là gốc cây một dạng nhất định bất động. Mà tại trong môn, thì là hai hàng mặc lấy màu đỏ áo dài tịnh lệ mỹ nữ nên tiếp ở cửa, cái kia áo dài xẻ tà đều nhanh đến eo, lộ ra mặt bên đùi thon dài. Dương thiếu tốt. Nhìn thấy Dương Hổ Minh đến, bên ngoài bảo an cùng bên trong nên tiếp ở cửa hào hào cùng kêu lên chào hỏi, thần thái 10 phần cung kính. Dương Hổ Minh không để ý đến bọn họ, mà chính là đi theo Chu Trung bên người, mặt mũi tràn đầy lịnh nọt nụ cười cho xung quanh bên trong giới thiệu lấy, cái này có thể đem hội sở bên trong những người này dọa sợ, Dương thiếu là ai? Đây chính là kinh thành Dương gia đại thiếu gia, trong kinh thành địa vị vô cùng tôn quý. Mà bây giờ Dương thiếu vậy mà đối một cái thoạt nhìn như là học sinh giống như thanh niên cung kính như thế, một mặt lịnh nọt thần sắc. Loại tình huống này trước kia căn bản là không có phát sinh qua, tiểu thanh niên này rốt cuộc là ai a? Lại có lớn như vậy năng lượng. Đi vào hội sở quản lý lập tức liền ra đón, đối Dương Hổ Minh vô cùng cung kính, tự mình dẫn một hàng ba người tới Dương Hổ Minh chuyên trúc gian phòng. Dương Hổ Minh nói cho quản lý, Chu Trung là hắn huynh đệ, hôm nay nhất định phải hầu hạ tốt, để đầu bếp chính làm thức ăn ngon nhất. Quản lý tự nhiên không dám thất lễ, liên tục đồng ý, sau đó đi xuống tự mình phân phó đầu bếp chính làm đồ ăn đi. Quá lớn ước hơn 10 phút, phục vụ viên bắt đầu lần lượt đem đồ ăn bưng lên. Chu Trung bình thường ăn cơm cũng không có ý tứ gì, nhiều lắm là cũng chính là truy cầu điểm vị đạo, ăn ngon là được. Bất quá kẻ có tiền ăn cơm nói ra nhưng là nhiều, sắc, hương, cho ăn nhất định phải một dạng cũng không thể thiếu, không chỉ ăn lấy ăn ngon, nhìn lấy còn dễ nhìn hơn, cây dâu vui vẻ mục đích, mà lại mỗi đạo tên món ăn chữ đều phải có nhất định ngụ ý. Dương Hổ Minh đem một bàn không biết là món gì phóng tới Chu Trung trước mặt, vừa cười vừa nói, Chu huynh đệ, ngươi nếm thử món ăn này vị đạo như thế nào? Chu Trung nhìn xem, món ăn này không biết là cái gì làm, bên trong thịt một đầu rất nhỏ, kẹp một đầu phóng tới trong miệng, vô cùng bằng phẳng, cắn một cái tươi non nhiều chất lỏng ăn rất ngon. Dương Hổ Minh, đây là cái gì đồ ăn? Chu Trung nhịn không được hỏi, cảm thấy cái này rau vị đạo cảm giác đều quá tuyệt, về sau có cơ hội đến mang phụ mẫu đến nếm thử. Dương Hổ Minh cười mỉm nói ra, món ăn này là dùng chim hoàng yến tức lưỡi làm đi ra. Một bàn đồ ăn chí ít cần 100 con chim hoàng yến tức lưỡi mới được, là nơi này bảng hiệu. Lý Triều ở bên cạnh trực tiếp dùng cái môi đựng một muỗng, trực tiếp nhét vào trong miệng ngay lên, hiển nhiên hắn trước kia cũng là ăn rồi món ăn này. Chu Trung kinh ngạc trừng to mắt, nguyên lai cái này nho nhỏ tỉ mỉ đồ vật là chim hoàng yến đầu lưỡi a. Lớn như vậy một mâm, thật sự là phải cần không tốt chim hoàng yến đầu lưỡi a, làm một bàn đồ ăn thì muốn giết chết nhiều như vậy chim hoàng yến, thật đúng là có chút tàn nhẫn. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, trừ phi ăn chay, không phải vậy cái gì không tàn nhẫn đâu. Mỗi ngày hải sản quầy hàng lớn bên trong, không cũng giết chết đến hàng vạn mà tính đại hà, tìm tì tôm, so biển, hầu sống à, ăn bản cây xào hình trái xoan, cái kia một bàn bên trong hình trái xoan cũng không phải mấy chục cái gà mới có thể làm đi ra không, muốn là ăn cá tử, càng không biết giết bao nhiêu điều cá nhỏ. Dương Hổ Minh lại đối Chu Trung giải thích nói, những thứ này chim hoàng yến đều là chuyên môn dưỡng tức người dưỡng, muốn so hoang dại chim hoàng yến đầu lưỡi càng thêm tươi non có giãn, chim hoàng yến lấy tiếng hát tuyệt vời vì danh, đầu lưỡi vô cùng linh hoạt, mà những thứ này dưỡng tức người sẽ rất dụng tâm điều dạy bọn họ, đi qua chuyên môn điều giáo về sau, có thể để chúng nó đầu lưỡi phát dục càng tốt hơn. Bữa cơm này ăn có thể để Chu Trung lớn lên kiến thức không ít, trừ cái này chim hoàng yến đầu lưỡi, đằng sau còn có rất nhiều trước kia chưa từng nghe thấy xanh sao. Ba người một bên ăn một bên trò chuyện, trong lúc đó Lý Triều nói lên cùng Hàng Siêu đánh cược, sau đó Chu Trung để Hàng Siêu ăn quả đắng sự tình. Dương Hổ Minh nghe xong chuyện này nhất thời cao hứng đập thẳng bắp đùi, nói cái kia Hàng Siêu quá phạm nhân, cả ngày một bộ tự cho là đúng bộ dáng, đã sớm đối với hắn khó chịu, lần này chọc tới Chu Trung coi như hắn không may. Đám ba người cơm nước no nê về sau, Dương Hổ Minh đột nhiên cười tủm tỉm nói ra, Chu huynh đệ, cơm nước xong xuôi chúng ta tới một cái hứng thú còn lại tiết mục thế nào? Nghe được cái này hứng thú còn lại tiết mục, Lý Triều nhất thời kích động lên, vội vàng đáp ứng nói, được à, nhất định phải có thừa hưng tiết mục. Sau đó hai người bèn nhìn nhau cười, nụ cười kia tràn ngập dâm đãng khí tức. Chu Trung nhíu mày hỏi, cái gì hứng thú còn lại tiết mục a? Dương Hổ Minh vừa cười vừa nói, này hội sở đằng sau có cái sân rộng, là trong kinh thành số lượng không nhiều suối nước nóng mắt, chúng ta đi ngâm một chút thế nào. Nghe nói là tắm suối nước nóng, Chu Trung thì gật đầu đáp ứng. Cơm nước no nê sau phao tắm suối nước nóng đúng là kiện rất dễ chịu sự tình, có thể quét quét qua mấy ngày đến mỏi mệt. Sau đó ba người rời đi gian phòng, đi vào hội sở hậu viện, chỉ bất quá để Chu Trung không nghĩ tới là, cái này suối nước nóng không phải hắn tưởng tượng bên trong như thế, trong một cái viện có cái ao lớn, sau đó tất cả mọi người ở bên trong ngâm. Mà chính là toàn bộ đơn độc tách ra, làm nguyên một đám tiểu viện, mỗi cái sân nhỏ đại khái 20 mét vuông hai bên, là toàn phong bế, chỉ có phía trên là thông thấu pha lê, có thể nhìn đến bầu trời. Chu Trung lần đầu tiên tới cái này, cũng không biết nơi này quy củ, đi vào về sau đem chính mình thoát sạch sành sanh sau đó thì ngâm mình ở cái ao nhỏ kia từ bên trong, thư thư phục phục khẽ rửa bắt đầu hưởng thụ lên. Trong lòng tự nhủ cái này có tiền người sinh hoạt còn thật tốt, mặc dù mình hiện tại kiếm lời không ít tiền, nhưng cùng Dương Hổ Minh những người có tiền này so ra vẫn là không biết hưởng thụ, chờ trở lại Giang Lăng mình cũng phải tìm một chút, nhìn Giang Lăng có hay không cùng loại địa phương, mang phụ mẫu đi ra thật tốt chơi đùa. Chu Trung chính đắc ý nghĩ đến đâu, đột nhiên nghe tới cửa có âm thanh, nhất thời cảnh giác lên, ngay sau đó liền thấy một cái vóc người cao gầy, tóc dài phất phới mỹ nữ đi tới, trên thân còn bọc lấy áo choàng tắm, nhìn đến xung quanh về sau, mỹ nữ càng là trực tiếp thân thủ liền đem áo choàng tắm cho cởi xuống. Chu Trung hoảng sợ tranh thủ thời gian nhắm mắt lại nói ra, ngươi làm gì? Nơi này đã có người, ngươi nhanh đổi một gian đi thôi. Mỹ nữ nhịn không được lộ ra một vệt ý cười, ôn nhu mở miệng nói, Chu thiếu. Ta là hội sở số 6 thợ massage, là chuyên môn đến vì ngài phục vụ. Phục vụ? Ta không có muốn phục vụ a. Chu Trung lắc đầu cự tuyệt nói. Mỹ nữ kiên nhẫn giải thích nói ra, Chu thiếu, phàm là đến tắm suối nước nóng khách nhân, đều sẽ có xoa bóp phục vụ. Chu Trung giờ mới hiểu được, vừa mới Dương Hổ Minh cùng Lý Triều hai người vì sao một mặt dâm đãng bộ dáng, nguyên lai vấn đề xuất hiện ở cái này a.